cô bạn cùng bàn chương 151 tới chương 181. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Khổng Nhược Khuê ném cục nợ đi rồi nhận lấy cốc nước Tỉnh Tỉnh đưa cho, phòng má uống thoải mái, về nhà rồi, không ngại uống nhiều nước nữa, nghĩ tới uống nước lại lườm Trần Thuật, mất mặt quá mà. Trần Thuật nhìn hai chữ Vương Thiều liền biết lại thêm một người nữa hỏi tội đây, ngẫm nghĩ một lúc nhận máy, không đợi cho bên kia kịp nói gì liền tiên hạ thủ vi cường gấp gáp nói, chị Thiều, chị cũng biết chuyện kia rồi à Tiểu Khuê. Hả, chuyện gì thế? Vương Thiều thấy giọng nói Trần Thuật đầy vẻ cấp bách thì nuốt lời muốn nói lại, không ngờ người nhận điện thoại là Trần Thuật. Một đám phóng viên khốn kiếp xông vào phòng bệnh của Khổng Khuê chụp ảnh bừa bãi, tôi hết sức ngăn cản bọn chúng không được, bọn chúng còn ra tay đánh Tỉnh Tỉnh bị thương. Trần Thuật có vẻ chưa hết bức xúc, trán Tỉnh Tỉnh bị rách một vệt lớn, phải băng bó, tôi cũng bị thương. Chúng tôi bị thương thì không sao, nhưng Khổng Khuê vốn đã bó bột ngồi đó rồi, chẳng may có chuyện gì thì thế nào? Tôi đã trao đổi với bên bảo an rồi, có điều bọn họ chưa xác định được đám phóng viên kia lẻn vào thế nào. Nếu đã có ba kẻ vào được thì thế nào cũng còn những kẻ khác đang rình mò ở đó. Ở bệnh viện không còn an toàn nữa, không còn cách nào khác tôi đành đưa Khổng Khuê về. Khổng Nhược Khuê làm động tác hát nước, đúng là giỏi đóng kịch, vậy mà vừa rồi còn mặt mũi nói mình. Vương Thiều phía bên kia thở phào, sau đó tức giận, Tổng Giám Trần, anh làm đúng lắm, xử lý kịp thời quyết đoán. Tôi nhận được điện thoại phía bệnh viện, nói không thấy Tiểu Khuê đâu nữa, làm tôi chết khiếp, không ngờ rằng lại có chuyện như vậy. Đám người bệnh viện này làm ăn kiểu gì thế, chúng ta rõ ràng đã ở phòng VIP rồi, bọn họ không bảo vệ nổi bệnh nhân, xảy ra vấn đề. Ai chịu trách nhiệm? Đúng vậy. Trần Thuật giơ dấu diệu Victory với Khổng Nhược Khuê, biểu thị qua ải thành công. Vì an toàn của Khổng Khuê, tôi đành bí mật đưa cô ấy về nhà. Có điều còn chưa làm thủ tục ở bệnh viện chưa làm, khả năng phải phiền bên chị Thiều xử lý. Còn nữa, tôi và mấy tên phóng viên xảy ra xung đột, bọn chúng vừa bị thương, đang kiểm tra ở bệnh viện. Chuyện này cứ để tôi xử lý. Vương Thiều đâu phải vừa, đằng đằng sát khí nói, đám người đó làm sao vô pháp vô thiên như vậy, không cho chúng thấy chút lợi hại. Chúng nghĩ chúng ta dễ bắt nạt. Vậy phải làm phiền chị Thiều rồi. Khách khí cái gì, chuyện này vốn thuộc phạm trù công tác của tôi, lại phải để Tổng Giám Trần gánh vác nhiều như thế. Tôi lại nợ anh một ân tình lớn. Lại thêm người nữa nợ ân tình mình, Trần Thuật có giật mình đâm ra nghe mà hoảng, vội nói, chị Thiều nói thế thì coi tôi là người ngoài quá rồi, chúng ta đều vì Khổng Khuê mà phục vụ, vậy tôi không khách khí nữa, để tôi xử lý chuyện bên kia, bảo Tiểu Khuê yên tâm tĩnh dưỡng, tôi sẽ tới thăm cô ấy sau. Trần Thuật cúp điện thoại xong cũng nhẹ người, trả điện thoại nói, tiếp theo cô có thể yên tâm nghỉ ngơi ở nhà rồi, không cần lo có người quấy nhiễu nữa. Thủ tục xuất viện và ba tên phóng viên có chị Thiều xử lý, Tỉnh Tỉnh, ở đây giao cho em đấy. Anh định làm gì? Khổng Nhược Khuê thấy Trần Thuật chuẩn bị đi thì hỏi, tôi giúp cô báo thù rửa hận. Trần Thuật cười lạnh, bất kể sau lưng là đám người nào thì chúng cũng chọn nhầm người mà ức hiếp rồi, truyền thông Hoa Mỹ. Lăng thân đi chiếc giày da Bottega Veneta giá 1000 USD. Nhưng lại thấy chân như nặng ngàn cân, mỗi bước đi đều hết sức gian nan. Chiếc túi sách ché nồ mới tinh cũng chẳng làm cô rực rỡ hơn, ngược lại càng khiến cô như có gai sau lưng. Mỗi người mỉm cười chào hỏi cô đều cảm giác ẩn sau đó là sự chế nhạo. Đúng thế, cô luôn cảm giác tất cả mọi người ở truyền thông Hoa Mỹ đều đang cười nhạo mình. Vì sao cô lại có cảm giác đó? Có người lựa chọn ái tình, có người lựa chọn cuộc sống, cô chẳng qua chỉ chọn thứ phía sau thôi, lựa chọn của cô chẳng phải giống rất nhiều cô gái sao? Có vấn đề gì chứ? Cô luôn nói, mình không sai. Nhưng vì sao mà lòng lại nặng trĩu như vậy? Có phải vì sau khi chia tay Trần Thuật không hề tiêu cực sa sút như cô nghĩ? Vì gần đây Trần Thuật có một loạt biểu hiện hơn người. Vì mà ngươi cô cho rằng quá bảo thủ cố chấp khó có thành tựu lớn lại tiến bộ thần tốc ư? Không, cô chưa từng đánh giá thấp năng lực của Trần Thuật. Nhưng thế thì sao nào, chẳng phải có vô vàn người được coi là ưu tú, kiệt xuất rốt cuộc vẫn thất bại đấy sao? Cuộc đời bầy bất trắc. Ai có thể đảm bảo một người có tài hoa thì sẽ thành công? Trần Thuật có phấn đấu 20 năm dù thuận buồm xuôi gió cũng chưa chắc được như Vương Tính bây giờ. Vậy lựa chọn của cô đâu phải sai? Rốt cuộc là vì cái gì? Lăng Thần nghĩ suốt một đêm cũng không làm rõ được. Hiện giờ chức vụ của Lăng Thần vẫn là thư ý của Vương Tính, kỳ thực cô tương đương với một nửa trợ lý của hắn. Vương Tính đưa ý kiến giúp cô điều chỉnh công tác nhẹ nhàng hơn, hoặc là điều tới bộ phận khác làm người phụ trách. Nhưng nhân tuyển thư ký cũng không phải là dễ chọn như thế, thử vài người rồi, làm việc đều không như ý, huống hồ Lăng Thần có nỗi sợ mơ hồ, nếu cô gái khác ở gần Vương Tính như thế, lỡ chẳng may. Như cô luôn an ủi mình, rất nhiều cô gái làm thế mà. Lăng Thần tự tin cả về dung mạo lẫn khả năng của bản thân, nhưng cô biết cẩn thận không hề thừa. Khi ở bên cạnh Trần Thuật, cô không hề có lo lắng này, Lăng Thần sực tỉnh, đúng thế, vì cô đánh mất cảm giác an toàn rồi, cho nên mới dễ hoài nghi, mới bất an như thế. Tới cửa gian thư ký, xua đi tâm tư hỗn loạn, Lăng Thần đi vào, Còn chưa kịp rót cho mình một cốc cà phê nghỉ ngơi một chút thì Vương Tinh mặc vest xám cho phong độ lịch lãm đi nhanh vào. Vương Tinh chỉ nói một câu, tới văn phòng anh một chuyến. Lăng Thần đặt túi xách xuống, theo Vương Tinh vào văn phòng. Vương Tinh chỉ ghế sofa đối diện, ngồi đi. Lăng Thần ngồi xuống đối diện với Vương Tinh, cho dù hai người có tầng quan hệ kia, ở công ty, cô vẫn giữ đúng vai trò của mình, Tổng Giám Đốc Vương, có chuyện gì sao? Vương Tinh nhìn Lăng Thần ngồi trên ghế sofa, mũi giày cao gót da đen khẽ khép lại, áo sơ mi dài tay ôm vừa vặn, mái tóc vẫn cao đoan trang thục nhã, nhưng thân hình phía dưới áo vẫn biểu lộ ra đường cong gợi cảm không thể che giấu. Ở góc độ của Vương Tinh nhìn qua khe cổ áo, hai bầu vú tuyết trắng mút được chiếc áo lót nâng đỡ ép thành khe vú sâu, màu đen của chiếc áo lót chỉ càng làm nổi bật làn da trắng mê người, gợi lên suy tưởng miên man. Mặc dù hai người sớm xác lập quan hệ, song Lăng Thần không vì vậy mà sinh kiêu ngạo, thậm chí còn miệt mài làm việc hơn trước. Vương Tinh rất hài lòng, câu này anh hỏi em mới đúng, sao anh cứ cảm thấy em có chút bất an, có chuyện gì sao? Không ạ, Lăng Thần nhoẻn miệng cười, chắc là vì đến tháng cho nên người không khỏe. Vậy em còn đi làm gì? Vương Tinh trách, mau về nghỉ ngơi đi, anh sẽ sai người đưa thuốc đến cho em. Không cần đâu ạ, Lăng Thần từ chối, nếu em đã tới rồi phải xử lý hết công tác đã, với lại bụng không đau, chỉ là có chút sợ lạnh thôi. Ừ, tùy em vậy, anh chỉ muốn hỏi cuộc gặp gỡ với Mia hôm qua thế nào, anh gửi tin nhắn cho em không trả lời, gọi điện em cũng không nghe máy. Anh lo chuyện không được thuận lợi. Biết rằng Vương Tinh không thể không hỏi tới chuyện cuộc gặp gỡ giữa mình và Mia hôm qua, người Lăng Thần vẫn cứng lại một chút. Em và Mia trò chuyện rất tốt. Cô ấy thay mặt ông Franco biểu đạt sự áy náy với Hoa Mỹ chúng ta, nói rằng, xảy ra chuyện như thế, Franco rất xin lỗi. Em cũng chuyển lời của anh cho cô ấy, đồng thời hoan nghênh ông Franco tới Hoa Thành làm khách. Xưa nay em làm việc, anh rất yên tâm. Vương Thân đưa tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lăng Thần, quả nhiên thấy tay cô lạnh giá, lạnh quá rồi, không được, em về nghỉ đi, có chuyện gì để đám thư ký Thái xử lý, em còn khách khí với anh nữa. Lăng Thần thấy trạng thái của mình bây giờ xử lý công việc e có sai sót, khiến Vương Tinh nhìn ra manh mối gì, gật đầu, vâng, lát nữa em về. Thế Mia có nói với em chuyện xảy ra ở bệnh viện không? Rốt cuộc là vì sao ông Franco lại thay đổi chủ ý? Vương Tinh rất quan tâm tới chuyện này, điều này liên quan tới các suy nghĩ khi theo học ở phương Tây, nếu đối thủ có người tài, nhất định phải trả giá cao để moi về phía bên mình. Hiện giờ Vương Tinh mới chỉ tiếp quản mảng nghiệp vụ phim ảnh, truyền thông Hoa Mỹ chính là lửa thử vàng, nếu hắn biểu hiện xuất sắc, đợi cha hắn hoàn toàn lui về, hắn sẽ thuận lợi tiếp nhận toàn bộ tập đoàn Hoa Mỹ. Còn nếu không, chuyện này sẽ còn có thể thay đổi. Tranh đoạt khắp nơi, đâu có người sẽ có tranh đoạt, không phải hắn là con của cha hắn thì tập đoàn này nghiễm nhiên là của hắn. Trước tiên chưa nói tới những người đã theo cha hắn gây dựng sự nghiệp, mà ngay cả người dưới cũng không phục. Mấy kinh doanh mấy năm mà không nắm được đại quyền của Hoa Mỹ, lại bị người khác thay thế, tầm cao khí ngạo như Vương Tinh sao chịu được. Đó là lý do vì sao hắn tích cực đưa nghệ sĩ mới lên, muốn làm ra thành tích thuộc về mình. Vì thế hắn không chỉ muốn cướp vị trí người đại diện ke của Khổng Nhiều Khuê, còn muốn lấy ke làm môi giới, bắt mối quan hệ với toàn bộ giới xa xỉ phẩm ở châu Âu, mở đường đưa hình ảnh nghệ sĩ của mình đi xa hơn. Có tờ chi phiếu lớn của đám ông chủ xa xỉ phẩm, còn lo gì thành tích. Chỉ là không ngờ ngay lần ra quân đầu tiên đã gặp bất lợi, chuyện tưởng chừng chắc chắn 10 phần rồi, vậy mà còn hỏng. Không thể không nói, Khổng Nhiều Khuê bị dồn vào hoàn cảnh bất lợi đủ đường như vậy mà còn xoay chuyển được tình thế, giờ lại còn nắm ưu thế tuyệt đối, người làm chuyện này là nhân tài. Quan trọng hơn, đưa người này về Hoa Mỹ, khả năng vẫn có thể đánh bại được Khổng Nhiều Khuê, lấy lại hợp đồng quan trọng này. Chỉ cần là người đủ ưu tú, có thể đem lại lợi ích cho công ty, hắn sẵn lòng tiếp nhận tới bên mình. Lăng Thần chính là ví dụ tốt, thậm chí hắn còn biến Lăng Thần thành nữ nhân của mình, tất nhiên đó là phần thưởng phụ. Nghe thấy Vương Tinh hỏi tới chuyện này, người Lăng Thần như càng lạnh hơn, ôm lấy cánh tay, vai run khe khẽ. Em có sao không? Vương Tinh hơi khẩn trương, có chỗ nào không thoải mái à, hay về nghỉ luôn đi. Trần Thuật. Lăng Thần nói qua kẽ răng, giọng khàn khàn, tay nắm thật chặt, em nói gì? Vương Tinh thoáng sững người, giọng trầm hẳn xuống, không còn sự ôn nhu thường ngày nữa, sao còn nhắc tới tên y người đó là Trần Thuật. Lăng Thần lại lần nữa nói ra cái tên mà mỗi lần nhắc tới, cô giống bị đâm một dao vào tim, Trần Thuật à, nếu như Lăng Thần không nhắc tới, Vương Tinh còn cho rằng mình đã quên cái tên này rồi. Hoặc có thể nói hắn đã cố tình quên đi. Đó chỉ là thứ nhân vật nhỏ thấp kém không đáng kể, thứ dung dế mà hắn có thể dễ dàng dí một ngón tay là chết, là loại hắn có thể tùy ý vờn trong lòng bàn tay, mặc sức sỉ nhục. Vậy mà chuyện không như hắn nghĩ, mặc dù ở mặt nào đó hắn chiến thắng, song kẻ đó như cái gai nhỏ trên người, không rõ ràng, không thể làm bị thương hắn, nhưng làm hắn cực kỳ khó chịu. Nhưng giờ có vẻ nó không còn là cái gai nhỏ nữa rồi, nó thành cái xương mắt trong cổ họng, không nhổ ra không chịu được. Còn cả phản ứng của Lăng Thần nữa, chẳng lẽ cô ấy còn chưa quên y sao? Vương Tinh cực lực khống chế bản thân, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, liên quan gì tới Trần Thuật. Trần Thuật hiện giờ là phó tổng giám phòng kế hoạch của Đông Chính. Lăng Thần Lý Nhí nói, chuyện đó thì anh biết. Vương Tinh mặt mày âm u, bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Lăng Thần, Vương Tinh không tự nhiên lắm, nói qua loa, Chu Dài Mồ báo cáo với anh. Là tổng giám đốc của truyền thông Hoa Mỹ, lại vừa tiếp nhận công tác, mỗi ngày Vương Tinh phải xử lý vô vàn sự vụ, làm gì có thời gian quan tâm tới nhân vật nhỏ như Chu Dài Mồ. Cho dù là có thì cũng tỏ vẻ không thèm để ý, tầm cao của một người tới đâu phải xem đối thủ của hắn thế nào, nếu như người ta biết Vương Tinh hắn lại đi đối phó với một nhân vật nhỏ xíu vô danh, biết hắn để bụng chuyện nhỏ nhặt, cuối cùng người mất mặt chẳng phải là hắn sao? Cho nên loại nhân vật nhỏ bé như Trần Thuật giao cho Chu Dải Mô mới là bằng vai phải lứa. Thấy Lăng Thần trầm mặt, Vương Tính hỏi tới, chuyện này liên quan tới y sao? Lăng Thần thầm hít sau một hơi, lấy hết tinh thần nói, vâng, Mia nói, ông Franco dẫn cao tầng ke tới bệnh viện xuề bài với Khổng Khuê thì Trần Thuật cũng ở đó. Chuyện vốn hết sức thuận lợi, quản lý của Khổng Khuê dưới sức ép của ông Franco, không dám phản kháng, chỉ mong nhanh chóng giải quyết êm xuôi vấn đề thì Trần Thuật nhảy ra làm hỏng hết. Chi tiết. Vương Tính dựa lưng vào ghế nói, Lăng Thần cố gắng thuật lại thật chi tiết chuyện Mia kể, không đưa theo bất kỳ cảm xúc cá nhân nào, đó là trách nhiệm của một thư ký, cuối cùng nói thêm, Mia nói, anh ấy là đối thủ đáng sợ. Không chỉ là đối thủ đáng sợ mà còn là nam nhân có sức hút, Mia không hề che giấu sự tán thưởng với người đáng lẽ bản thân phải ghét bỏ. Nữ nhân phương Tây này ăn nói táo bạo, suy nghĩ phóng khoáng, chẳng ngại nam nhân mình thích là đối thủ. Đối thủ đáng sợ, Vương Tính dài giọng khinh miệt, chẳng qua là vì không ai thèm coi y là đối thủ mà thôi. Lăng Thần không nói thêm gì nữa, cô gái thông minh biết lúc nào nên nói lúc nào thì không. Nếu như lúc này cô mà nhắc Vương Tính phải coi trọng Trần Thuật, chỉ khiến cho vị công tử ca kiêu ngạo tự đại này hiểm lầm là mình cho rằng hắn không bằng Trần Thuật. Cô không làm cái chuyện ngu xuẩn ấy. Vương Tính nhìn xoáy vào Lăng Thần, cho nên em nói chuyện với Mia xong từ chối điện thoại của anh, trong lòng em vẫn còn có y phải không? Chưa hết vương vấn hay sao? Không phải như thế. Tuyệt đối không thể để Vương Tính có chút nghi ngờ nào. Nếu không tất cả chuyện mình làm sẽ vứt đi hết. Lăng Thần nước mắt rơi xuống, ra sức lắc đầu, em không ngờ rằng lại là anh ấy. Lại còn làm hỏng chuyện lớn của anh, hỏng nghiệp vụ của công ty, đều là lỗi của em. Nếu không có em, cũng không có Trần Thuật xuất hiện ở chuyện này, em thấy mình có lỗi, cho nên không dám. Nghe Lăng Thần giải thích như thế, sắc mặt Vương Tính khá hơn một chút, nắm lấy tay cô, dỗ dành, chuyện này không trách em được, giả sử không có tên Trần Thuật đó thì cũng có tên Trương Thuật, Lý Thuật nào đó thôi. Nếu trách thì cũng trách anh, tại anh chưa bao giờ nhìn nhận y, luôn coi rằng y chỉ là nhân vật nhỏ không đáng kể. Thậm chí xảy ra chuyện Trương Thực thì cũng chỉ nghĩ vì y lợi dụng lợi thế từng đảm nhận vị trí quan trọng mà thôi. Từ hôm nay trở đi, anh sẽ không nghĩ thế nữa. Anh sẽ nghiêm túc coi y là đối thủ, coi y là đối thủ thực sự, y sẽ không có cơ hội phá hoại bất kỳ kế hoạch nào của anh nữa. Vâng. Lăng Thần kìm nước mắt lại, giọng nghẹn ngào, em rất áy náy, em không muốn vì em mà ảnh hưởng tới anh. Em biết lần này anh về mang trọng trách lớn thế nào, em biết anh phải chịu áp lực lớn ra sao. Khi Mia nói ra chân tương, em rất đau khổ, thực sự đau khổ. Em nghĩ, nếu em không phải là thư ý của anh, nếu em không thành nữ nhân của anh thì đã không có chuyện này. Em cứ thấy mọi chuyện đều do em mà ra. Vương Tinh, em có lỗi với anh. Đừng nói thế, sau này không cho phép em nói như vậy nữa. Vương Tính làm bộ mặt tổng giám đốc bá đạo, quen em là may mắn của anh. Bất kể trải qua bao nhiêu khó khăn, tổn thất thế nào, anh cũng không hối hận. Vương Tính. Lăng Thần lần nữa trào nước mắt, Vương Tính cười hết sức tự tin, vốn anh còn nghĩ, nếu có một nhân vật lợi hại như vậy ở bên Khổng Khuê thì tìm mọi cách để đưa về Hoa Mỹ. Nhưng nếu như người này là Trần Thuật, thế thì khó mà thành bạn được rồi, đời này đã không thể hợp tác thì phải hủy đi, nếu không có một kẻ tiểu nhân vô sĩ như thế rình rập ở sau lưng, người ta khó mà ăn ngủ được. Huống hồ y từ Hoa Mỹ chúng ta mà ra, trong tay nói không chừng còn nắm không ít bí mật bất lợi cho Hoa Mỹ. Ai mà biết được loại người này có thể làm chuyện điên rồ gì? Lăng Thần bặm môi, rưng rưng nước mắt, em chỉ hy vọng mọi người sau này đừng có tranh chấp gì nữa, có thể chung sống hòa bình. Chung sống hòa bình nhà, làm gì có chuyện dễ dàng như thế? Vương Tính thề hủy diệt Trần Thuật tới không còn hạt bụi nào tồn tại trên đời này, bên ngoài bẹo má Lăng Thần, yêu thương nói, được rồi, còn lại là chuyện giữa nam nhân bọn anh, em không khỏe, về nghỉ đi. Lăng Thần gạt nước mắt, cười gượng, vậy em về. Về đi, hết giờ làm anh sẽ tới thăm em. Lăng Thần hết sức ngoan ngoãn vâng một tiếng đứng dậy. Lúc này Thái Tuyết của phòng thư ký đi nhanh vào, nói vội, Tổng Giám Đốc Vương, có người gọi điện thoại tới muốn gặp anh. Lăng Thần vội vàng quay sang bên che giấu đôi mắt vừa khóc, Vương Tính tức giận quát, nếu như ai gọi điện tới muốn gặp tôi cũng được thì tôi còn làm việc gì được nữa. Phòng thư ký các người không biết cách tiếp đãi khách tới liên hệ, à một đám giá áo túi cơm. Anh ta nói tên là Trần Thuật, còn nói: chỉ cần tôi báo tên này với tổng giám đốc nhất định sẽ gặp. Thái Tuyết thấp tha thấp thỏm báo cáo, cái tên này ở Hoa Mỹ còn ai lạ nữa, không biết bao phiên bản máu chó lưu truyền khắp công ty rồi, thậm chí còn rất nhiều ân người đồng tình với Trần Thuật. Trần Thuật. Lăng Thần quay người lại, mặt đầy chấn động, đúng là thứ âm hồn bất tán mà. Vương Tinh thấy Lăng Thần lần nữa thất thố thì lửa ghen tung bốc lên trong lòng, nam nhân nào chịu được cô gái bên gối trong lòng lại đi nghĩ về nam nhân khác, cười gằn, xem ra vị tổng giám Trần này vừa mới đánh thẳng một trận, không nhịn được muốn tới khoe khoang với ông chủ cũ đây. Người này, tôi rất muốn gặp đấy. Lăng Thần linh cảm chuyện này chẳng tốt đẹp gì, cô cũng sợ phải đối diện với Trần Thuật, nhất là có Vương Tính bên cạnh, tổng giám đốc, hay là từ chối đi, không cần gặp anh ấy làm gì. Từ chối à, lúc này làm sao tôi có thể từ chối được? Tôi cũng rất muốn biết, y sẽ trưng ra cái bản mặt đắc ý gì trước mặt tôi. Vương Tinh càng muốn gặp Trần Thuật, hắn vẫn còn đầy đủ tự tin mình hơn hẳn Trần Thuật. Nếu bạn cũ tới rồi thì phải tiếp đãi chứ, dù sao lần trước còn chưa kịp nói một câu tạm biệt đáng hoàng. Tổng giám đốc. Nếu em không muốn thì anh không miễn cưỡng, cứ về đi. Lăng Thần nghe ra chút lạnh lẽo trong câu này, cắn môi nói, tôi ở lại với tổng giám đốc. Vương Tính cười lớn, ngay trước mặt Thái Tuyết thuận tay ôm eo Lăng Thần kéo vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cô, thế mới ngoan, thư ký Thái, mời bạn cũ của chúng tôi vào đây. Vâng ạ, Thái Tuyết cúi đầu không dám nhìn cảnh này, cô tới Hoa Mỹ trước Lăng Thần, cùng vào phòng thư ký trước Lăng Thần, khi đó mấy cô thư ký trẻ trong phòng có ai không nhìn tổng giám đốc trẻ tuổi đẹp trai mà sinh ra mơ mộng viễn vông. Ai mà không muốn một bước lên trời, ai mà không muốn từ việc bầu thành Phượng Hoàng dở hết mọi thủ đoạn thu hút sự chú ý của Vương Tính. Nhưng không một ai ngờ rằng Lăng Thần tới sau, bình thường hiền lành đơn thuần lại cướp mất tiên cơ. Phòng thư ý bàn tán chuyện này không ít, tất nhiên cũng nói xấu Lăng Thần không ít. Càng không ngờ rằng chàng trai dễ mến Trần Thuật gặp ai cũng chào ấy lại là bạn trai bí mật của Lăng Thần, rồi Lăng Thần vì leo lên giường ông chủ, cho nên Trần Thuật đành cuốn xéo. Giờ bạn trai cũ của Lăng Thần quay lại, còn trực tiếp gọi điện muốn gặp Vương Tính, sẽ có phong ba gì đây? Đương nhiên những thứ đó không phải điều một thư ký nhỏ có thể quan tâm, nhưng trong lòng thầm mong. Phong ba này lớn hơn một chút. Mắt len lén nhìn tổng giám đốc ôm cô thư ký, không phải là lời tuyên chuyến sao, không muốn đánh nhau cũng khó. Một lát sau lại có người gõ cửa, sau giọng nói uy nghiêm của Vương Tính, Thái Tuyết đứng ở cửa báo cáo, tổng giám đốc, anh Trần Thuật tới rồi. Ừ, mời tổng giám Trần vào đi. Phải rồi, nghe Lăng Thần nói, anh Trần Thuật thích uống trà, đi pha cho anh Trần Thuật ấm trà ô long. Khi Vương Tính nói ra câu này thì Trần Thuật vừa vặn tới sau lưng Thái Tuyết, trên mặt bình thản cứ như đi qua đường nghe thấy người ta hỏi rau cải hôm nay bao tiền một mớ vậy. Những thứ người ta nghe rồi cũng bó ngoài tai rồi. Không phải cố tình tỏ ra như vậy, mà đó là cảm giác thực sự lúc này của Trần Thuật, y lần nữa khẳng định được, mình buông tay rồi, tiếng hát của cô ấy không còn êm tai nữa, nhát dao của cô ấy không còn làm y thương tâm nữa. Vâng, thưa tổng giám đốc. Thái Tuyết đáp lời, hơi không người, làm động tác mời với Trần Thuật, cảm ơn thư ký Thái. Trần Thuật khẽ gật đầu cảm ơn, đi qua bên cạnh cô vào văn phòng tổng giám đốc. Thái Tuyết tuy rất muốn chứng kiến vở kịch này nhưng lại không dám, đầu cúi thấp xoay người đi luôn, thậm chí là không dám tỏ ra là mình quen biết Trần Thuật. Trần Thuật không xa lạ gì với văn phòng này, y tới báo cáo công tác vài lần rồi, lò sưởi tường phong cách châu Âu, cháy bằng lửa điện tử, bộ ghế sofa lớn bằng da thật màu đen xếp quanh chiếc bàn nhỏ, bàn làm việc gỗ kiểu châu Âu được chế tác thủ công. Còn cả cô gái quen thuộc, chỉ khác trang phục xa xỉ trên người thì y chưa thấy. Lần cuối mình đi từ cái văn phòng này ra là bao giờ thế nhỉ? Trần Thuật bỗng nhiên lại nghĩ tới một vấn đề như thế, 3 tháng à, hay là 2 tháng nhỉ? Hình như chưa đến. Trần Thuật thở dài, cảm giác như đi qua một kiếp người vậy, đã kích đó với y mà nói, kinh khủng hơn vạn lần y thể hiện ra ngoài. Giờ xa xăm lắm rồi. Tổng giám Trần vì sao lắc đầu? Vương Tính nãy giờ quan sát từng cử chỉ từng nét mặt của Trần Thuật, cho rằng y khó chịu với động tác thân mật của mình với Lăng Thần, cho nên cố lắc đầu xua đi. Nếu y càng không thoải mái thì Vương Tính càng sảng khoái, không chỉ ôm eo Lăng Thần, còn đặt tay lên cái đùi cô vuốt ve, ngón tay chực luồn vào dưới chiếc váy. Lăng Thần không dám tỏ bất kỳ chút thái độ nào, mí mắt hơi hạ xuống, cô biết, một câu nói sai, cũng có thể khiến cô mất đi tất cả. Nơi quen thuộc, chỉ là cảm khái cảnh còn người mất thôi. Trần Thuật tự hồ chẳng nhìn thấy hành động của Vương Tính, lên tiếng, tổng giám đốc Vương không mời tôi ngồi, dù sao bây giờ tôi không phải cấp dưới của anh nữa, mà là khách quý đấy. Vương Tính cười lớn, cười ngã người ra sau, cười đắc chí lắm, thân mật bẹo má Lăng Thần một cái, thấy anh nói đúng chưa nào, vừa mới đánh thắng được một trận liền muốn tới trước mặt ông chủ cũ khoe khoang một phen. Em xem, cái bản mặt đắc ý của y kìa, có buồn cười không, có thú vị không? Ha ha ha, một thằng hề lại tưởng mình ghê gớm. Cảm giác Vương Tính không giữ được phong độ thường ngày, có chút tiểu nhân đắc ý, Lăng Thần vẻ mặt quái dị, có chút khó chịu, có chút đau lòng, khẽ nói, tổng giám Trần là khách, chúng ta mời anh ấy ngồi đi. Bằng một câu này cô đã phân chia quan hệ rất rõ ràng, Tổng Giám Trần là người ngoài, chúng ta là chủ, cho nên chủ phải mời khác ngồi. Tình Nghĩa trước kia một dao chặt đứt, biểu lộ rõ thái độ lập trường của mình. Vương Tính hài lòng nhìn Lăng Thần, vỗ vỗ đùi cô lấy cái chỉ ghế sofa trước mặt, mời ngồi, vị khách quý của chúng tôi. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Vương. Trần Thuật ngồi xuống, khẽ gật đầu với Lăng Thần, cảm ơn thư ký Lăng. Nhói trong lòng, bầu ngực Lăng Thần nhấp nhô vài cái, cúi cúi môi nhếch lên thành nụ cười gượng gạo, gật đầu đáp lại. Hai người từng yêu đương mật ngọt, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, trong lòng mỗi người lúc này ra sao, không ai biết, tuyệt đối không bình thản như thể hiện ra ngoài. Đúng lúc này Thái Tuyết bê trà vào, đầu hơi cúi, mắt không ngó ngang ngó dọc. Trần Thuật nhận lấy chén trà, cảm ơn. Tổng Giám Trần từ khi tới Đông Chính trưởng thành nhanh quá nhỉ. Ít nhất là về mặt lễ tiết đã không thể chê trách gì được. Vương Thiệu cười ha hả khen ngợi Trần Thuật, mặc dù Vương Tính nói rằng sẽ coi Trần Thuật như đối thủ thực sự, nhưng khi hắn thực sự gặp được Trần Thuật lại bất giác dùng thái độ bề trai nhìn xuống. Trần Thuật là cái thái gì nào, một nhân vật nhỏ không gốc không rễ, một nhân viên nhỏ phải cúp đuôi cuốn xéo khỏi Hoa Mỹ, thậm chí chẳng có tư cách cầm ly mời rượu mình, một thứ nhỏ bé tới nực cười. Vậy mà bây giờ dở võ dương oai chạy tới văn phòng của mình, thứ rẻ trách bạc đặt ra vẻ tới đàm phán với mình, còn muốn mình mời ngồi nữa chứ, mày nghĩ mình là cái thái gì chứ? Mày được bước vào cái văn phòng này là nhờ tao ban ơn, là nhờ bạn gái mày ngủ với tao mới có tư cách đó biết không hả? Nghĩ như thế tâm lý Vương Tinh đã mất cân bằng, tìm đủ cách sỉ nhục Trần Thuật gỡ lại. Tổng Giám Đốc Vương nói phải lắm. Trần Thuật mặt mày nghiêm túc, nói ra cũng kỳ, trước kia khi tôi làm việc ở Hoa Mỹ, bất kể là tôi cố gắng bao nhiêu, lập bao nhiêu thành tích, mong muốn được thăng tiến, kết quả luôn tương phản. Bản thân không có thu hoạch gì, tới bạn gái qua lại nhiều năm cũng mất luôn. Nhưng mà tới Đông Chính lại khác, chưa lập được một tất công, chức vị thăng tiến mạnh chưa nói. Làm người ta vui mừng nhất là gì, anh biết không? Thấy hai người kia đều tò mò nhìn mình rồi, tâm lý chơi ác của Trần Thuật được thỏa mãn lắm, thông thả vén màn đáp án, không ngờ ở Đông Chính chẳng có ai cướp bạn gái của tôi, ha ha ha. Sắc mặt Vương Tính tức thì đen xì như đít ân ngồi, còn mắt độc ác nhìn Trần Thuật chầm chầm như có thể xông vào xé xác y bất kỳ lúc nào vậy. So sánh ưu thế hai bên, đành lấy lý do một quý tộc nho nhã, không đấu với tên mang mọi, để nén lại. Lăng Thần thì mặt đỏ rực như bị người ta cho cái tát, nghiến răng nói, Trần Thuật. Thư ký Lăng có chuyện gì sao? Anh! Sao mọi người không biết đùa thế nhỉ? Trần Thuật nhún vai ra chiều cục hứng, tôi chỉ nói đùa với hai người thôi mà, tôi chưa nói một câu khó nghe mà tâm tình hai người đã quá khích như vậy. Còn câu cuối nữa tôi không biết có nên nói ra không? Không cần. Vương Tính và Lăng Thần gần như đồng thanh, đều không ai muốn y tung ra lời khó nghe hết. Miệng chó không mọc được ngà voi, bọn họ không muốn nghe y nói đùa gì cả. Tổng Giám Trần tới đây là nói chuyện đùa à, có chuyện thì nói, không thì mau mau rời đi đi. Chúng tôi không hứng thú cũng không có thời gian ngồi đây nghe anh làm trò hề. Được rồi, vậy thì bàn vào việc chính vậy. Trần Thuật lấy trong chiếc cắp mang theo một tập văn kiện, Vương Tính thái độ trịch thượng không thèm xem, phất tay, đây là cái gì? Hay là để tôi nói câu cuối kia nhé? Trần Thuật làm vẻ mặt cầu xin rất không thật, không nói ra, tôi khó chịu lắm, cho tôi một phút thôi, hai người không muốn ân ghe thì có thể biệt tai lại. Lăng Thần tim đập mạnh, vì đây là một Trần Thuật hoàn toàn xa lạ, cô không nắm bắt được, không dự đoán được y làm gì. Im lặng là đồng ý, vậy tôi nói nhé. Bắt đầu từ đầu nhé. Trần Thuật thấy hai người kia đều trầm mặc thì mỉm cười, vì sao ở Đông Chính không có ai cướp bạn gái của tôi? Tôi nghĩ mãi, cuối cùng cũng hiểu ra. Thì ra căn bản tôi không có bạn gái, ha ha ha, hai người nói xem có buồn cười không? Không ai thấy buồn cười hết. Ngược lại sắc mặt Vương Tính và Lăng Thần cực kỳ khó coi, sinh lòng độc ác, trên đời này lại có kẻ khiến người ta hận như thế nữa hay không? Quá đáng quá thể lắm rồi. Trần Thuật. Vương Tính không ngồi yên được nữa rồi, không cần phong độ quý ông nữa, không cần anh Tuấn bất phàm nữa, nhảy dựng lên, rống lớn, người đâu, người đâu? Tiếng khách, đuổi y ra ngoài. Thái Tuyết đẩy cửa đi nhanh vào, mặt đầy kinh hoàng, nhưng trong lòng vui như Tết, thế mới là chửi chứ, chẳng cần một câu khó nghe, câu nào câu nấy như sát muối vào vết thương, đáng đời, ai bảo có tật giật mình cơ, lén nhìn vẻ mặt tím tái của Lăng Thần, càng vui hơn, vẫn cúi đầu, lần này để che giấu niềm vui, Tổng Giám Đốc có gì sai bảo ạ, đuổi y ra ngoài, đuổi y ra ngoài. Vương Tính đã mất hết kiên nhẫn, Thái Tuyết đi tới, làm ra vẻ khó xử, anh Trần, mời anh rời đi, đừng làm khó tôi, được không? Vậy tôi đi nhé. Trần Thuật cười rất tươi, mình đã nói gì quá đáng đâu nhỉ, mà hiệu quả thì tốt, thôi thế cũng được, xéo, xéo cho tôi. Vương Tinh hận không thể đích thân tóm cổ Trần Thuật ném ra ngoài, là hai người đuổi tôi đi đấy nhé, cũng giống như lần trước. Nụ cười trên mặt Trần Thuật lạnh dần, hai người đừng hối hận. Nói xong đứng dậy đi luôn. Thái Tuyết cũng nhanh nhanh rời phòng, cô thấy đôi mắt của Vương Tính giống giả thú nổi điên lắm rồi, quả nhiên vừa đóng cửa lại, trong phòng vang lên tiếng động làm cô giật nảy mình. Choang! Mày là cái thái gì? Mày nghĩ mày là cái gì chứ? Vương Tính cầm cốc cà phê trên bàn ném vào tường, giận tới mất kiểm soát, người ngoài thực sự khó hiểu nổi cơn giận trong lòng hắn lúc này, chẳng qua chỉ là một tên tổng giám bộ phận mà thôi. Lại còn là phó. Mày không có tư cách ngồi ngang hàng với tao. Rầm. Ngay cả chậu cảnh mà Lăng Thần rất thích ở trên bàn cũng gặp tai ương, đất vương vãi, cây hoa tan ngát. Bạch Khởi Nguyên cũng không có tư cách nói chuyện với tao như thế, mày ngay cả sách dép cho tao cũng không xứng. Quỳnh. Chiếc laptop văng đi, bốc khói đen ở góc tường. Xung quanh không còn thứ gì nữa, Vương Tính thở hồng hộc ngồi bịch xuống ghế, mặt đầy căm ghét chỉ mặt Lăng Thần, sao cô lại thích một cái thằng như thế? Y có giống con người không? Một thằng lưu manh, một thằng khốn kiếp. Bịt. Hắn muốn dùng những từ ngữ ác liệt nhất trên đời này để sỉ nhục Trần Thuật, nhưng mà hắn lớn lên ở nước ngoài, cho nên loanh quanh cũng chỉ có mấy từ lưu manh khốn kiếp. Nhưng mà mấy câu này chẳng khác gì cô gái bị nam nhân treo ghẹo, tức giận kêu cái đồ leo manh hay anh là đồ khốn kiếp. Bởi thế cho nên không hả giận tí nào. Ngược lại, càng mắng chửi càng tức giận. May mà trong tiếng Anh còn có từ biết, rỗng ra xong thân thể nhẹ nhõm hơn phần nào. Lăng Thần cũng tức giận vừa hận Trần Thuật. Bởi vì không ngờ nam nhân mà cô lựa chọn, luôn điềm tĩnh lịch sự phong độ, luôn nhỏ nhẹ ôn nhu với cô, hôm nay biến mất hết rồi. Vứt bỏ hết những thứ hào nhoáng kia đi, lộ ra bản chất kém cỏi như vậy, một kẻ tự tin không có cơ sở, dựa vào tiền bạc của cha mình nên mới dễ dàng bị đả kích như thế. Đã vô dụng để người ta sỉ nhục không làm gì được, chẳng những thế còn trút giận lên cô. Từ biết đó là sự tổn thương ghê gớm. Hai mắt Lăng Thần đỏ hoe, vừa tủi thân nhưng càng kiên cường, đúng thế. Trước kia làm sao em lại thích nam nhân đó chứ? Em mù mắt rồi. Em là nữ nhân tồi tệ, em không xứng được bất kỳ ai thích. Nói rồi xách túi lên chuẩn bị đi. Nhưng giống như tất cả bộ phim ngôn tình cẩu huyết, Lăng Thần bị Vương Tinh giữ lại, Lăng Thần vùng vằng, buông em ra, để em đi, anh giữ em làm cái gì? Còn đang đợi Vương Tinh an ủi dỗ dành mình, không ngờ hắn nói, mau xem số tài liệu kia, thằng đó để lại kìa. Nước mắt long lanh hòa cùng bi ai hối hận trào ra như hạt châu đức, Trước kia Trần Thuật không bao giờ để cô chịu chút ủy khuất nào, vậy mà. Lăng Thần chỉ đành nuốt nước mắt vào trong, nam nhân của cô bây giờ Vương Tính, vì thế cô đành đặt túi sách xuống, cầm tài liệu lên xem. Xem một hồi nước mắt ngừng chảy, lại chuyển văn kiện cho Vương Tính, không nói một lời. Vương Tính nhìn Lăng Thần một cái, biết vừa rồi lỡ lời xong hắn chẳng bận tâm tâm trạng lúc này của cô, lặng lẽ xem xong rồi chìm vào im lặng hồi lâu, tựa hỏi, tựa đang lẩm bẩm một mình, đáng tin được mấy phần. Không biết. Lăng Thần trả lời có chút lãnh đạm khó che giấu, có phải y lừa chúng ta không? Hy vọng là thế. Nhưng số tư liệu này quá tỉ mỉ, hơn nữa còn tìm được nhân vật quan trọng nhất. Chúng ta phải đàm phán với y, Vương Tính đấm bàn nói, lần này không ai trả lời hắn, căn phòng im lặng, không những thế còn có sự xấu hổ không nói lên lời. Vừa rồi chính Vương Tính nhảy dựng lên đòi đuổi Trần Thuật đi, cứ như Trần Thuật đi chậm một bước thôi là bị hắn đá khỏi phòng vậy. Giờ lại phải mời người ta về, hắn làm sao mà bỏ cái thể diện này xuống được? Hắn là Vương Tính, là tổng giám đốc của truyền thông Đông Chính, là đại công tử kế thừa khối gia sản bạc tỷ. Hắn đã bảo giờ phải hạ mình như thế. Vương Tính không đi, vậy ở đây có hai người còn ai nữa, Lăng Thần cố nén cảm giác nhục nhã đứng dậy, để em đi tìm anh ấy. Giờ cô còn một thứ để bấu víu vào, hoặc đứng về phía Vương Tính, hoặc trắng tay, cô không còn lựa chọn nào khác, cô không thể quay về vạch xuất phát được. Lăng Thần vừa chạy tới cửa cầu thang thì vừa vặn gặp Thái Tuyết đi tiễn khách quay về. Thái Tuyết, tổng giám Trần đâu? Tôi vừa tiễn anh ấy đi. Thái Tuyết khó khăn lắm mới giữ được giọng nói bình thường, không quá hả hê. Chị Lăng Thần, có chuyện gì thế? Không có gì. Lăng Thần ra sức ấn nút thang máy. Thái Tuyết, chỗ cô có số điện thoại của tổng giám Trần không? Chắc là có, anh ấy gọi tới công ty chúng ta mà. Gọi lại đi, mời anh ấy nhất định phải giữ anh ấy ở lại. Lăng Thần giọng khẩn cấp, cửa thang máy vừa mới mở ra một cái là lao vào, phải giữ anh ấy ở lại. Thái Tuyết hoang mang. Vừa rồi chẳng phải đuổi người ta đi bằng được cả, giờ lại muốn giữ người ta lại, rốt cuộc là diễn cái trò gì? Chẳng lẽ? Lăng Thần muốn chân đạp hai thuyền. Thế mà tổng giám đốc cũng chịu sao, hay ba người họ? Thái Tuyết không dám nghĩ nhiều, vội vàng chạy về phòng thư ký, gọi lại cho Trần Thuật. Mặc dù tất cả các cô gái trong phòng thư ký đều không thích Lăng Thần, nhưng bề ngoài luôn tôn trọng và sợ hãi, nên Thái Tuyết dù tuổi đời tuổi nghề cao hơn vẫn gọi một câu chị Lăng Thần. Vì ai chẳng thấy sự sủng ái của Vương Tính với Lăng Thần. Trong mắt họ, địa vị Lăng Thần đã gần như là bà chủ của Hoa Mỹ rồi. Lúc này Trần Thuật đã rời tòa nhà Hoa Mỹ, dọc đường đi gặp rất nhiều người quen biết, nhưng y gật đầu chào hỏi ai, người đó lại tránh y như tránh tà, sau một vài người như thế, y thôi không làm chuyện vô vị làm khó người khác đấy. Đứng ở cái sân rộng người qua kẻ lại nhốn nháo, bên trái vẫn là cái cửa hàng tiện lợi mở suốt 24 giờ, Trực Ca hôm nay vẫn là cô gái mặt tròn tròn. Nhiều lúc tăng ca, Trần Thuật dẫn người của Tổ Lôi Đình tới cái cửa hàng đó ăn bát mì thịt bò, mua thêm ít kim chi Hàn Quốc. Mỗi lần cô gái mặt tròn đó đều nhiệt tình khuyến mãi cho bọn họ phích nước sôi để ngâm mì, cô gái ấy có cái tên rất hay là Hương Hương. Bên mé phải là cái xe bán khoai lang nướng lưu động, trên cái xe ba bánh đặt cái lò đặc chế, bất kỳ lúc nào cũng có thể lấy ra một củ khoai nóng thơm biết mũi. Khi đó Trần Thuật và Lăng Thần còn là đôi tình lữ, vì trong công ty không cho phép nhân viên yêu nhau, cho nên quan hệ của họ phải bảo mật. Nhưng bọn họ muốn về nhà cùng nhau, cho nên mỗi lần đều là Trần Thuật về sớm, mua một củ khoai đợi Lăng Thần, Lăng Thần mà về sớm thì cũng mua một củ khoai nướng đợi Trần Thuật. Hai người gặp nhau cùng ăn một củ khoai, chẳng có gì nhiều nhặn gì mà vẫn ngọt ngào hạnh phúc, tay trong tay đi bộ tới mỏi chân mới lên tàu điện ngầm về nhà. Khi ấy nụ cười của Lăng Thần sao mà hồn nhiên đẹp đẽ như thế, cô ấy là thiên sứ xinh đẹp thuần khiết trên đời. Rồi một ngày mùa đông, vốn Trần Thuật và Lăng Thần đã hẹn nhau 3 phút sau gặp nhau, không ngờ bị gọi đi họp khẩn cấp, Trần Thuật nhắn tin bảo Lăng Thần về nhà trước. Cuộc họp kéo dài tận 45 phút, Trần Thuật rời công ty thì thấy một cô gái đứng run rẩy trong gió lạnh, trong lòng vẫn ôm một củ khoai lang nóng. Trần Thuật thương vô cùng, trách cô vì sao không về nhà trước, hoặc vào cửa hiệu tiện lợi để đợi mình. Lăng Thần cười ngốc nghếch, nói là muốn học cô gái trong phim thần tượng, đứng ở dưới tuyết đợi người yêu, đáng tiếc hoa thành không có tuyết. Khi ấy Trần Thuật thầm thề trong lòng, cả đời này sẽ không bao giờ phụ cô gái ngốc này. Lăng Thần ngốc như thế, nếu không có mình sẽ làm sao? Có bị người ta dùng một củ khoai lang lừa đi mất không? Hình ảnh Lăng Thần run rẩy trong gió lạnh đó trở thành động lực phấn đấu của Trần Thuật, thấy mọi hy sinh của mình đều xứng đáng. Vậy mà sao bỗng nhiên mọi thứ lại trở thành thế này, cái thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Trần Thuật tích tắc mong rằng, tất cả chỉ là ác mộng đáng sợ. Có lẽ, một hôm nào đó mình viết kịch bản quá khuya, suy nghĩ quá nhiều, sau đó mệt mỏi thiếp đi, gặp phải ác mộng. Mở mắt ra là tỉnh. Trần Thuật. Một tiếng gọi quen thuộc gấp gáp, Trần Thuật ở trong trạng thái kỳ là quay đầu nhìn Lăng Thần thở hồng hộc chạy tới. Trước kia Lăng Thần nghịch ngợm gửi tin nhắn, một phút sau em sẽ gặp được anh. Sau đó cái cô ngốc ấy chạy hết sức xuống lầu, chỉ để làm y bất ngờ. Giống như bây giờ vậy. Trong tích tắc thảng thốt, Trần Thuật nghĩ mình mơ thật, Lăng Thần vẫn là bạn gái y. Trần Thuật, anh cô thôi đi không hả, rốt cuộc anh muốn cái gì, chúng ta đã chia tay rồi, không thể có bất kỳ dính dáng gì nữa. Vì sao anh cứ bám lấy em, vì sao bám lấy Hoa Mỹ, anh buông tha cho em được không hả? Lăng Thần mặt đầy phẫn nộ, cô cho rằng Trần Thuật hết lần này tới lần khác đối địch với Hoa Mỹ, đối địch với Vương Tín là vì báo thù mình chia tay với y, báo thù Vương Tín cướp mình khỏi y, cô mà xứng à, ánh mắt Trần Thuật thoáng ngây dại, đốm lửa nhỏ vui sướng vừa ánh lên trong tích tắc bị người ta dập tắt một cách thô bạo nhất, trái tim vừa có chút mềm nhún lại cứng rắn, đúng là tỉnh rồi, hình ảnh cô gái ngốc vỡ vụn trước mắt, cười đầy trào phúng, anh nói cái gì? Lăng Thần sững sờ, mặc dù Trần Thuật nói rất nhỏ, nếu không lắng nghe sẽ không thể nghe thấy, xung quanh dòng người tấp nập, xe cộ ồn ào, đủ thứ âm thanh đô thị quấy nhiễu, nhưng Lăng Thần vẫn nghe vào tai, nghe vào lòng, có lẽ vì giọng nói đó luôn nhẹ nhàng, chẳng hề ăn nhập với cái thế gian bộn bề bon chen này. Có lẽ vì lời đó quá nặng nề, so với lời y từng nói trước kia cứ như hai người khác nhau. Chính tại vị trí trung tâm cái sân rộng phía trước tòa nhà Hoa Mỹ này, giữa cửa hàng tiện lợi và xe khoai lang. Ở nơi này anh ấy đã nói với mình bao nhiêu lời tình tứ, cho mình bao nhiêu cái ôm. Ánh mắt nồng cháy đó tới tận bây giờ vẫn hiện lên trong giấc mộng. Cô xứng sao? Trang Thuật mỉm cười lặp lại, vẫn là giọng nói nhẹ như không ấy, phản phất đang nói một chuyện chẳng đáng kể gì. Vẫn là vẻ mặt trào phúng một cách nhẹ nhàng, không hề cay nghiệt, nhưng lại càng khiến Lăng Thần đau như cắt thịt. Trần Thuật, sao anh lại biến thành như thế này? Lăng Thần thực sự không dám tin vào mắt nhìn, con người này càng lúc càng xa lạ, biến thành thế nào? Anh! Lăng Thần ngần ngừ nửa ngày trời, nhưng không có cách nào định nghĩa chính xác Trần Thuật bây giờ. Trần Thuật đúng là thay đổi rồi. Trở nên gai góc, trở nên hung ác, trở nên bạc tình, trở nên vì đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn. Nhưng chẳng lẽ mình không thay đổi sao? Một nữ nhân đã thay đổi trước, có tư cách gì đi chỉ trách một nam nhân thay đổi? Em biết anh hận em. Lăng Thần cố sức bình tĩnh nói, cũng hận Vương Tín, hận Hoa Mỹ, hận tất cả đã trải qua. Cô xứng sao? Trần Thuật vẫn chỉ nói ba chữ đó, Lăng Thần lần đầu tiên biết được, ba chữ đơn giản lại có thể gây cho người ta sát thương lớn như vậy. Trần Thuật tiếp tục, Vương Tín xứng sao? Hoa Mỹ xứng sao? Lăng Thần có cảm giác muốn trào nước mắt. Còn nữa, đừng có đem cô với Vương Tính đặt vào những chuyện ta đã trải qua. Cô là cô, Vương Tính là Vương Tính, chuyện tôi trải qua vẫn là của tôi. Cho dù có loại trừ đoạn cuộc sống có hai người, tôi vẫn còn có Đại Hải, có Như Ý, có rất nhiều bạn bè người thân, bạn học đồng nghiệp, có quán mì của lão gia, có những bộ phim tôi đã xem, con đường tôi đã đi, chúng vẫn mỹ hảo như thế, chỉ có cô là biến thành xấu xí. Trần Thuật đưa mắt nhìn quanh như muốn thu hết cuộc sống muôn máu vào mắt. Tần Thuật, em biết em có lỗi với anh. Lăng Thần hơi cúi đầu, cô đúng là có lỗi với tôi thật. Trần Thuật cười, cô đang xin lỗi tôi đấy à. Lăng Thần lấy hết dũng khí nói một lời cô thấy còn nợ Trần Thuật. Xin lỗi, đáng lẽ em nên tạm biệt anh đàng hoàng. Xin lỗi thì tôi nhận, tạm biệt đàng hoàng thì miễn đi. Nói như là cô tạm biệt tôi chứ không phải cô phản bội vậy. Cô dám nói mình chưa lên giường với Vương Tính trước khi chia tay tôi không? Hai người thầm thuộc sau lưng tôi bao lâu rồi? Đem so ra, tôi thích loại hành vi lén lén lúc lúc dọn dẹp đồ đạc của mình rồi biến mất một cách âm thầm hơn, nhìn có vẻ dứt khoát, không chút lưu luyến. Chứ cô mà vừa khóc vừa nói em không nỡ rời anh, nhưng em có nam nhân khác rồi thì thế mới là làm người ghê tởm. Với lại, nếu cô âm thầm bỏ đi tôi còn có thể sinh ảo tưởng, nghĩ rằng cô không phải không thích tôi nữa, không phải là muốn chia tay với tôi, không phải là đổi lòng thích nam nhân khác. Cô chỉ biết thành một người mất trí quên mất đường về, Lăng Thần của tôi vẫn còn ở đâu đó ngoài kia. Lăng Thần càng nghe mặt càng tối sầm. Trần Thuật, anh tôn trọng người khác một chút. Vậy thì phải xem đối diện với tôi là ai chứ? Anh. Lăng Thần giận tới ngón tay chỉ Trần Thuật run bần bật tới không nhắm đúng vào mục tiêu nữa. Lăng Thần, chẳng lẽ cô còn chưa hiểu à? Trần Thuật khẽ thở dài, tôi không hận cô, Vương Tính hay là Hoa Mỹ. Tôi và các người không có quan hệ gì hết, chỉ có lập trường. Lăng Thần không cam tâm chất vấn, không hiểu vì sao, cô không muốn nhìn thấy Trần Thuật nữa, muốn quên y đi, đồng thời cô sợ bị Trần Thuật coi như xa lạ. Nếu không có quan hệ gì, vì sao anh lại hết lần này tới lần khác nhắm vào em, nhằm vào Vương Tính và Hoa Mỹ? Chuyện lần trước của Trương Thục là thế, anh vì báo thù, lấy đi bao nhiêu tiền chưa nói, còn ép Trương Thục trong vòng một năm không được tiếp nhận lịch trình, anh có biết đả kích Hoa Mỹ lớn thế nào không? Lớn thế nào? Nói ra cho mọi người vui vẻ chút. Trần Thục mất cả hứng, sao nữ nhân này lại biến thành câm thế, không phải trước đó còn nói nhiều lắm à, thật là cái cần nói thì không nói, toàn nói cái gì đâu. Anh nói chúng ta chỉ có lập trường là lập trường gì? Lăng Thần cắn răng hỏi, lập trường của các ngươi là Hoa Mỹ, của tôi là Đông Chính. Đông Chính bảo anh công kích Hoa Mỹ bọn em à không? Trần Thuật lắc đầu, mệt mỏi, đây là cuộc nói chuyện rất mệt hỏi, chủ đề cứ vòng đi vòng lại, cô gái này vẫn ngốc như thế không hiểu nổi lời y nói, không như cô ấy, mỉm cười, lập trường làm việc ở Đông Chính khiến tôi vì nó mà đòi lại công đạo, vì người vô tội mà muốn một câu trả lời. Bọn em làm gì mà anh muốn tới Hoa Mỹ đòi công đạo? Cô chắc là muốn bàn bạc ở đây chứ, nếu cô muốn thì cũng được thôi. Trần Thuật vừa mở cặp mang theo người vừa nói, nếu cô chắc lời mình có tác dụng, cô có thể đại biểu cho Hoa Mỹ. Đồng thời không lo chuyện này bại lộ ảnh hưởng tới Hoa Mỹ và danh dự của nghệ sĩ nào đó. Lăng Thần sợ y nói trước chỗ đông người lọt vào tai ai đó, quát, Trần Thuật nhíu mày, cô phải gọi tôi là Tổng Giám Trần, hoặc là anh Trần Thuật. Chỉ có người thích tôi hoặc hận tôi mới gọi thẳng tên tôi, cô thuộc loại nào? Lăng Thần cay đắng. Giờ cô không là gì của Trần Thuật cả, nhưng thái độ của Trần Thuật như thế cũng tốt, khiến mọi thứ dễ dàng cho cô hơn, đành đổi cách xưng hô, Tổng Giám Trần, anh chắc chắn muốn đuổi cùng giết tận chứ. Chắc. Trần Thuật giọng lạnh tới tàn nhẫn, cô có muốn hỏi lại lần nữa không? Cánh môi bị Lăng Thần cắn tới thành vết rồi, anh có biết anh thế này làm em rất thống khổ, làm em bẻ bàng lắm không? Chúng ta không thể vui vẻ chia tay sao? Trần Thuật có chút mất kiên nhẫn rồi, y không sao hiểu nổi vì sao nữ nhân này lại đề cao bản thân thế. Tôi nói lại một lần nữa tránh cô có hiểu lầm vào bản thân. Thứ nhất, tôi đã kích Trương Thục là vì sau khi tôi từ chức Vương Tính ra sức bôi nhọ tôi khắp nơi, hắn vu khống tôi nhận hối lộ của đối tác nên bị đuổi đi. Chuyện này cô đừng nói là cô không biết. Em. Lăng Thần lúng túng, cô tất nhiên là biết, khi tin đồn lan đi trong công ty là cô biết ngay thủ đoạn của Vương Tính rồi, nhưng thâm tâm cô cũng tán đồng với cách làm này, cô mong Trần Thục bị đả kích mà rời khỏi Hoa Thành lập nghiệp, vì sợ phải tình cờ đối diện với y, nếu cô nói cô không biết vậy thì cô không xấu, cô chỉ ngu thôi. Lần này vì các người cướp vị trí đại diện ke, khiến cô Khổng Khuê bị thương, cho nên tôi mới tới nói chuyện với các người. Mỗi lần xảy ra chuyện là có nguyên nhân, thư ký Lăng có hiểu không? Cho nên anh vì Khổng Khuê nên mới tìm tới Hoa Mỹ. Lăng Thần ngẩng đầu nhìn thẳng Trần Thuật tìm kiếm gì đó, đúng thế. Cô ấy quan trọng với anh lắm phải không? Cực kỳ quan trọng. Trần Thuật khẳng định, có quan trọng bằng em trước kia không? Sao cô có thể hỏi câu này? Trần Thuật tức giận. Nữ nhân này còn chưa thôi đi sao, cô ta nghĩ mình là cái rốn vũ trụ, mọi thứ xoay quanh mình trắng, Lăng Thần lòng ngọt ngào, Trần Thuật chưa hoàn toàn quên đi mình, Trần Thuật không vô tình vô nghĩa như cô nghĩ, trong lòng anh ấy vẫn có mình, vẫn không quên đi được thời gian mỹ hảo của hai người. không ai có thể so với mình, Khổng Khuê cũng vậy. Cô sao có thể so với cô ấy, cô kém cô ấy quá xa. Trần Thuật nói rất kiên định, Lăng Thần thẫn thờ nhìn Trần Thuật cũng ngây ra nhìn Lăng Thần. Chẳng lẽ mình nói quá lời nội dung quá gây tổn thương, nữ nhân này không bị mình nói cho ngốc luôn chứ? Nếu là như thế thì... Con mẹ nó, tốt quá rồi. Vì... Lăng Thần đột nhiên bật cười, mặt mày trở nên tươi tỉnh, trông có vẻ nhẹ nhõm. Trần Thuật, xem ra anh thực sự vượt qua được rồi, em mừng cho anh. Hả? Trần Thuật ngớ ra, không biết trong hồ lô của nữ nhân này bán cái gì thế, có điều xem ra không bị ngốc, làm y có chút thất vọng nho nhỏ, tôi cũng rất mừng cho mình. Lăng Thần điệu đã vén mái tóc rủ xuống trước mặt, cười dịu ngọt, có phải anh thấy nữ nhân rất kỳ quái không, rất là vô lý, rất vô liêm sỉ. Rời bỏ rồi mà còn vẫn hy vọng nam nhân yêu mình một lòng một dạ mãi mãi không quên mình. Trần Thuật xua tay, tôi tiếp xúc với nữ nhân không nhiều, có điều. Hình như mỗi cô là như thế thôi. Đó là lẽ thường tình, đợi anh tiếp xúc với nhiều nữ nhân rồi sẽ hiểu. Được rồi, chúng ta không nói cái chuyện vô nghĩa này nữa. Lăng Thần trong thoáng chốc thay đổi, chớp mắt từ cô gái bi lụy tổn thương thành cô gái mạnh mẽ tự, rất dứt khoát rõ ràng, rất có phong độ đại tường, một màn vừa rồi coi như sự chia tay chính thức của chúng ta đi, từ nay và sau hai ta không có quan hệ gì nữa, chỉ có lập trường. Đó là câu nói của tôi. Trần Thuật đính chính, y là tác giả, rất coi trọng bản quyền, Lăng Thần mỉm cười làm động tác mời, Tổng Giám Trần, Tổng Giám Đốc Vương của chúng tôi mời anh tới nói chuyện. Vương Tính bảo cô tới à, Trần Thuật nheo mắt hỏi, tự tôi muốn tới. Vốn tưởng rằng cô sẽ tìm tôi lấy chiêu bài tình cảm, giả vờ đáng thương, đóng giả ủy khuất, thuận tiện rơi vài giọt nước mắt để tôi nhất thời mềm lòng, bỏ qua chuyện này, căn bản không cần Vương Tính ra tay chứ gì. Đúng là tôi có ý nghĩ mong anh giơ cao đánh khẽ, có điều xem ra anh khó đối phó hơn tôi nghĩ, cho nên bỏ rồi. Lăng Thần thẳng thắn thừa nhận, các người làm bị thương chân to của tôi, còn muốn tôi giơ cao đánh khẽ à, Trần Thuật cười lạnh, cô cho rằng chỉ cần cô ra mặt là giải quyết thuận lợi chuyện này, biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ. Vương Tinh là tên nam nhân kiêu ngạo, nhẫn tâm để nữ nhân của mình đi khóc lóc giả vờ đáng thương với nam nhân khác, à Tổng Giám Đốc Vương có công tác khác, cho nên chuyện này do tôi xử lý. Lăng Thần hết sức bảo vệ Vương Tinh, ồ, Tổng Giám Đốc Vương bận rộn đến thế cơ, à, Trần Thuật nhìn ông chú bán khoai lang vừa mới đưa một túi khoai cho cô bé, đột nhiên có một loại cảm giác hoàn toàn tái sinh cơm thèm ăn dâng lên, tôi bị người ta đuổi đi rồi, cho nên tôi không quay trở lại Hoa Mỹ đâu, cũng nên giữ chút thể diện chứ phải không? Nếu Vương Tính còn muốn nói chuyện thì xuống đây, tôi mời hắn ăn khoai lang nướng. Tổng Giám Đốc Vương không ăn khoai lang nướng. Lăng Thần vội nói, vậy thì khỏi nói chuyện. Trần Thuật không để ý tới Lăng Thần, đi thẳng tới cái xe bán khoai, mùi thơm làm người ta ứa nước miếng, nhón chân nhìn vào trong bếp lò, chú ơi, cho tôi một củ khoai nướng. Kìa, củ kia kìa, lâu rồi không ăn, thèm quá. Ông chú bán khoai nhanh nhẹn lấy kìm gấp khoai cho vào túi giấy gấp bằng báo rất khéo, cười nói, cãi nhau với bạn gái, này chàng trai trẻ, phải biết nhường nhịn bạn gái chứ, bây giờ có một cô gái vì cậu chịu khổ, vì cậu mà rơi nước mắt, có chuyện gì mà không bỏ qua được nữa. Trước kia Trần Thuật và Lăng Thần thường xuyên tới đây mua khoai, tụ họp, tình tứ, cho nên ông chú bán khoai mặc dù không biết tên hai người, không lại gì quan hệ của bọn họ, là người đi trước, nhiều lời khuyên nhủ một câu, đây là lời thật lòng. Xã hội bây giờ đại đa số các cô gái theo đuổi vật chất, mấy ai coi trọng tình cảm nữa, không biết quý trọng thật đáng trách. Trần Thuật bẻ củ khoai lang làm hai, xé túi giấy bọc lấy, vừa cầm nửa củ khoai mới chín nóng rẫy lăn qua lăn lại trên tay cho đỡ nóng, vừa suýt xoa nói, nếu như có một cô gái thực sự thích tôi, sao tôi nỡ để cô ấy chịu khổ hay rơi nước mắt. Có khổ tôi chịu trước, có nước mắt tôi lén chảy một mình. Tôi phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, cô ấy phụ trách dung mạo như hoa, phân công chính xác, không ai vượt quyền. Ha ha, tôi nhìn một cái là biết cậu là chàng trai tốt. Ông chú vừa vần khoai vừa nói, mắt chú chuẩn thật đấy. Trần Thuật đánh mắt về phía Lăng Thần, vậy chú giúp tôi nhìn xem cô ấy có phải là cô gái tốt không? Có, cô nương này tốt lắm. Lừa gạt. Trần Thuật lừa một cái, vì bán thêm vài củ khoai lang mà nói lời trái lương tâm thế hà, ông có biết xấu hổ nữa không? Lăng Thần không ngờ rằng Trần Thuật lại đưa ra yêu cầu như thế, càng không ngờ rằng Trần Thuật lại chạy tới xe khoai lang ăn thật, nhìn y ăn ngon lành, khóe miệng lem nhem dính than, lòng dâng lên hồi ức xưa cũ, nhưng rất nhanh cô bóp nát nó, quay về hiện thực. Cô có thể tưởng tượng ra, khi cô đem yêu cầu này nói với Vương Tính, đối phương sẽ có phản ứng gì. Nhưng cô lại không thể không nói, vì Trần Thuật nói rồi, chuyện này y chỉ bàn với Vương Tính thôi. Lăng Thần đứng ngay ra đó nhìn Trần Thuật mua khoai lang, kỷ niệm quá khứ ùa về, nhưng cô mạnh mẽ bấu chặt móng tay vào lòng bàn tay, ép mình quay lại hiện thực, bấm điện thoại cho Vương Tính, Tổng Giám Đốc Vương, anh ấy muốn gặp anh. Vương Tính hừ một tiếng khinh bỉ, bảo y lên đây. Anh ấy bảo anh xuống. Tôi. Anh cũng cần phải xuống. Lăng Thần biết tính khí Vương Tính cho nên không để hắn nổi giận, nói trước, chuyện can hệ trọng đại, tổng giám đốc nên tạm thời nhẫn nhịn. Quả nhiên là Vương Tinh cúp điện thoại ngay tức thì. Không biết lại đập cái gì nữa, dù sao lời cần nói cũng nói rồi, Lăng Thần cất di động đi, tới bên chiếc xe bán khoai, cười hỏi, chú còn nhận ra tôi không? Có chứ, cô nương xinh đẹp như vậy sao quên được, trước kia vẫn thường tới chỗ tôi ăn mà. Chú bán khoai chỉ nửa củ khoai mà Trần Thuật ủ nóng trong lò, bạn trai cô mua đấy, còn giữ cho cô một nửa kìa. Giữ để tôi ăn đấy. Trần Thuật ăn ngấu ăn nghiến hết nửa củ khoai lang, sau đó lấy nửa còn lại trên bếp, tung qua tung lại giữa hai tay, cái ông chú này, làm sao lại tùy tiện mang khoai của tôi cho người khác thế? Cô ta đã không phải là bạn gái của tôi nữa rồi, tôi tới để đàm phán. Nói rồi cắn một miếng to, khoai nóng vào mồm làm y méo mặt, há mồm thổi không ngớt. Tổng giám Trần, anh hẹp hòi quá. Thật trẻ con, Lăng Thần nói với ông chú bán khoai, chú, cho tôi một củ đi. Chú bán khoai không hiểu đôi tiên đồng ngọc nữ này làm sao, chắc là tiểu tình lữ giận dỗi cãi nhau mà thôi, cười khà khà chọn một củ khoai nướng chín tới, cần xong bọc túi giấy đưa Lăng Thần. Lăng Thần cũng bẻ củ khoai làm đôi, một nửa đặt lên bếp, một nửa thổi cho nguội, cẩn thận bóc vỏ, đưa lên miệng, nhẹ nhàng hé môi để lộ hàm răng trắng muốt như bạch ngọc, từ từ nhai khe khẽ, tổng giám Trần ở Đông Chính không tệ hả? Cô đã gọi tôi là tổng giám rồi, chứng minh tôi đã tiến bộ lớn so với khi ở Đông Chính. Trần Thuật mồm đầy khoai đáp, lâu lắm rồi không ăn nên hôm nay ăn khoai lang nướng thấy đặc biệt ngon, cho nên tôi mới lấy làm lạ, anh là phó tổng giám phòng kế hoạch, sao lại ra mặt vì Khổng Khuê? Khổng Khuê có quản lý riêng co mà. Lăng Thần từ tốn vừa ăn vừa hỏi, Trần Thuật hơi nhíu mày, cả cách ăn cũng thay đổi rồi, khi xưa Lăng Thần luôn thích cắn miếng lớn, khoai phồng cả má, mắt híp lại thỏa mãn, trông yêu vô cùng, còn kiểu ăn nhỏ nhẹ này sao mà chướng mắt, vì chúng tôi là bạn. Anh và Khổng Khuê là bạn sao? Lăng Thần hỏi lại. Đúng thế. Trần Thuật nghiêm túc gật đầu, tôi và cô ấy là bạn tốt. Bạn bè trong giới giải trí sao? Anh đừng để người ta lừa. Trần Thuật mặt đầy trông đợi. Cô nói Khổng Khuê sẽ lừa tôi sao? Lừa tiền hay lừa sắc? Bao giờ cô ấy mới ra tay? Tôi nóng ruột lắm rồi đấy. Con người thường phạm vào một sai lầm, đó chính là nghĩ mình quá vô tội, nhưng lại thấy người khác quá xấu xa. Lăng Thần không hề biết giữa Trần Thuật và Khổng Nhược Khuê đã xảy ra chuyện gì. Cho dù là biết đi chăng nữa, e là cô cũng khó mà hiểu được, vào thời khắc Trần Thuật tuyệt vọng nhất, khi mà y liên tục bị người ta từ chối tới mức hoài nghi chính bản thân, có một cô gái có thể ví như vì sao lấp lánh, dùng hành động của mình để an ủi bầu bạn với y chống lại sự nghi ngờ của cả thế giới là thế nào. Khi đó Trần Thuật sau xuất trúng phải độc kế của Vương Tính, tới đâu người ta cũng từ chối tránh như tránh tà, y nằm trên mặt đất nhận hết cuộc gọi từ chối này tới cuộc gọi từ chối khác, chính Khổng Nhược Khuê đã dùng thân phận của mình đảm bảo cho Trần Thuật, nói với người khác, y không phải là kẻ lừa gạt, không phải là kẻ ăn hối lộ. Y có năng lực, cũng có phẩm cách. Nếu không làm sao có được lòng tin của đại minh tinh Khổng Nhược Khuê. Cho nên nghe Lăng Thần nói Khổng Nhược Khuê không đáng tin, cẩn thận bị đối phương lừa, y trực tiếp phản kích. Cô nói người ta lừa tôi à, vậy lừa tiền hay lừa sắc? Tôi hoan nghênh hết. Chuyện này cảm giác giống như mấy bà cô hay đưa chuyện ở trong thôi, nói là anh mau mau về nhà xem, cẩn thận vợ anh không làm cơm cho con anh ăn. Chuyện nhà người ta, cần người ngoài như cô lo chắc. Lăng Thần không giận, xem ra tổng giám Trần nóng ruột lắm rồi nhỉ. Loại chuyện tốt như vậy ai mà chẳng muốn tới mau một chút. Người ta là đại minh tinh Khổng Khuê kia mà. Trước kia tôi không phát hiện anh có tiềm chất sùng bái minh tinh. Trước kia tôi cũng đâu phát hiện ra cô không phải là người tốt. Trần Thuật chẳng chịu kém miếng nào, Lăng Thần nắm chặt củ khoai, mất một lúc mới điều chỉnh lại gương mặt bình thường lại. Phải, tôi không phải là người tốt. Đúng lúc này Vương Tính từ tòa nhà Hoa Mỹ đi ra, nhìn thấy Trần Thuật và Lăng Thần đứng bên xe khoai lang ăn khoai lang nướng, mặt tối sầm, cảnh này trước kia hắn từng thấy, cô thư ký nhỏ của hắn hết giờ làm là vội vội vàng vàng chạy tới chỗ bán khoai. Bí mật gặp bạn trai. Không ngờ lại lần nữa phải chứng kiến cảnh này. Dù biết lý do thì trong lòng hắn vẫn hết sức không thoải mái. Vương Tính đi thẳng tới, chỉ muốn giải quyết chuyện này một cách mau chóng. Tổng giám Trần, nếu như có chuyện muốn bàn, vì sao không tới văn phòng tôi ngồi? Chỗ này đông người gió lớn, nói chuyện không nghe rõ. Hoàn cảnh trò chuyện không phải quá kém à? Trần Thuật ăn hết nửa củ khoai lớn rồi, nên nửa củ còn lại ăn thông thả hơn, vì tôi thèm khoai lang nướng. Vương Tính cay mày, nhìn cái thứ đen xì xì bẩn thỉu mất vệ sinh, không muốn tới quá gần. Tổng giám Trần muốn bàn bạc gì với tôi? Tổng giám đốc Vương không ăn một miếng à? Trần Thuật hào phóng nói, ngon lắm đấy, tôi mời. Chú bán khoai thấy lại có khách hàng, mau mắn gấp một củ khoai, ra sức chào mời, để tôi chọn cho cậu một củ vừa chín, cậu ăn thử đi, nói không chừng sau này thích tới chỗ tôi ăn khoai, khoai bà nhà tôi trồng ở sân vườn, đảm bảo lắm. Rồi đưa khoai cho Vương Tính. Vương Tính không nhận, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn ông ta, cái thứ này ai mà thèm ăn? Nếu tổng giám đốc Vương không ăn thì coi như tôi mua về. Trần Thuật nhận lấy túi khoai lang, vừa vặn lát nữa tôi đi thăm người bệnh. Được, vậy tôi cho vào lò trước, lát nữa cậu đi, tôi bới ra cho cậu. Chú bán khoai chu đáo nói, cảm ơn chú. Trần Thuật cho miếng khoai cuối cùng vào miệng, lấy khăn giấy lau qua tay và miệng, thả vào thùng rác mà chú bán khoai chuẩn bị cho khách, xong xuôi rồi mới quay sang Vương Tính, tổng giám đốc Vương tìm tôi có chuyện gì à hử? Vương Tính mặt kinh ngạc nhìn Lăng Thần, lòng nghĩ, chẳng lẽ cô không nói gì với y sao, cô đuổi theo người ta chỉ để xuống đây ăn khoai lang nướng, à cô còn chưa quên tình cũ sao? Lăng Thần sao chẳng biết Trần Thuật đang cố ý bức bách Vương Tính, để hắn phải chủ động nói ra yêu cầu hòa đàm, như thế trong quá trình đàm phán sẽ rơi vào thế yếu, cho nên lần nữa phải đứng ra hỗ trợ Vương Tính, vừa rồi tổng giám Trần rời đi không cẩn thận để quên tài liệu ở văn phòng tổng giám đốc Vương. Trần Thuật a một tiếng choảng tỉnh, cô mà không nói thì tôi thiếu chút nữa quên đấy, tài liệu đó ở đâu, tổng giám đốc Vương có mang dùng tôi không? Tao là giúp việc cho mày chắc, Vương Tính nén giận, lạnh lùng nói, không. Thôi vậy, không mang thì thôi, chỗ tôi có bản sao? Trần Thuật cười tỉnh bơ, nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước. Tổng giám Trần, tôi nghĩ hôm nay anh chủ động tới bái phỏng, nhất định không phải ăn củ khoai nướng chứ. Vương Tính lên tiếng gọi, vốn là còn có chuyện khác, nhưng mà ăn xong củ khoai lang nướng mới phát hiện là quên mất chuyện muốn làm rồi. Trần Thuật quay sang chú bán khoai trách, tại chú cả đấy, khoai ngon quá làm người ta quên hết cả công việc. Lời trách móc này làm người ta nghe mà khoan khoái, ông chú bán khoai cười lớn, lần sau lại đến nhé. Nhất định rồi, sau này tôi sẽ thường xuyên tới đây. Trần Thuật thích ăn khoai lang nướng lắm, chỉ vì chuyện của Lăng Thần mà một thời gian không ăn, bây giờ tâm sự hoàn toàn cởi bỏ, thấy vì một nữ nhân xấu mà bỏ món ăn yêu thích thật không đáng. Chú, lấy cho tôi củ khoai lúc nãy. Nghĩ tới gì đó, nói thêm, hai củ đi, lấy củ to nhất nhé. Không thành vấn đề. Chú bán khoai cao hứng, chàng trai này là khách sộp, sau này phải làm cho cậu ta cái thẻ VIP. Tổng giám Trần, rốt cuộc anh muốn cái gì? Vương Tính giận lắm rồi, bất chấp đang ở ngoài đường, quát, có chuyện thì nói, đừng có làm ra vẻ nữa. Tổng giám đốc Vương sợ rồi à, Trần Thuật tủm tỉm cười nhìn bộ mặt vặn vẹo vì giận của Vương Tính, mới thế đã mất bình tĩnh rồi sao? Tôi sợ cái gì cơ chứ? Tôi có cái gì mà phải sợ? Vương Tính lớn giọng, có tật thì giật mình. Trần Thuật nhìn Vương Tính và Lăng Thần cười lớn, vốn tôi không chắc, nhưng khi tôi cố ý bỏ quên tài liệu trong phòng, thư ký Lăng lập tức đuổi theo chặn lại, còn cả phòng thư ý liên tục gọi điện cho tôi, ngay cả tổng giám đốc Vương tâm cao khí nạo xưa nay không để ai vào mắt cũng đích thân xuống lầu gặp tôi, vậy xem ra tôi suy đoán chính xác rồi. Vương Tính tái mặt, không ngờ mình biến thành con khỉ để người ta trêu đùa, bước tới gằn giọng, Trần Thuật. Tổng giám Trần. Lăng Thần thấy Vương Tinh lại lần nữa rơi vào bẫy của Trần Thuật, chủ động nhảy ra làm trung gian cho hai người, lúc này cô cần phải bình tĩnh để giải quyết sự việc, nếu như anh đã tìm tới tận nơi, vậy nhất định là muốn giải quyết vấn đề này phải không? Vậy hà tất sinh sự thêm làm gì? Người xưa nói quả không sai, những thứ không thể vãn hồi là bát nước hất đi và nữ nhân ngã vào lòng nam nhân khác. Đương nhiên Trần Thuật chẳng định vãn hồi gì, mà thấy Lăng Thần một mực bảo vệ Vương Tinh, xin chút cảm khái thôi, cô khổng khuê ngã ở bể bơi liên quan tới Hoa Mỹ phải không? Tổng giám Trần không có chứng cứ thì đừng nói bừa. Lăng Thần phản bác, song giọng giảm xuống mức tối đa, chỉ để mấy người họ nghe được. Vừa rồi đã xem kỹ tài liệu tôi bỏ lại chưa? Chúng tôi đã xác định được cô gái tên Trịnh Mẫn Chi cố ý đổ nước lau sàn ra mép bể bơi hãm hại cô Khổng Khuê. Tôi phát hiện ra, trước khi Trịnh Mẫn Chi làm việc ở truyền thông Bách Nhạc, mà Bách Nhạc là công ty do Hoa Mỹ đầu tư. Trước kia tôi cũng có không ít nghiệp vụ tiếp xúc với Bách Nhạc, sự vụ quan hệ xã hội của Bách Nhạc do bộ phận quan hệ xã hội của Hoa Mỹ giải quyết thay. Thì sao nào? Trịnh Mẫn Chi đã rời khỏi Bách Nhạc rồi, chuyện này không liên quan gì tới Bách Nhạc, nói gì tới Hoa Mỹ. Vương Tính hỏi vặn, tôi biết các người sẽ chối mà. Trần Thuật vẫn vui vẻ, kể ra diện tình nghi không rộng, người có đủ danh tiếng thay thế Khổng Nhiều Khuê không nhiều, có cả công ty đủ lớn chống lưng không sợ đông chính báo thù càng ít, gộp hai điều kiện lại kẻ hiềm nghi chỉ còn trên đầu ngón tay, chi tiết khác chỉ là vụn vặt, tìm được hung thủ thực sự rồi, dễ hơn cả dự đoán. Ai mà lại đi thừa nhận chuyện xấu liên quan tới mình chứ? Tôi cũng khuyến cáo tổng giám Trần, bây giờ anh không chỉ đại biểu cho bản thân, mà còn đại biểu cho Đông Chính. Cho nên chớ có nói bừa bãi, nếu không chúng tôi sẽ khởi tố anh tội phỉ báng đáng. Vương Tính uy hiếp trước, cảnh báo Trần Thuật, trước kia mày có cùng dứt dậu nên tao mới không chấp, bây giờ tính thế khác rồi, cẩn thận cái mồm kẻo mang họa. Chà, là một nhân viên quan hệ xã hội của Hoa Mỹ, tổng giám đốc biết khi tôi gặp phải loại chuyện này sẽ xử lý ra sao không? Trần Thuật cười tươi như cũ, coi như là lần cuối cùng tôi báo cáo công tác với cấp trên đi. Xử lý thế nào? Vương Tính muốn xem Trần Thuật đã tung chủ bài ra chưa, chứ vẹn vẹn chút tài liệu kia mà muốn Hoa Mỹ chủ động nhận tội thì mơ tưởng, cùng lắm hắn có thể ném Bách Nhạc ra, nhưng bất kể thế nào đừng hỏng đụng tới thanh danh hay lợi ích của Hoa Mỹ. Thứ nhất tôi sẽ để. Trần Thuật tới gần hơn, lúc nãy y đứng sát bên Lăng Thần, ba người hai nam một nữ giống đứng giữa phố mật mưu làm phản, một nhân vật thần bí đứng ra bộc lộ rằng Khổng Khuê không phải trượt chân bị ngã, mà là có kẻ hãm hại. Đồng thời, tôi sẽ bảo nhân vật thần bí kia công bố đoạn video lúc cô ấy bị ngã, rất nhanh có người phát hiện, dưới chân Khổng Khuê có bọc xà phòng. Nên nhớ mỗi một cư dân mạng lại là một thám tử, bọn họ rất thích làm Sherlock Holmes trên mạng. Khi mỗi người nhìn ra một điểm khả nghi, dần dần càng có nhiều người tin lời người thần bí, thậm chí tôi tin phát hiện của họ sẽ nhiều hơn của tôi, đặc biệt fan của Khổng Khuê, bọn họ không bỏ qua dù chỉ là một sợi tóc rơi ở hiện trường. Vương Tính hơi giật mình. Đợi khi chân tướng đã rõ, lửa giận của fan cô ấy sẽ phải xoa dịu ra sao, đám quần chúng ngồi cắn hạt dưa làm sao để thỏa mãn tính tò mò. Vừa vặn lúc đó chúng tôi báo cảnh sát nói phát hiện ra người khả nghi, sau đó đưa Trịnh Mẫn Chi vào đồn. Anh nghĩ xem dưới áp lực dư luận và áp lực của cảnh sát, một cô gái trẻ có thể kiên trì được bao lâu? Khi đó Bách Nhạc sẽ bị cuốn vào, mà nó là công ty con bị Hoa Mỹ mua, Trường Á Châu ông chủ công ty này là em họ của tổng giám đốc Vương. Trước kia tổ Lôi Đình chúng tôi giúp Bách Nhạc xử lý một nguy cơ thương hiệu, ông chủ Trương khi mời chúng tôi ăn cơm, vì thể hiện là người cùng nhà, cố ý nói ra mình là em họ của tổng giám đốc Vương. Lăng Thần kín đáo bước sang trái một bước, khẽ chắn trước mặt Vương Tính, như thế vừa có thể ngăn cản trong trường hợp hắn mất kiểm soát, lại hình thành thế đối lập với Trần Thuật, tổng giám Trần, chúng tôi không phải trẻ con đâu, mấy lời của anh chẳng dọa được ai hết. Tôi có dọa ai sao, tôi đang trình bày kế hoạch của mình mà, cô nghe hết rồi hẳn kết luận. Trần Thuật chú ý động tác của Lăng Thần, xem ra chuyến này phải đối đầu với bạn gái cũ chứ không phải Vương Tính rồi, mảng quản lý nghệ sĩ bên Bách Nhạc làm rất tệ, phía đó làm gì có nghệ sĩ nào có thể đấu lại với Khổng Khuê, bọn họ giở thủ đoạn này làm gì? Báo thù, trút hận, hay có mục đích khác, đương nhiên là gì cũng không phải chuyện tôi cần suy ngờ. Đợi khi Trương Á Châu vào làm bạn với Trịnh Chi Mẫn, tôi đoán phía công an sẽ cậy miệng họ cho đáp án thôi, chúng ta không cần lo thay họ. Có điều tôi nghĩ công chúng sẽ không cần đợi câu trả lời của cảnh sát cũng hình dung đã rồi. À phải, nghe nói ông chủ của Ke trước khi tới gặp cô Khổng Khuê còn ăn cơm với cô Đinh Tinh. Wow, đợi khi ngoài kia sục sôi muốn tìm ra hung thủ thực sự hãm hại cô Khổng Khuê mà lại có người đem tin này tiết lộ ra, tôi nghĩ cô Đinh Tinh chắc là sẽ khó khăn lắm. Trần Thuật, mày thật vô sỉ. Dọa mình, y dám đe dọa mình, thứ sâu bọ cặn bã này, mày đắc ý quá rồi, Vương Tính tay run bật bật. Mày dùng thông tin khi còn ở Hoa Mỹ để công kích Hoa Mỹ, mày còn lương tâm không, còn đạo đức nghề nghiệp không? Tổng giám đốc Vương, anh nói thế thì oan cho tôi quá. Trần Thuật thản nhiên giang tay, thứ nhất, trước khi tôi rời khỏi Hoa Mỹ không ký hợp đồng từ chức với Hoa Mỹ, khi đó anh vội vàng vàng đá tôi đi cho nhanh, ngay cả tiền lương tháng cuối cũng trả bằng tiền mặt. Mặc dù sau này tôi mới hiểu đó là cạm bẫy, lúc đó anh có chất vấn lương tâm mình không nhỉ? Thứ hai, Trương Á Châu tự tiết lộ là em họ anh, không phải là cơ mật liên quan tới Hoa Mỹ, cũng không liên quan gì tới công tác gì trước kia của tôi không có nghĩa vụ gì phải giúp anh giữ bí mật. Thứ ba, nếu Tổng Giám Đốc Vương đã nói tới đạo đức nghề nghiệp, vậy chúng ta nói về vấn đề này vậy. Giữa công ty với nhau có sự cạnh tranh là điều bình thường, nhưng vì cướp một cái hợp đồng mà làm hại một cô gái vô tội, sử dụng thủ đoạn đê hèn khiến cô ấy bị thương, lại còn vì thế mà khả năng phải hủy hợp đồng gánh chịu tổn thất lớn. Loại người làm ra chuyện này mà cũng có tư cách nói tới đạo đức nghề nghiệp à? Ánh mắt Trần Thuật chứa đầy căm ghét lẫn khinh bỉ, có lẽ trong lòng Tổng Giám Đốc Vương chỉ có nhân viên tầng dưới phải tuân thủ, còn ông chủ ở trên cao như anh không cần. Đừng nói tới đạo đức nghề nghiệp, tôi e đạo đức cơ bản nhất của con người. Lăng Thần cắt lời trước khi Trần Thuật nói ra lời chọc giận Vương Tính, nếu Vương Tính không kiểm soát được đấm y một cái thôi, cô không dám tưởng tượng hậu quả. Tổng giám Trần, không cần dài dòng nữa, ra điều kiện đi. Tôi thấy tâm tình Tổng Giám Đốc Vương có vẻ không tốt lắm, có phải là không muốn đàm phán không? Nếu không muốn thì tôi không ép. Trần Thuật vẫn tiếp tục mỉa mai, hay là đợi Tổng Giám Đốc Vương bình tĩnh lại đã rồi hẳn nói sau. Tổng Giám Trần, anh cứ nói ra điều kiện đi. Lăng Thần lần nữa chủ động lên tiếng thay Vương Tinh, nhẹ nhàng khuyên, tôi nghĩ Tổng Giám Trần từ xa tới đây không phải chỉ vì giáo huấn chúng tôi một phen, hoặc là ăn khoai lang nướng. Thời gian mọi người đều quý giá, không cần trì hoãn nữa. Vương Tính cắn răng nói, ra điều kiện đi. Sớm biết các người sẽ nói ra câu ra điều kiện đi, cho nên tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Trần Thuật lấy trong cặp ra một tờ giấy, tôi nghĩ các người sẽ không từ chối đâu. Lăng Thần nhận lấy xem qua một lượt, sau đó không tỏ chút thái độ nào đưa cho Vương Tính. Vương Tính thì nhìn một cái mặt đã tái mét, ánh mắt hung dữ nhìn Trần Thuật, quát, mày điên à? Nói xong thấy người qua đường nhìn mình, đành áp giọng xuống, cơn giãn thì không hề giảm, dám cướp đi vị trí đại diện GSN của Đinh Tinh, à không không không, không phải cướp, mà các người tặng tôi chứ. Trần Thuật mỉm cười phong độ, hứng thú nhìn Vương Tính như thằng hề nhỏ bé, tặng. Bằng vào cái gì mà tao phải tặng cho mày? Vả lại cho dù tao có đồng ý, phía công ty GSN cũng chưa chắc đã đồng ý, chỉ có bên A chọn nghệ sĩ. Mày nghĩ bọn họ chọn nghệ sĩ như chọn hoa quả à? Thấy quả táo không tốt thì đi chọn quả quýt sao? Các người chỉ cần giải trừ hợp đồng với GSN thôi, còn chuyện khác do chúng tôi thao tác là được rồi. Trần Thuật nhắc nhở, có điều tôi thiện chí nhắc với Tổng Giám đốc Vương câu này, Trương Thuật một năm sau mới có thể quay lại, nếu Đinh Tinh lại có scandal gì, Hoa Mỹ còn mấy tấm vương bài nữa nữa. Huống hồ tấm vương bài này không phải là anh cứ đổ tiền vào lăng xê khắp nơi là lên đâu, Tổng Giám đốc Vương nên trân trọng. Vương Tín đẩy Lăng Thần sang bên, hùng hổ bước tới một bước, hắn không cao hơn Trần Thuật, nhưng đậm người hơn nhiều, nắm tay siết chặt, mày dọa tao đấy à, đúng đấy. Lần này Trần Thuật lạnh giọng thừa nhận, Tổng Giám đốc Vương không thẹn là người kế thừa tương lai của tập đoàn Hoa Mỹ, tôi nói mập mờ thế mà anh cũng nghe ra được. Lăng Thần cũng có chút không nhịn được, Tổng Giám Trần, anh có biết câu châm ngôn này không, người tham lam sẽ mất hết tất cả. Tôi biết chứ. Trần Thuật gật đầu, tôi còn biết một câu, làm người phải có lòng chung thủy. Trở mặt tới nước này rồi, Lăng Thần không bận tâm tới ý vị trào phúng trong lời nói của Trần Thuật, vẻ mặt nghiêm túc nói, anh muốn quá nhiều, điều này vượt quá khả năng tiếp nhận của chúng tôi. Huống hồ những điều này chỉ từ miệng anh nói ra, không có bất kỳ chứng cứ nào hỗ trợ. Nếu như chúng tôi vì mấy câu uy hiếp mà đi đồng ý với yêu cầu quá đáng của anh, liệu có phải chúng tôi quá ngu xuẩn không? Kẻ ngu xuẩn là Tổng Giám đốc Vương, còn thư ký Lăng tất nhiên là không rồi. Trần Thuật khẽ buông một tiếng thở dài tự thương hại, nếu tôi là Tổng Giám đốc Vương, cho dù muốn cướp vị trí người đại diện của Ke thì cũng không dùng loại thủ đoạn dơ bẩn này. Tổng Giám đốc Vương sau khi về nước, phát hiện ra hiện thực không giống với tưởng tượng của mình, có phải do công tác tiếp nhận tập đoàn không được thuận lợi nên mới sốt ruột không? Vương Tín rùng mình, sao có thể để đối phương nhìn ra điểm yếu? Trần Thuật, chuyện của tao liên quan gì tới mày, không cần mày chỉ tay năm ngón. Nhân vật nhỏ như tôi thì nào dám chỉ tay năm ngón với sự nghiệp của Tổng Giám đốc Vương. Trần Thuật rất hài lòng, chuyến đi này có thu hoạch nhiều hơn y nghĩ, giúp y xác định được rất nhiều chuyện. Nhưng tôi có thể cười ha hê khi Tổng Giám đốc Vương rớt đài, trời cao làm chứng, lúc đó tôi sẽ cười to lắm đấy, ha ha ha ha. Mày. Thôi, chuyện lớn thế này tôi nghĩ các người phải suy nghĩ thật kỹ càng, dù sao tôi cũng có chút việc phải chuẩn bị trước. Chú ơi, tôi lấy khoai. Trần Thuật chẳng buồn nhìn gương mặt méo mó vì giận dữ của Vương Tín, tới chỗ xe bán khoai, khoai lang nguội mất, không tiếp mấy người nữa đâu. Nhận túi khoai lang từ tay ông chú bán khoai, Trần Thuật vừa đi về phía bãi đổ xe, vừa lấy di động ra bấm số điện thoại, có ăn khoai lang nướng không? Ăn. Phía đối diện đáp rất gọn, vậy tôi mang tới cho cô ngay bây giờ. Trần Thuật cười ôn nhu, đến khi Trần Thuật đã đi xa rồi Vương Tín và Lăng Thần vẫn đứng giữa sân rộng, chưa hết bàng hoàng. Cứ để y đi như vậy sao? Để một tên nhân viên cũ nhỏ bé chạy tới tòa nhà tập đoàn, uy hiếp ông chủ cũ rồi nghênh ngang bỏ đi như vậy sao? Vương Tín không cam tâm, nhưng lúc này hắn bất lực, không làm gì được kẻ hắn từng coi như sâu kiến dí một cái là chết, em nghĩ thế nào? Lăng Thần rối trí, hư hư thực thực, em cũng không rõ nữa, nếu chỉ vẹn vẹn bằng vào những thứ anh ta nói thì chúng ta tất nhiên là có cách để ứng phó. Em chỉ em là anh ta còn quân bài nào chưa tung ra? Vì sao y biết nhiều như thế? Vương Tín hết sức thống khổ, tại sao lại là y? Nếu người khác phát hiện chuyện này, hắn chịu được, tại sao là thứ cặn bã hạ đằng đó, ai mà biết? Lăng Thần cố dứt bỏ hình bóng Trần Thuật lúc rời đi, Vương Tín xoay người đi về phía tòa nhà Hoa Mỹ, triệu tập toàn bộ nhân viên bộ phận quan hệ xã hội. Vâng thưa Tổng Giám đốc. Ông chú bán khoai nhặt non nửa củ khoai lang Lăng Thần đánh rơi cho vào thùng rác, lòng nghi hoặc nhìn theo Lăng Thần. Không phải cô gái này là bạn gái của chàng trai kia sao? Thế nào mà trông? Có vẻ quan hệ với người tên Tổng Giám đốc Vương kia còn thân mật hơn. Ôi, cô gái à, vậy không hay đâu. Tự hồ đã nghĩ ra điều gì đó, ông chủ thở dài, tiếp tục cho thêm khoai vào bếp. Quỳnh! Quỳnh! Tiếng sấm lên hồi từ xa truyền tới, mây đen vần vũ, gió thổi lồng lộng lùa qua cửa sổ thổi tóc Trần Thuật dạt qua một bên, mắt nheo lại thành khe hẹp không cảm xúc nhìn thẳng về phía trước. Lái chiếc Mercedes đen chạy như tia chớp trên con đường vắng rộng rải sát bờ Châu Giang. Cái xe chuyển hướng để lại vệt đen trên đường. Đến lúc này Trần Thuật mới chịu giảm tốc độ, một tay đặt lên cửa sổ mở rộng, một tay cầm vô lăng điều khiển xe, mặc dù đã dứt khoát với quá khứ, song không thể nói không còn chút cảm xúc nào. Nhất là lúc Vương Tín sờ đùi Lăng Thần trước mặt y, cô gái y từng hết mực yêu thương nâng niu, lại bị người ta tùy ý khinh bạc như vậy, y suýt nữa không nén được. Dù sao, đó là lựa chọn của cô ấy. Y chỉ có thể thở dài thôi, mỗi người có theo đuổi khác nhau, chẳng thể nói tiếc thay cho Lăng Thần được. Tới được Tử Viên trời vẫn chưa mưa, chỉ có cơn giông làm không khí thêm khó chịu, Trần Thuật khi ấn nút thang máy, gặp phải chị Dĩnh mà lần trước từng gặp, chủ động gật đầu chào. Chị Dĩnh dừng bước, nhìn Trần Thuật một lượt chợt nhớ ra, tới tìm dì Hai à? Vâng, dì Hai thích ăn khoai lang nướng, nên tôi mang một ít cho dì ấy. Trần Thuật giơ túi khoai lên, trả lời rất tự nhiên, đúng là có hiếu. Chị Dĩnh thuận miệng khen một câu rồi đi. Nếu người này không phải là đối tượng scandal với Khổng Khuê thì không có giá trị nào hết. Dì Hai nhìn thấy Trần Thuật ở dưới lầu qua màn hình an ninh, quay lại nói với Khổng Nhược Khuê đang ngồi xem kịch bản, thằng cháu ngốc nhà chúng ta lại tới rồi. Dì hai, anh ấy là phó tổng giám của tập đoàn Đông Chính, dì nói như vậy không hay. Khổng Nhược Khuê đã thay đồ bệnh viện bằng bộ đồ ngủ vải bông mềm màu trắng hồng, lưng dựa vào ghế sofa, tay cầm cuốn phim nghịch lân mà cô mới nhận, mái tóc hơi rối mang vẻ đẹp mỹ nhân lười biếng có điềm tĩnh dịu dàng. Nghe dì hai nói vậy thì ngẩng đầu lên đính chính, úi, không vui rồi à, chẳng phải dì yểm hộ cho hai đứa sao? Có một chàng trai trẻ ra ra vào vào nơi ở của cháu, người ta không chú ý hay sao? Dì hai ấn nút mở cửa, lý luận, cháu không vui chỗ nào, cháu chỉ nói để dì ở trước mặt anh ấy chú ý một chút thôi. Còn khi nào chỉ có hai chúng ta thì dì muốn gọi thế nào thì gọi. Khổng Nhược Khuê không thừa nhận, được, trước mặt người ta thì dì gọi là Tổng Giám Trần, khi chỉ có hai chúng ta thì lại gọi là thằng cháu ngốc. Dì hai thật thông minh. Khổng Nhược Khuê khen một câu, Tổng Giám Trần thích hồng trà, dì hai pha cho anh ấy một cốc đi. Uống hồng trà ăn khoai lang, nghe thôi đã thấy mong đợi rồi. Cháu hiểu sở thích của người ta thật đấy. Dì hai cười trêu, hôm nay cha cháu lại gọi điện muốn gặp cháu không định về xem sao à, không về. Khổng Nhược Khuê lắc đầu ngay, chân cháu bị thương thế này, về nghe ông già cằn nhằn, phiền chết người. Cha cháu nói, cháu mà còn không về là ông ấy sẽ tới thăm cháu đấy. Lần sau ông ấy gọi điện, dì cứ nói là cháu đi công tác rồi. Khổng Nhược Khuê nghĩ một lúc xua tay, thôi để cháu tự mình nói vậy. Lúc này Trần Thuật thay dép đi vào nhà, giao khoai lang nướng cho dì hai, khoai lang vừa mới ra lò, nhân lúc còn nóng ăn cho ngon. Dì hai, dì cũng ăn đi, cháu mua cả phần cho dì đấy. Úi già, coi như cậu còn có lương tâm. Thấy Trần Thuật còn nhớ tới mình, dì hai cười đến vui vẻ, có điều sau này mà muốn ăn khoai lang thì nói với tôi một tiếng, tôi đi chợ mua cho, mang về cho vào lò nướng cũng thơm phương phức. Cần gì phải phí tiền ở bên ngoài. Người trẻ tuổi phải biết tiết kiệm, sau này còn phải lấy vợ chứ. Trần Thuật cười, dì hai, khoai lang nướng rẻ lắm, dù có tiết kiệm cũng không đủ lấy vợ. Đúng thế, chẳng bằng mỗi ngày tặng khoai lang nướng cho cô gái mình thích, nói không chừng lại lừa được cô vợ. Tầm mắt của Khổng Nhược Khuê vẫn nhìn vào kịch bản, chẳng ngẩng đầu lên, dì hai nhỏ giọng nói với Trần Thuật, đừng nghe con bé đó, nó chẳng biết gì đâu. Cháu thấy có lý đấy chứ. Trần Thuật thì cảm giác như choàng tỉnh, sau này thích ai, cháu ngày ngày mang khoai lang nướng cho cô ấy, chẳng may cô ấy cảm động muốn lấy cháu thật thì sao? Tặng cái gì thì tặng, đừng tặng khoai lang nướng. Dì hai can, vì sao ạ? Trần Thuật không hiểu, ai, ngốc lắm, ăn nhiều khoai lang đánh rắm đấy, tôi nói cho cậu biết, đây là lời thô ý không thô. Những người già chúng tôi kinh nghiệm sống cả đời tổng kết, người trẻ cô cậu chớ xem nhẹ. Dì hai dặn dò, nếu ở chỗ công cộng, cô gái lại đi đánh rắm có phải mất mặt không? Đừng nói là lấy cậu, người ta muốn giết cậu đấy. Cho nên giờ biết vì sao các cô gái bây giờ thích nhận hoa chưa? Trần Thuật lẩm bẩm, hồi xưa cho lăng thần ăn khoai lang nướng nhiều quá, đúng là hỏng thật, vì hoa thơm ạ, nhìn đẹp, ôm trong lòng càng bắt mắt, thích thì cắm vào bình hoa, không thích cắm vào thùng rác dưới lầu. Tặng hoa sẽ không khiến cô gái cảm giác xấu hổ. Trần Thuật khom người với dì hai, cảm ơn dì hai, sau này dì là thầy của cháu. Đợi mãi không thấy người đi vào, chỉ nghe loáng thoáng tiếng thì thầm, Khổng Nhược Khuê cảm thấy bị bỏ rơi, đặt kịch bản xuống, này hai người đứng đó thì thầm cái gì thế, khoai lang nướng nguội bây giờ. Một ấm hồng trà, hai củ khoai lang. Trần Thuật ngồi đối diện với Khổng Nhược Khuê, dì hai ở trong bếp bận rộn chuẩn bị bữa chiều, sinh hoạt đơn giản, nhưng làm trong lòng Trần Thuật có cảm giác hạnh phúc. Đây là cảm giác của nhà. Trần Thuật có chút nhớ nhà. Nhớ món thịt kho, nhớ gà hầm, nhớ cá sốt cây của mẹ. Này, nghĩ cái gì mà ngây ra nửa ngày trời thế? Khổng Nhược Khuê xua xua tay trước mắt Trần Thuật, nhớ nhà. Trần Thuật thốt ra hai chữ đầy cảm xúc, Khổng Nhược Khuê nghe vậy mặt cũng hiện lên vẻ nhớ nhung, buồn bã nói, tôi cũng nhiều năm rồi chưa về nhà, thực sự muốn về nhà xem sao. Nhà cô không phải ở Hoa Thành, muốn về lúc nào không được, sao lại nhiều năm chưa về? Công tác có bận tới mấy thì lễ Tết vẫn về thăm cha mẹ chứ? Trần Thuật ngạc nhiên, đôi mắt đẹp của Khổng Nhược Khuê ánh lên thần sắc khó dò, anh đoán xem. Cô đoán xem tôi có đoán không? Trần Thuật bẻ khoai lang làm đôi, bóc vỏ xong đưa cho Khổng Nhược Khuê, sao anh không ăn? Tôi ăn no rồi. Trần Thuật thật thà khai, vì không cho lăng thần ăn nửa củ khoai của mình, cho nên y ăn hết luôn hai nửa, củ khoai này to như bắp tay, giờ bụng căng phồng, quá đáng. Khổng Nhược Khuê lừa một cái, Trần Thuật cười trừ không giải thích. Tuy vậy Khổng Nhược Khuê vẫn nhận lấy nửa củ khoai, cắn một miếng nhỏ, ngọt thật, hồi nhỏ tôi cực kỳ thích ăn khoai lang nướng, khi đó bọn tôi vào ruộng đào trồng khoai, sau đó trốn ra sau cái miếu hoang, đào cái hố nông, lấy lá khô đốt, ném khoai lang vào đó. Đợi khi lửa cháy hết, khoai cũng chín, cả đám bới khoai trong đống tro ra ăn, ai cũng bị bỏng tay, không nỡ bỏ củ khoai vừa mới cướp được. Trần Thuật cao hứng vỗ tay, chúng tôi hồi nhỏ cũng thế đấy, khi đó trong thôn chúng tôi trồng nhiều khoai lang lắm, nhưng mà bọn nhóc chúng tôi không về nhà mình bới khoai, chuyên môn đi ăn trộm của nhà người khác. có lần khoai còn chưa kịp nướng chín thì đã bị chủ khoai lần theo manh mối tìm ra, cầm roi mây quất túi bụi, bọn tôi hết đường thoát, cả bọn lao ào ào xuống sông, thuận theo dòng chảy bơi xuống hạ du, qua bờ đối diện hái lê rồi mới về. Nhớ lại thì khoai lang nướng khi đó mới là ngon nhất. Khổng Nhược Khuê mừng rỡ nhổn người dậy, anh nhớ ra rồi à, nhớ ra rồi, ai hồi nhỏ mà chẳng làm vài chuyện trộm gà bắt chó, đánh nhau phá phách làng xóm. Cô cũng thế phải không? Khổng Nhược Khuê đã khẳng định, cái tên này là thằng ngốc, há miệng thật to trút giận lên củ khoai lang, đồ ngốc, cái đồ ngốc, à quên nói với cô chuyện chính, hôm nay tôi tới tập đoàn Hoa Mỹ tìm Vương Tín và Lăng Thần. Lăng Thần à, Khổng Nhược Khuê vừa ăn khoai lang, vừa dùng mắt đánh giá Trần Thuật, cái tên này nghe hơi quen, hình như là có ai đó nhắc tới rồi. Bạn gái cũ của tôi. Ồ, bao sao tôi nghe ai đó say rượu gọi cái tên này cả đêm, tôi còn cho rằng trời sáng anh có chuyện gì quan trọng muốn làm cơ. Sao Trần Thuật ngửi thấy mùi chua chua nhỉ, không biết mình có nhầm không, nghi hoặc nhìn Khổng Nhược Khuê. Anh hoài nghi chuyện này liên quan tới Hoa Mỹ, à Khổng Nhược Khuê điềm nhiên hỏi, mới tới thì hoài nghi, nhưng tôi tới một cái là khẳng định được rồi. Trần Thuật nói với giọng hết sức chắc chắn, sau đó đem toàn bộ cuộc gặp mặt ngày hôm nay thuật lại, ánh mắt di chuyển tới cái chân bó bột của Khổng Nhược Khuê, hậm hực nói, cạnh tranh thương nghiệp bình thường thì chúng ta có thể tiếp nhận, nhưng bọn họ vì đoạt lợi ích của người khác mà lại dùng thủ đoạn đê hèn như thế, tôi nhất định khiến bọn họ phải trả một cái giá thật đắt. Nếu không bọn họ cho rằng chuyện mình làm không ai hay biết, về sau lại hại người khác, ai biết còn làm chuyện điên cuồng nào nữa. Đã thế đến khi tôi nói ra toàn bộ thủ đoạn của họ, tên Vương Tín đó mắng tôi hèn hạ vô sĩ, cô nói xem trên đời sao có loại người như thế. Hại người khác không sao, khi người ta đánh trả lại mình như là người oan ức nhất trên đời. Sinh ra trong điều kiện quá ưu việt, từ nhỏ tới lớn mọi chuyện đều thuận lợi, tự cho mình là đúng, bề ngoài lịch sự phong độ, đến khi gặp chuyện không vừa ý thì nổi điên đổ lỗi cho tất cả. Khổng Nhược Khuê khẽ thở dài, vào nghề nhiều năm, còn lại gì nghề này bề ngoài thì đẹp đẽ, sau lưng ai đếm cho hết những chuyện dơ bẩn, hắn. Trần Thuật không thấy có cách hình dung nào chuẩn xác hơn, thở dài, hắn đúng là con người như thế. Tôi gặp loại đó không ít. Nơi nào có mật thì nơi đó có ruồi, giới giải trí tập trung bao nhiêu mỹ nữ như vậy, đám công tử ca sao chịu bỏ qua, Khổng Nhược Khuê cảm thán. Mấy năm qua sở dĩ tôi hành sự khác người, không tham gia bữa cơm xã giao, không gia nhập các hội nhóm, giảm tiếp xúc lĩnh vực thương nghiệp, trừ đóng phim, tôi rất ít tiếp xúc với người trong nghề là vì thế. Người bạn thân nhất cũng là người ngoài nghề, ở trong giới này, gần như cái gì cũng là giả. Tôi cho rằng như thế là có thể bảo vệ được mình, không ngờ chuyện chẳng bao giờ đơn giản. Chỉ vì tranh chấp một lợi ích mà có những kẻ vẫn nghĩ mọi cách kéo người ta xuống, còn giẫm đạp thêm vài cái, khiến người ta thân bại danh liệt, mãi mãi không thể ngóc đầu lên được. Khổng Nhược Khuê say mê với diễn xuất, từ khi ký hợp đồng với Đông Chính, mọi sự vụ giao cho Vương Thiều quản lý, chỉ cần cho cô không gian và thời gian tự do hô hấp mài rũa kỹ thuật diễn xuất, cô có thể nhường ra lợi ích, đề phòng đủ cách rồi mà lần này vẫn bị thứ tiểu nhân như Hoa Mỹ tính kế. Trần Thuật cũng phải thừa nhận trong chuyện này yếu tố may mắn không nhỏ, Hoa Mỹ làm quá kín, chính bản thân Khổng Nhược Khuê còn cho rằng là cô bị trượt chân, huống hồ là người khác. Tất cả vì một câu lỡ lời của Franco khiến Trần Thuật sinh nghi, không thể không nói câu thiên lý bất dung gian. Muốn người ta không biết thì trừ phi đừng có làm đã ứng nghiệm. Khổng Nhược Khuê nhìn Trần Thuật cảm kích, tổng giám Trần, nếu không có anh, không biết kết quả lúc này thế nào. Có lẽ tôi vừa bị thương, lại còn phải đền bù lớn cho ke vì không hoàn thành hợp đồng. Nghĩ lại thực sự không rét mà run, trong cái vòng tròn, không cần đao kiếm cũng có thể khiến người ta toàn thân thương tích. Không thể nào. Trần Thuật không nghĩ vậy, với tính cách và sự thông minh của cô, làm gì có chuyện mặc ke bắt nạt. Chẳng qua chân cô bị thương, tôi chỉ giúp cô làm việc cô sẽ làm thôi. Khi phát hiện ý đồ của ke, tôi đúng là có ý định phản kích, nhưng thực sự lúc đó tôi chưa biết phải làm gì, tôi không có tâm tư tinh tế như anh, không có miệng lưỡi sắc như dao giống anh, càng không có thủ đoạn phản kích làm tựa dao lóc xương của anh. Nếu là tôi làm, cũng không làm tốt như anh, hoặc có thể nói ở loại chuyện này, tôi kém xa anh. Cô đánh giá tôi cao như thế, làm tôi có chút khẩn trương đấy. Trần Thuật cười xấu hổ, cô càng khen tôi lợi hại nghe càng giống nói tôi không phải người tốt. Thế à, Khổng Nhược Khuê đặt củ khoai xuống, uống ngụm trà cho thấm họng, sao tôi thấy tổng giám Trần hưởng thụ lắm. Tôi thể hiện rõ ràng vậy à, Trần Thuật càng xấu hổ, tôi vốn cố gắng tỏ ra ngại ngùng một chút đấy. Nên ngại ngùng là tôi mới phải. Khổng Nhược Khuê híp mắt lại đánh giá Trần Thuật, tổng giám Trần nhìn thấy bong bóng dưới chân tôi, chứng tỏ lúc tôi lên khỏi mặt nước anh xem kỹ lắm, bao lần thế? 10 lần hay 20 lần? Vóc dáng tôi có phải tốt lắm không? Chân tôi có phải rất dài không? Trần Thuật tức điên. Y ghét nhất là bị người ta vu khống. Huống hồ là bị người thân cận nhất của mình bất tín nhiệm, cảm giác này làm người ta uất nghẹn. Cô đừng nói hồ đồ, tôi đâu chỉ nhìn 10 lần 20 lần. Trần Thuật đỏ mặt tía tai phản bác, Khổng Nhược Khuê nhàn nhã thưởng thức trà, thông thả, vậy anh xem bao nhiêu lần? 79 lần. Trần Thuật lớn tiếng tuyên bố. Tổng giám Trần, anh chịu khó bỏ công sức thật đấy. Khổng Nhược Khuê bị sự chịu khó của Trần Thuật làm đỏ mặt, cô chỉ thuận miệng trêu một câu, ai ngờ người ta lại đường hoàng báo ra con số như vậy, 79 lần. Hay là máy vi tính nóng chảy luôn rồi. Tục ngữ nói chi tiết là ma quỷ, còn có câu thành ngữ nhìn chiếc lá biết mùa thu, những thứ đó nói cho chúng ta biết một đạo lý. Nhìn nhiều không có hại gì hết. Trần Thuật hùng hồn tuyên bố, mặt Khổng Nhược Khuê càng đỏ lớn, cho nên tổng giám Trần, bằng vào kỷ lục 79 lần phát hiện ra dưới chân tôi có bọc xà phòng, từ đó tìm ra vấn đề. Tôi nhìn lần thứ hai thôi đã phát hiện ra rồi. Trần Thuật tiết lộ, vậy vì sao lại còn nhìn thêm 77 lần? Bởi vì cô xinh đẹp. Im lặng. Bầu không khí giữa hai người nhất thời biến thành yên tĩnh, lúng túng, Trần. Giận rồi à, đợi nửa ngày trời không thấy Khổng Nhược Khuê hồi âm, Trần Thuật ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, năng lực biểu đạt ngôn ngữ mà y lấy làm kiêu ngạo tự hồ đánh mất, vì sao lại giận chứ? Tôi khen cô xinh đẹp, nói lời như thế trước mặt, tôi sợ cô hiểu lầm tôi không phải người tốt, giống đám lưu manh phóng đáng hay buông lời càn rỡ. Sao như thế được? Khổng Nhược Khuê tủm tỉm cười, anh mở Weibo của tôi mà xem, mỗi ngày có hàng vạn người khen tôi xinh đẹp. Nếu cứ khen tôi xinh đẹp đều không phải là người tốt thì cái quốc gia này có biết bao nhiêu người xấu chứ? Wow, Trần Thuật câm nín rối, không ngờ trên đời này có kỳ nữ mặt dày như thế. Thực sự Trần Thuật không biết vì sao tự nhiên mình không kìm được nói ra một câu không nên như thế, nói ra rồi liền có chút hối hận, Khổng Nhược Khuê tuyệt đối không phải cô gái để nam nhân nói ra những câu bông đùa chớp nhã, may mà phản ứng của cô khiến y thở phào. Khổng Nhược Khuê chớp chớp mắt, một tay cầm củ khoai, tay chống cằm nhìn Trần Thuật hứng thú, nhưng mà anh khen so với họ dễ nghe hơn. Vì sao? Trần Thuật hỏi, y đúng là đã vào Weibo của Khổng Nhược Khuê xem rồi, đám fan khen cô thành tiểu tiên nữ trên trời dưới đất độc nhất vô nhị đem xinh đẹp trí tuệ và ưu nhã thiện lương hội tụ là một vậy, vì anh là tổng giám Trần. Khổng Nhược Khuê nhoảng miệng cười. À thì ra tôi được lời vì là người quen sao? Đúng thế, chẳng lẽ bởi vì anh đẹp trai hơn bọn họ, à tướng mạo cũng là điểm mạnh của tôi mà. Dì hai ở trong bếp nấu nướng chợt thấy phòng khách im ắng hẳn xuống, tò mò ngó đầu nhìn, chỉ thấy một đôi nam nữ ngồi đối diện nhau. Người uống trà, người ăn khoai, tự như ai làm việc nấy chẳng liên quan, chỉ là quan sát một lúc thấy vấn đề, thì thoáng ánh mắt chạm nhau là lại mỉm cười, không biết có phải bà tưởng tượng không mà cảm giác tự như thấy mật ngọt từ ánh mắt nụ cười đó, tuy có chút lúng túng bẽn lẽn trong đó, song càng thêm chân thật, bà cũng mỉm cười, rụt đầu lại tập. Trung vào công việc. Ôi, tuổi trẻ, thật hâm mộ. Con bé cũng đến tuổi nên có bạn trai rồi, chứ suốt ngày cuốn lấy con bé vũ khiết đó, làm lắm lúc bà lo Khổng Nhược Khuê không thích nam, lần này khỏi lo rồi. Có lẽ bản thân con bé chưa nhận ra đâu, nhưng bằng kinh nghiệm lâu năm của họ không thể sai. À phải, tôi nghĩ phía Hoa Mỹ đã coi trọng lợi ích như thế, vậy thì tôi phải xẻo một miếng từ chỗ bọn họ, khiến bọn họ phải biết đau đớn, cho dù không thể đánh gãy sống lưng họ, cũng phải chặt gãy một cánh tay. Không biết qua bao lâu Trần Thuật mới nhớ ra còn chuyện chính chưa xong, tôi muốn lấy quyền đại diện của GSN cho cô. Giày thủy tinh sao? Khổng Nhược Khuê không vui mừng mà trầm ngâm, có không ít người tranh giành vị trí người đại diện cho giày thủy tinh GSN. Cuối cùng rơi vào tay của đinh tinh của Hoa Mỹ. Liệu bọn họ có chịu nhả ra không? Còn cả phía GSN có đồng ý không? Điều kiện lựa chọn của bọn họ phải nói là cực kỳ hà khắc, không phải là ai muốn thay thế cũng được đâu. Bọn họ cũng nói như thế, giày thủy tinh đi vào chân cô sẽ càng gợi cảm hơn ở chân đinh tinh. Có kinh nghiệm một lần rồi, lần này Trần Thuật khen trơn tru hơn nhiều, sở dĩ tôi muốn lấy của họ điều này, vì đây chắc chắn là một trong số quyền đại diện quan trọng nhất của Hoa Mỹ. Có lẽ phí đại diện không nhiều, nhưng theo tôi tìm hiểu tập đoàn GSN muốn đầu tư khoản tiền lớn quay loạt phim về công chúa giày thủy tinh, người đại diện là một trong số nhân tuyển nữ chính. Nếu như được chọn, sẽ chiếu trên phòng vé toàn cầu. Đúng vậy, đó cũng là nguyên nhân khiến người ta cạnh tranh kịch liệt như thế. Bên trong đó đã có lợi ích lớn như thế, Hoa Mỹ càng không muốn buông tay. Khổng Nhược Khuê tò mò vì nhìn Trần Thuật có vẻ ăn chắc lắm, đương nhiên, cho nên chúng ta phải gây chút áp lực với Hoa Mỹ, đợi khi bọn họ thấy không còn cách nào khác. Thế ân ào cũng sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề. Kệ. Khổng Nhược Khuê dở giọng đại tiểu thư lười biếng, dù sao chuyện này giao cho anh là được. Đúng lúc này trong phòng có tiếng chuông cửa. Trần Thuật đi ra nhìn màn hình, quay lại bảo Khổng Nhược Khuê nói, Bạch Khởi Nguyên tới. Cứ bảo tôi không có nhà. Khổng Nhược Khuê thuận miệng nói luôn, Trần Thuật nói vào trong ống nghe, Khổng Khuê không có nhà. Nói xong rồi Trần Thuật với Khổng Nhược Khuê mới ngớ ra nhìn nhau, phát hiện vấn đề không ổn cho lắm. Nơi này là nhà Khổng Nhược Khuê, vậy mà Trần Thuật ra nói là cô không có nhà, thế thì mối quan hệ của bọn họ là cái gì? Nói vậy có phải là hơi quá đáng rồi không? Khổng Nhược Khuê lẩm bẩm, đúng là hơi quá đáng thật. Trần Thuật gật đầu, tôi quen bảo gì hay như vậy? Khổng Nhược Khuê nhìn Trần Thuật mà không biết nói gì luôn, cho dù cô không thích Bạch Khởi Nguyên cũng không thể làm tổn thương người ta như thế. đây đâu phải từ chối, mà là tát vào mặt. Tôi quên mất nơi này là nhà cô. Trần Thuật bối rối giải thích, nhất thời không biết giải quyết tình huống này thế nào, y cũng chẳng ưa gì Bạch Khởi Nguyên, song lúc này có chút không đành lòng, hay là bảo dì hai nói lại lần nữa. Nói thêm lần nữa có tác dụng gì, người ta tức giận bỏ đi rồi. Hay để tôi gọi điện giải thích. Bỏ đi. Khổng Nhược Khuê phiền muộn xua tay, có cơ hội tôi. Đúng lúc này lại có tiếng chuông. Trần Thuật nhìn màn hình, ngạc nhiên về sự kiên trì của thằng cha này. À, anh ta còn chưa đi, vẫn cứ đứng ở cửa. Mời anh ấy vào đi. Khổng Nhược Khuê thở dài, được. Trần Thuật cầm ống nghe lên nói, Bạch gia, tôi là Trần Thuật, cô Khổng Khuê mời anh vào. Bạch Khởi Nguyên ngẩng đầu lên nhìn camera, khuôn mặt anh Tuấn không có chút cảm xúc nào. Đợi Bạch Khởi Nguyên đi vào, Trần Thuật ân cần đứng ở cửa đón, vừa thấy người đã niềm nở chào đón, Bạch gia tới rồi. Tổng giám Trần cũng ở đây sao? Bạch Khởi Nguyên vừa thay giày vừa hỏi, không cả nhìn Trần Thuật, tôi tới thăm cô Khổng Khuê, thuận tiện báo cáo công tác. Báo cáo công tác à? Bạch Khởi Nguyên lên giọng, tiểu Khuê chân đã bị thương như thế rồi, giờ là lúc tĩnh dưỡng, có công việc gì mà nhất định cần cô ấy xử lý. Có chuyện thì đi tìm Vương Thiều, Vương Thiều không xử lý được thì tìm tôi. Tôi không tin cả cái đông chính lớn như thế không có ai có thể quyết định mà phải đi tìm. Không sao. Khổng Nhược Khuê lên tiếng, em ở nhà buồn chán, có chút việc để hoạt động đầu óc một chút cũng tốt. Cho nên anh mới tới trò chuyện với em. Bạch Khởi Nguyên quay sang Khổng Nhược Khuê, từ giọng nói tới ánh mắt thay đổi hẳn, đưa bó hoa tới, giọng trầm ấm, tặng em, chúc em sớm bình phục. Cô bạn cùng bàn. Cảm ơn anh. Khổng Nhược Khuê nhận bó hoa đặt qua một bên, miệng giữ nụ cười đúng lễ phép. Khởi Nguyên, anh ngồi đi. Bạch Khởi Nguyên ngồi xuống chỗ Trần Thuật vừa ngồi, vừa rồi tổng giám Trần nói em không ở nhà, trong lòng anh còn nghĩ, chân em bị thương như thế, còn chạy đi đâu được. Anh lo em không chịu nghỉ ngơi lại ra ngoài, chẳng may va chạm vết thương thêm nặng thì biết làm sao. Câu nói này bề ngoài là lo lắng cho sức khỏe của Khổng Nhược Khuê, nhưng ý tích thực là công kích Trần Thuật, y bằng vào cái gì mà nói em không có nhà. Vừa rồi tôi đùa với Bạch gia, không ngờ Bạch gia nhìn ra ngay lập tức, không đi mà còn ấn chung lần nữa. Trần Thuật cười ha hả, chẳng thể nói là cô ấy nghe nói là anh tới thuận miệng bảo không có nhà, thế bằng với việc tát người ta cái nữa rồi, vừa nói vừa rót một cốc trà đặt trước mặt Bạch Khởi Nguyên, Bạch gia, uống trà đi. Bạch Khởi Nguyên khẽ gật đầu, cảm ơn. Trần Thuật lại nhiệt tình đưa cái đĩa tới gần, Bạch gia ăn khoai lang nướng đi, tôi vừa mới mua về, chắc là hơi nguội rồi. Hay là để tôi làm nóng? Bạch Khởi Nguyên hết sức nhẫn nại, nguyên nhân không gì khác ngoài thái độ của Trần Thuật, đây là nhà Khổng Nhược Khuê, y là cái gì mà tỏ thái độ như mình là chủ nhà. Hết pha trà đại khách lại mời ăn khoai lang, cậu là cái gì của cô ấy chứ? Dì hai đâu? Bạch Khởi Nguyên lên tiếng nhắc nhở Trần Thuật về thân phận của mình, những chuyện này bình thường do dì hai làm mà, tổng giám Trần cũng là khách, đừng tốn công vất vả nữa. Dì hai ở trong bếp làm cơm, để tôi gọi ra nhé. Trần Thuật hỏi, vậy thì không cần nữa. Bạch Khởi Nguyên cầm lấy củ khoai lang ngồi bóc vỏ, tôi và Tiểu Khuê lại không phải là người ngoài, tôi muốn uống trà thì sẽ tự rót, muốn ăn sẽ tự ăn, lại còn khách khí với cô ấy sao? Đúng đúng, không cần khách khí. Trần Thuật liền không tiếp khách nữa, ngồi xuống bên cạnh Khổng Nhược Khuê tự nhiên như không. Bạch Khởi Nguyên thầm nghiến răng, vốn đợi Khổng Nhược Khuê trả lời câu này của mình, vậy mà cô không nói. Trần Thuật nói thay, hắn không chịu thua dễ như vậy, bóc vỏ xong đưa khoai tới, Tiểu Khuê, em ăn đi. Em không ăn đâu. Khổng Nhược Khuê khẽ lắc đầu, vừa rồi tổng giám Trần bóc cho em một củ, ăn hơi no. Bạch Khởi Nguyên mỉm cười, tự mình ăn củ khoai chẳng biết mùi vị kia, hắn có thể cảm giác được, không? Không phải cảm giác mà nhìn thấy rõ ràng, Khổng Nhược Khuê đối xử với Trần Thuật càng thêm thân thiết. Mặc dù không biết giữa bọn họ xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn cách họ ở bên nhau, trông càng giống người nhà, chẳng cần cố tình nhận vơ như mình. Mặc dù mình quen Khổng Nhược Khuê trước Trần Thuật rất nhiều năm, còn cùng cô hợp tác qua nhiều bộ phim, thậm chí đóng đôi tình lữ, có khoảnh khắc ngọt ngào tới giờ hắn vẫn cảm tưởng đó là cảm xúc thật chứ không chỉ là vai diễn. Thân hình yêu kiều kia từng nép trong lòng hắn thủ thì những lời yêu thương say đắm, cánh môi hồng nhuận kia từng trao cho hắn nụ hôn nồng cháy. Vậy mà hắn phải nhận thua sao? Không, đó không phải phong cách của hắn. Huống hồ chuyện tình cảm sao có thể nhận thua, hắn nhất định phải tìm được điểm đột phá, nhất định nắm lại được quyền chủ đạo với cô. Hắn tin thực lực của mình, hắn tin bọn họ có cơ sở tình cảm, chỉ cần bỏ ra thêm thời gian tinh lực mà thôi. Trước kia hắn cho rằng đây là chuyện hiển nhiên nên bỏ lỡ cơ hội, song bây giờ hắn sẵn lòng làm nhiều hơn nữa. Dì hai từ trong bếp bê mâm thức ăn đi ra, gọi, Tiểu Khuê, Tiểu Thuật, ra bàn ăn cơm ân. Giữa chừng thấy Bạch Khởi Nguyên, nói thêm, Khởi Nguyên tới rồi à, vừa vặn, cơm mới làm xong, ăn một chút nhé. Bạch Khởi Nguyên cung kính đứng dậy, xem ra hôm nay tôi có khẩu phục rồi, rất lâu chưa được ăn cơm do dì hai làm, đúng là có hơi nhớ. Đúng thế, Khởi Nguyên cũng khá lâu rồi chưa tới nhà nhỉ? Vậy sau này tôi thường xuyên tới thăm dì hai? Bạch Khởi Nguyên mừng rỡ nói, không phải là một thời gian không tới, mà là gần một năm rồi không tới, người ta không mời, chẳng lẽ hắn mặt dày mày dạn tới nhà? Huống hồ mọi người đều bận rộn, nếu không phải bản thân đi quay phim thì Khổng Nhiều Khuê không ở nhà, thời gian khó mà trùng khớp, muốn gặp mặt ăn một bữa cơm không phải chuyện dễ dàng. Ở trong cái nghề này của họ, đôi khi hẹn bạn bè đồng nghiệp ăn bữa cơm phải hẹn nửa năm. Vẫn có khả năng bị thả bồ câu. Giờ tốt rồi, sau này có cái cớ đường hoàng tới nhà, đã quyết định theo đuổi Khổng Nhiều Khuê, tất nhiên cần vứt bỏ một phần tự tôn. Khổng Nhiều Khuê bảo Trần Thuật, chúng ta ăn cơm thôi. Ừ, Trần Thuật lấy xe đẩy, tự nhiên như không bế Khổng Nhiều Khuê lên, đẩy cô vào nhà ăn. Tay nghề nấu nướng của dì hai tốt lắm, hương sắc vị đầy đủ. Bạch Khởi Nguyên rất giỏi ăn nói, luôn khống chế chủ đề trên bàn ăn. Dưới sự kiến nghị của hắn, mọi người còn uống một chai rượu vang. Khổng Nhiều Khuê vì phải uống thuốc nên chỉ uống nước quả. Ăn cơm xong, không ngờ Bạch Khởi Nguyên chủ động giúp dọn dẹp bát đũa, nhưng bị dì hai dứt khoát đẩy ra cửa. Nói chuyện này sao có thể để một đại minh tinh làm, rồi chỉ Trần Thuật, để đứa cháu ngốc của tôi làm là được rồi. Trần Thuật vội vàng chạy tới giúp, để tôi, Bạch gia cứ ngồi nghỉ đi. Bạch Khởi Nguyên có chút tủi thân, hắn cảm giác như cả thế giới đang bắt nạt mình, hắn cũng muốn làm đứa cháu ngốc nhà dì hai. Trần Thuật giúp dì hai dọn dẹp bát đũa xong lại mang trà thơm cùng hoa quả lên. Dì hai xong xuôi công việc nói, đám trẻ tuổi mấy đứa trò chuyện nhé, dì còn có chuyện phải đi trước đây. Tiễn dì hai đi rồi, trong phòng chỉ còn lại ba người. Trần Thuật nhìn Bạch Khởi Nguyên tự nhiên nói cười toàn kể lại chuyện trước kia hắn và Khổng Nhiều Khuê quay phim cùng nhau, đương nhiên không có phần Trần Thuật trong câu chuyện đó, xem ra không hề có ý cáo từ. Bạch Khởi Nguyên không đi thì y cũng không thể đi, dù sao nếu y đi rồi, trong phòng chỉ còn hắn và Khổng Nhiều Khuê nữa thôi, chân cô ấy bị thương như thế, chẳng may hắn nổi lòng cầm thú, cô ấy làm sao có thể kháng cự được. Mình phải ở lại bảo vệ cô ấy. Khởi Nguyên, chiều nay anh có lịch trình phải không? Khổng Nhiều Khuê nhón quả ô mai cho vào mồm ngậm, em biết công việc bận rộn, mỗi ngày lịch trình nhiều không xuể, anh cứ đi làm việc của mình đi, chỗ em không phải lo đâu. Anh không lo mà được cả, Bạch Khởi Nguyên thầm nghĩ, nếu anh đi rồi chỉ còn em với thằng đó, chân em bị thương mà thằng đó lại chẳng phải thứ tử tế. Chẳng may y nổi lòng cầm thú thì sao? Em gọi trời không được, gọi đất không thưa, buổi chiều anh không có lịch trình gì cả, lần trước ở bệnh viện chẳng phải anh ân ói rồi sao, anh muốn ở bên em vài ngày, cho nên hoãn hết lịch trình rồi. Khổng Nhược Khuê hơi nhíu mày, như vậy không tốt đâu. Không sao, em không cần ấy nấy. Bạch Khởi Nguyên cao hứng, cô ấy quả nhiên là rất cảm động, hắn thấy mình tìm được yếu quyết rồi, giờ chỉ cần giải quyết cái gai trong mắt nữa là chỉ còn hai người họ, tổng giám Trần chiều nay không có việc gì phải xử lý hay sao? Không. Trần Thuật đáp, anh không đi, tôi cũng không đi, nếu vậy ba chúng ta chơi bài đi. Bạch Khởi Nguyên đề xuất, dù sao ngồi đây cũng buồn chán, không như kiếm chút chuyện đốt thời gian. Tôi biết một trò chơi hay lắm, người thua dán giấy lên mặt, ba tờ giấy phải uống một cốc coca. Xem chiều nay ai là người đầu tiên phải đi nhà vệ sinh trước. Phải rồi, trước khi đi nhà vệ sinh phải uống ba cốc. Tôi không thấy buồn chán. Trần Thuật lắc đầu, cứ thế này chẳng đi đến đâu. Khổng Nhược Khuê nhìn ra được suy nghĩ của hai người, tỏ ý khó xử. Khởi Nguyên, tổng giám Trần, thực sự xin lỗi. Mỗi ngày tôi đều ngủ trưa, nếu không cả buổi chiều đều không có tinh thần, đây là thói quen nhiều năm rồi. Bạch Khởi Nguyên ngượng ngùng, anh vừa mới đề nghị chơi trò chơi mà em đã ra lệnh đuổi khách rồi à? Có điều chớp mắt khôi phục trạng thái, ấy nấy nói, anh sơ suất rồi, tiểu Khuê bị thương, cần phải nghỉ ngơi nhiều mới chóng bình phục, anh và tổng giám Trần sẽ không quấy rầy nữa. Tổng giám Trần, chúng ta đi thôi. Được. Trần Thuật đứng dậy, nhưng lại nói, để tôi đưa cô về giường. Ừ, Khổng Nhược Khuê cười ngọt, cảm ơn tổng giám Trần. Để tôi giúp. Bạch Khởi Nguyên quyết định không để hai người ở bên nhau dù chỉ một phút, hắn phải giám sát, nhất là nhìn Khổng Nhược Khuê bị Trần Thuật bế đi bế lại, hắn không yên tâm được. Vừa vào trong phòng, mũi đã đầy mùi thơm dịu dịu mang mát, mùi thơm nhẹ nhẹ trên người Khổng Nhược Khê kết hợp với mùi lá gì đó, thanh thanh dễ chịu, khiến Trần Thuật hít một hơi thật sâu. Lần đầu tiên bước vào phòng riêng của Khổng Nhược Khuê, hết sức cá tính, rất nhiều sách, xếp ngăn nắp trên giá ở hai mặt tường, một ít tranh vẽ và đồ điêu khắc, không giống Khuê phòng các cô gái khác trang trí bằng sắc màu ấm, màu sắc chủ đạo của gian phòng này là màu xanh nước biển trộn lẫn màu trắng, một màu sắc dễ chịu hài hòa, nhưng nó là màu lạnh. Trần Thuật đẩy xe lăn tới tận giường, bế Khổng Nhược Khuê lên, chu đáo đắp chăn cho cô, nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé, tôi về đây. Khổng Nhược Khuê ừm khẽ, ngoan ngoãn như mèo con. Tiểu Khuê, em nghỉ đi, mai anh lại đến. Bạch Khởi Nguyên ở bên không giúp được gì, song không chịu thua kém, quan tâm dặn dò, Khởi Nguyên, anh nên xử lý công tác của mình thì hơn. Chẳng phải nói rồi sao, anh hoãn hết lịch trình rồi. Bạch Khởi Nguyên thái độ cương quyết, sau đó gần như áp giải Trần Thuật ra khỏi nhà, vào thang máy, hắn bấm nút tầng hầm, đó là nơi để xe. Trần Thuật đứng bên không nhúc nhích, không hề có ý bấm Tần Khác. Tổng giám Trần lái xe tới à? Bạch Khởi Nguyên hỏi mà mắt không nhìn Trần Thuật. Đúng thế. Trần Thuật cũng chỉ nhìn phía trước, như hai người không liên quan. Tổng giám Trần công tác không tệ, trẻ như thế mà đã tự mua được xe rồi. Tôi mượn của bạn ấy mà. Trần Thuật cười, à Bạch Khởi Nguyên tỏ vẻ hiểu ra, mai tổng giám Trần có tới không? Chắc là có. Tôi cũng tới. Tốt quá, mai có thể gặp Bạch gia rồi, tôi hiểu tâm tư của cậu. Bạch Khởi Nguyên nghiêm túc hơn, tôi biết cậu thích Khổng Khuê, tôi cũng thế, giờ chúng ta phân hơn thua đi, có người bạn tôi nói đẹp trai không bằng trai mặt, tôi biết tổng giám Trần đang dùng chiêu đeo bám quấy rầy này, vừa vặn tôi cũng biết. Ý của Bạch gia là, chúng ta đọ xem ai mặt dày hơn, à nghe có vẻ thô tục. Nhưng đúng vậy đấy. Trần Thuật bật cười, không ngờ có người đọ độ mặt dày với mình, khóe miệng nhếch lên, bộ dạng kiêu ngạo của cao thủ cô độc. Hai người lấy xe sau cùng đi ra cổng, sau đó mỗi người nhanh chóng rẽ về một hướng. Trần Thuật không về công ty cũng không về nhà, lái xe tới chỗ đường vắng gần đây, tấp vào lề bấm một số điện thoại. Trần Thuật, không ngờ nhận được điện thoại của anh đấy. Còn chưa đợi Trần Thuật nói gì, bên kia truyền tới giọng nói nhiệt tình bằng tiếng phổ thông lơ lớ, rõ ràng của người nước ngoài, nhất định là chuyện lớn rồi, chẳng trách hôm nay bỗng nhiên có mây đen giông gió. Michael, tiếng Trung của anh ngày càng tốt. Trần Thuật mỉm cười, tay cầm điện thoại, tay cầm tập hồ sơ. Trước kia y không tin vào cái gọi là nhân quả báo ứng lắm, nhưng giờ dần tin rồi, kẻ tham lam sẽ không có gì à, vậy thì để xem ai là người sẽ mất đi tất cả. Tây Uyển, khu biệt thự xa hoa nhất, nằm ở ngoại ô Hoa Thành, mỗi biệt thự xây theo phong cách kiến trúc Baroque cách nhau mấy trăm mét, bao quanh bởi bãi cỏ xanh mướt và hàng cây cao, tựa như từng lâu đài trong truyện cổ tích. Thang Đại Hải từ tầng 2 đi xuống, tay xoay tròn chìa khóa chuẩn bị ra ngoài, Lý Nhàm xách túi chạy theo gọi, "Đại Hải, cho mẹ đi nhờ với." "Mẹ, mẹ định đi đâu?" "Mẹ định ra ngoài dạo phố, cha con suốt ngày không thấy mặt mũi đâu, một mình mẹ ở nhà buồn phát ngấy lên rồi." Lý Nham trách, "Đúng đấy ạ, mẹ không có việc gì làm thì chịu khó ra ngoài, suốt ngày ở trong nhà, khỏe mạnh mấy cũng thành bệnh. Mẹ, để con đưa mẹ tới trung tâm mua sắm nhé, hôm nay con làm lái xe cho mẹ." Thang Đại Hải lấy lòng nói, Lý Nham báo ra một địa chỉ, trước tiên tới số 119 đường Hoa Viên đã. Thang Đại Hải lẩm bẩm cái địa chỉ này, nghĩ không ra bạn bè nào của mẹ mình ở đó, hỏi, "Đó là chỗ nào thế mẹ? Có cái cửa hiệu nào mới mở à?" Lý Nham vung tay bập gáy con trai một phát, tức giận mắng, "Mẹ đang bảo sao hai ngày qua gọi điện cho Vũ Khiết, thái độ con bé lại lãnh đạm như vậy, nghe như chẳng muốn nhận điện thoại của mẹ." Té ra lại là phía thằng hư hỏng con lại có vấn đề. "Mẹ, sao lại đánh con? Chuyện này liên quan gì tới Tạ Vũ Khiết?" Thang Đại Hải hậm hực, "Số 119 đường Hoa Viên chính là địa chỉ văn phòng làm việc Vũ Khiết mới mở." "Là mẹ như mẹ mà còn biết, con lại không biết. Chẳng phải chứng minh bình thường con căn bản không quan tâm tới người ta. Con bé mở văn phòng bận bịu như thế, còn không tới giúp đã đành, thậm chí không thèm tới ngó qua, con phải biết, hai đứa đính hôn rồi đấy." Lý Nham xỉa tay vào mặt con trai, mắng xa xả, "Cô ta có nói với con đâu mà con biết ạ?" Thang Đại Hải thấy mình oan ức lắm, "Mẹ, mẹ tự lái xe đi đi, hôm nay con còn có việc." Nói xong định bỏ chạy, hắn không muốn nhìn thấy nữ nhân đó. "Quay lại đây." Lý Nham quát, "Sau này Vũ Khiết là bạn đời của con. Một cái đứa mà không biết thương vợ, làm sao có thể tốt với mẹ được chứ?" "Mẹ, câu này có phải nói ngược rồi không? Với lại làm sao nghiêm trọng như thế?" "Vậy thì phải xem còn làm ra sao, nói hay ho thì ai chả nói được, vậy mà đưa mẹ mình đi một chuyến còn không muốn cơ mà." Lý Nham nói càng thêm nghiêm trọng, "Chẳng thà chưa bao giờ sinh ra còn hơn, mang nặng đẻ đau làm gì, vất vả nuôi lớn làm cái gì, chẳng thà đẻ quả trứng ra ăn còn có dinh dưỡng hơn." "Mẹ đã nói thế, Thang Đại Hải tất nhiên là bại trận, theo bản đồ chỉ đường, lái xe tới địa chỉ 119 đường Hoa Viên. Đó là một nhà lầu nhỏ 3 tầng ở khu vực yên tĩnh hiếm có trong thành phố huyên náo này, có một cái sân vừa vặn, góc vườn trồng hoa nguyệt quý, tường bao đậm rịt dây leo xanh mướt, một cành hoa mai trắng vương ra ngoài, hoa đang nở rộ. Một bức tường đượm vị trăm năm mưa gió, dây leo xanh xanh lại phối thêm những bông hoa trắng đỏ, giống người già mặc bộ váy hoa trắng, quỷ dị mà cũng hài hòa. Thang Đại Hải đổ xe lại, ngẩng đầu tán thưởng, "Nơi này không tệ, có ý cảnh." "Đương nhiên rồi, Vũ Khiết là một họa sĩ rất giỏi, gu thẩm mỹ tất nhiên phải cao rồi." "Giỏi à, giỏi cỡ nào?" Thang Đại Hải cười khẩy khinh bỉ, "Chủ đề bức tranh của cô ta chắc là toàn đồ xa xỉ phẩm chứ gì, hôm nay về cái túi LV, mai về cái túi hêm. Thế thì tốn công làm cái gì?" Trực tiếp lấy cái di động chụp rắc một phát, sau đó in ra thành bức ảnh to, cho vào cái khung tranh treo lên, còn thật hơn cô ta vẽ. "Chú ý cái miệng của con." Lý Nham mắng mỏ, "Con bé Vũ Khiết ngoan ngoãn như thế, sao con cứ chướng mắt với nó, có phải thấy nó hiền lành nên bắt nạt không? Mẹ nó, mẹ cấm, mẹ ghét nhất cái thói gia trưởng đấy." Thang Đại Hải miệng co giật, "Vậy mà lại ép mình kết hôn, nóng lên, cô ta là cái tủ đồ xa xỉ phẩm di động, có gì mà hay chứ? Lát nữa vào đó gặp Vũ Khiết nói năng ra người một chút, đừng dở cái giọng quái gở đó. Lý Nham sửa soạn xuống xe, không thèm nghe con lải nhải, lại còn phải vào nữa. Thang Đại Hải hối hận, biết thế từ chối ngay từ đầu. Mẹ, con đưa mẹ tới là được rồi, con không vào đâu, tránh bọn con gặp nhau là cãi nhau, mẹ nhìn cũng phiền lòng phải không? Thái độ Lý Nham rất cương quyết, xuống xe, đi vào. Mẹ! Thang Đại Hải thống khổ ôm đầu, hắn không muốn nhìn nữ nhân đó dù chỉ một cái, con mà dám đi, mẹ sẽ ngất ngay ở trước cửa cho con xem, để tất cả mọi người biết rằng Thang Đại Hải là đứa con bất hiếu bất chấp mẹ mình sống chết bỏ đi Tiêu Diêu. Xem sau này con còn mặt mũi nào ra đường không? Lý Nam tung độc chiêu, có ai lại đi hại con mình thế không? Thang Đại Hải lẩm bẩm cái gì đó kiểu như chắc mình nhặt ở cột điện về nuôi, đóng sầm cửa đi xuống, ấm ức nói, được rồi, mẹ là mẹ con, mẹ bảo sao con làm vậy? Vào đó ăn nói chú ý vào, cho con ăn học bao năm đừng nói không biết cư xử sao cho phải phép. Con hiểu rồi. Thang Đại Hải vội vàng vâng dạ, theo sau mẹ đi vào sân, xem ra Lý Nham không phải là lần đầu tiên tới đây, cô gái lễ tân nhìn thấy vội đi ra đón. Thưa bà tới tìm bà chủ của chúng tôi à, đúng rồi, Vũ Khiết đâu? Bà chủ đang có khách ạ, để tôi vào thông báo. Được, cảm ơn thư ký Triệu. Lý Nham rất khách khí, đợi thư ký Triệu đi rồi, Thang Đại Hải bộ dạng lưu manh vô lại đứng dựa lưng vào tường, dài giọng lẩm bẩm, lại còn bà chủ, làm cao gớm. Ăn với nói. Lý Nham nháo tay con trai một phát, chẳng mấy chốc Tạ Vũ Khiết mặc vét nữ xám, mái tóc đen mượt xuân thẳng nữ tính ra đón, tươi cười nói, bác gái, sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đây à, cái cửa hiệu bạc hay tới gọi điện nói là có hàng mới về, bác thấy đi một mình cũng chán, lại nhớ cháu có con mắt độc đáo, cho nên muốn nhờ cháu đi theo tư vấn. Lý Nham rất biết ăn nói, kéo người ta đi dạo phố lại thành nhờ giúp đỡ, như thế vãn bối khó lòng từ chối được. Vậy à, Tạ Vũ Khiết khó xử, chỗ cháu còn có khách. À, có khách sao? Lý Nham kỳ thực đã nhìn thấy một nam nhân ăn mặc lịch sự trong phòng khách rồi, không hề gì, chiều nay bác rảnh rỗi mà, ở đây đợi cháu. Khi nào cháu xong việc chúng ta đi cũng được, thuận tiện buổi tối bác Đại Hải mời chúng ta một bữa. Dù Lý Nham khéo léo nhắc tới con trai, Tạ Vũ Khiết chẳng nhìn hắn một cái, bác đợi cháu một chút, cháu đi làm việc đi, bác ngồi đây uống trà. Vâng. Tạ Vũ Khiết vẫy tay gọi thư ký Triệu tới dặn dò chiêu đãi, thư ký Triệu đi tới, không mình hỏi, thưa bà, tôi pha cho bà hồng trà lần trước uống nhé. Được, tôi thích cái hồng trà đó. Còn anh đây? Thư ký Triệu nhìn về phía chàng trai khôi ngô cao lớn nãy giờ chẳng nói chẳng rằng, lòng hơi lấy làm lạ, Thang Đại Hải, nó là con trai tôi. Lý Nham giới thiệu, thì ra là anh Thang, xin hỏi anh Thang uống gì ạ, cà phê? Vậy xin hai vị đợi một chút. Chờ thư ký Triệu đi chuẩn bị nước, Lý Nham đánh mắt về phía phòng khách xa xa, nói với con trai, khách có vẻ là nam. Còn có mờ mắt đâu. Thang Đại Hải sớm nhìn thấy khách của Tạ Vũ Khiết là một nam nhân rất điển trai, quần âu trắng, sơ mi vải, mái tóc dài buộc sau lưng thành đuôi ngựa, gò má gầy gầy, vóc người cao ráo, rất có khí chất nhà nghệ thuật, mắt con không mờ, nhưng mẹ lo con mù. Lý Nham bất mãn trước thái độ hờ hững của con trai, Vũ Khiết là vị hôn thê của con, còn không quan tâm một chút à, người ta khỏe mạnh như thế, còn tới làm gì? Thang Đại Hải từ chối thẳng hừng, con lại chẳng hiểu nghệ thuật, tới đó để lộ ra sở đoản của mình, làm sao cha mẹ lại sinh ra một đứa con ngu ngốc đến thế chứ? Lý Nham nhìn Tạ Vũ Khiết và nam nhân kia cười nói tâm đắc lắm, lò sốt vó, tay bấu chặt ngực trái, còn có đi không, con mà không đi. Được rồi, con đi. Thang Đại Hải cắt ngang lời mẹ mình, chỉ có vài câu uy hiếp cứ nói đi nói lại, không đành lòng để mẹ chừng đấy tuổi còn nghĩ ra lý do khác. Đứng dậy đi về phía Tạ Vũ Khiết, nhưng không ngồi cùng bọn họ mà là vờ việc xem những bức tranh treo ở bốn góc tường. Nói thật chứ, Thang Đại Hải thực sự bị chấn kinh. Lần đầu tiên gặp nhau, cha của Tạ Vũ Khiết giới thiệu con gái mình là một danh họa, Thang Đại Hải khịt mũi coi thường. Làm quái gì có danh họa nào mà mồm toàn là nói tới hàng hiệu, cho dù là đúng thì tác phẩm của cô ta cũng là thứ thô tục không chịu nổi. Vì ấn tượng đầu tiên của hai người phải nói là tồi tệ tới cực điểm, cho nên Thang Đại Hải chưa bao giờ có chút hứng thú nào tìm hiểu bất kỳ chuyện gì liên quan tới Tạ Vũ Khiết. Hôm nay bị mẹ ép bất đắc dĩ tới đây mới phát hiện mình đã đánh giá về cô gái này quá sai rồi. Cô ấy thực sự là một danh họa. Không hiểu, hắn nhìn mãi mà không hiểu cái bức tranh này về cái gì, hắn không hiểu thì nhất định là rất lợi hại. Chứ còn gì nữa, nhìn xem, trên cái bức tranh này có mấy đường kẻ trắng chạy song song, lại có một đường kẻ đen từ hướng ngược lại chạy tới, tên tác phẩm là Trường Hà, lại còn có một bức tranh, vẽ cái đầu người, cơ mà lại là hình tam giác, bên trong đầu toàn các loại công cụ, tên là Bất Hưu. Thang Đại Hải càng xem càng không hiểu, càng xem càng thấy Tạ Vũ Khiết lợi hại, dù gì cũng coi như nửa nghệ sĩ rồi, tuy không hiểu nghệ thuật thì cũng có chút cảm thụ. Giống như người ta nghe bài hát bằng thứ ngôn ngữ mình không hiểu vẫn thấy hay vậy. Vì thế mới đầu chỉ là xem và vậy thôi, bất tri bất giác xem tới nhập thần, có những cánh cửa, nếu không mở ra nhìn, sẽ vĩnh viễn không biết được phong cảnh mỹ hảo ở đằng sau nó. Trong lòng không khỏi nảy sinh nghi vấn, một cô gái có tâm tư thế này, chẳng thể nào lại là loại con gái vật chất thiển cận thô tục, hễ mở mồm ra là nói tới hàng hiệu được. Thang Đại Hải tất nhiên là có kinh nghiệm cực kỳ phong thú với nữ nhân rồi, nếu không phải vì thành kiến quá lớn cùng nội tâm kháng cự việc kết hôn, Tạ Vũ Khiết chẳng thể qua mặt được hắn. Nghĩ tới đó, Thang Đại Hải quay người lại, thấy vị nghệ thuật gia kia đang phấn khích hoa chân múa tay nói cái gì đó. Phong cách Salvador Dali thì không cần phải bàn cãi nữa rồi, ông ấy là họa sĩ thiên tài. Tôi cực kỳ thích Parania. Critical Method do ông ấy sáng tạo ra, tạo cảnh giới ảo giác trên chính thân thể, mộng cảnh ông ấy siêu thực không theo bất kỳ quy tắc thực tế nào. Ở trong ý thức như mộng du ấy, phong cách, sự vĩnh hằng của ý thức giúp con người ta mở toang cánh cửa giới hạn của tâm linh, càng điên cuồng cũng là càng trác tuyệt. Muốn mở tâm linh của mình thì phải mở mang thân thể của mình, có người tình không? Không có sao. Cô phải có rất nhiều người tình, cảm thụ mỗi một người tình đem tới cho cô sự kích thích, sự ôn nhu, sự cuồng bạo. Hãy để họ tán thưởng thân thể của cô, không nên che đậy bất kỳ thứ gì với họ. Đó là nghệ thuật, đó là nhà nghệ thuật chân chính, cô phải đưa cuộc sống của mình cũng thành nghệ thuật mới có thăng hoa. Hãy để từng tấc da thịt của cô cảm thụ khoái cảm đó, khi đã hoàn toàn quên đi thân thể chính là lúc gỡ bỏ hết ràng buộc tâm linh. Đó là nghệ thuật. Đó không phải là nghệ thuật, đó là sắc dục. Thang Đại Hải rốt cuộc không nhịn được nữa, lớn tiếng cắt ngang lời, bài diễn giảng mang đầy tính đầu độc của nam nhân kia ngưng bặt, hắn quay sang nhìn người vừa lên tiếng, khó chịu vì bị cắt lời, bạn cô đấy à, anh Thang, Thang Đại Hải. Tạ Vũ Khiết giới thiệu hai người với nhau, còn đây là anh Miyazaki, anh ấy là một họa sĩ trường phái siêu thực. Anh Thang làm nghề gì vậy? Miyazaki khẽ gật đầu hỏi, người chủ trì đài truyền hình. Miyazaki à một tiếng, vẻ khinh thường lộ hẳn ra ngoài, quay trở lại nói với Tạ Vũ Khiết, thế nào gọi là nghệ thuật? Thứ mà người dung tục không hiểu được mới là nghệ thuật, hoặc có thể nói là, khi người bình thường hiện giờ thấy cô điên, trăm năm sau cô được gọi là thiên tài, thế mới là nghệ thuật. Còn nếu như tất cả mọi người đều biết chúng ta vẽ cái gì, đó không phải là hội họa, cái đó gọi là nhiếp ảnh, tùy tiện một người ngoài kia mua cái máy ảnh là thành nhiếp ảnh gia rồi. Tôi không hiểu nghệ thuật lắm. Thang Đại Hải lại chướng tay lên tiếng, tôi biết anh không hiểu nghệ thuật. Miyazaki ngắt lời, tôi đã để ý vừa rồi anh xem tranh của cô Tạ, không dừng lại, không suy ngẫm, mặt lại còn cười. Đó không phải là nụ cười thấu hiểu, cảm ngộ, mà là nụ cười trào phúng. Bất kể Trường Hà hay Bất Hư đều là khuyên người đời phải biết trân trọng. Vậy mà anh chẳng có chút cảm xúc nào, nên tôi biết ngay anh chẳng hiểu gì về nghệ thuật. Thế nhưng tôi biết cách làm người. Thang Đại Hải thấy Tạ Vũ Khiết nghe những luận điệu hoang đường kia có vẻ chăm chú lắm. Không biết cô gái này đầu hỏa nhập ma hay không mà để cho một nam nhân nói những lời đó với mình, bực bội nói, hình thức thể hiện của nghệ thuật rất đa dạng, có điên rồ, cũng có điềm đạm. Tôi có xem vài bức tranh của Salvador Dalí, mỗi tác phẩm đều có chủ đề, tư tưởng, cảm xúc cá nhân. Tác phẩm của Van Gogh cũng thế, thông qua sắc thái đậm nhạt, biểu đạt nội tâm của mình lên bức tranh. Nhà nghệ thuật dùng tác phẩm để chinh phục người khác chứ không dùng bản thân chinh phục người khác, người ra sức muốn mở toang nội tâm và thân thể không phải nghệ thuật, đó là phơi bày không đúng đắn. Anh thì biết cái gì về nghệ thuật, anh không xứng bàn luận về Dali với Van Gogh. Miyazaki tỏ vẻ không thèm chấp, ai cũng có lý giải riêng về nghệ thuật là ở tác phẩm, không phải là lấy tác phẩm ra đề cao bản thân, anh nói được, tôi cũng nói được, tôi nói rồi, tôi không quá hiểu về nghệ thuật, tôi chỉ nói cảm thụ của tôi. Thang Đại Hải chẳng cần mời, ngồi xuống đối bên cạnh Tạ Vũ Khiết, đối diện Miyazaki, bọn họ say mê với nghệ thuật, chuyên tâm sáng tác chứ không chạy đi bảo cô gái nhà người ta cởi bỏ thân thể, kiếm thêm tình nhân. Tạ Vũ Khiết ngạc nhiên lắm, không ngờ Thang Đại Hải mà cũng nói ra được những lời này, mặc dù không có gì thâm thúy, nhưng là góc nhìn khác khiến cô phải suy ngẫm, thời gian qua vì tác phẩm mới bế tắc, không đủ linh cảm mới mẻ, Tạ Vũ Khiết gần như héo hon vì nó. Trong phòng trầm xuống, Miyazaki chỉ suy nghĩ một thoáng, sau đó cương quyết lắc đầu phủ nhận, con người anh quá thô tục, vô lễ, tôi đang cùng cô Tạ giao lưu nghệ thuật, liên quan gì tới anh? Đó không phải là giao lưu nghệ thuật, mà đó là quấy rối tình dục. Miyazaki như nghe thấy lời gì đó xúc phạm lắm, dung tục. Tục quá mức. Cô Tạ sao lại làm bạn với kẻ vô tri như anh? Vậy anh Miyazaki nhất định có rất nhiều tình nhân đúng không? Nếu anh không có, vậy anh chưa cởi bỏ thân thể, sao anh lại đi khuyên người khác cởi bỏ thân thể? Đương nhiên, tôi có rất nhiều tình nhân. Miyazaki tất nhiên phải thừa nhận, hắn không thể để người ta nói mình chưa cởi bỏ bản thân, nếu thế thì hắn chưa phải nhà nghệ thuật. Anh có vô số tình nhân mà lại đi mắng tôi là dung tục vô tri, tôi muốn hỏi, rốt cuộc ai mới dung tục vô tri? Thang Đại Hải vặn vẹo, chúng tôi làm thế vì nghệ thuật phải cởi bỏ giới hạn. Tức là vì nghệ thuật có thể giết người phóng hỏa. Tư tưởng của anh lại có thể xấu xa như thế chứ? Xấu xa. Cô Tạ là vị hôn thê của tôi, anh chạy tới bảo vị hôn thê của tôi phải tìm vài tình nhân, cởi bỏ thân thể. Thang Đại Hải vốn không nhiều kiên nhẫn, nãy giờ nói cũng tiêu hao hết sạch rồi, hung ác nhìn Miyazaki, có tin tôi đánh anh không? Miyazaki sợ hãi lùi lại, miệng vẫn không chịu thôi, con người anh sao lại dã man như thế? Bây giờ là thời đại văn minh, xã hội pháp chế, anh mà đánh tôi là phạm pháp, tự có cảnh sát xử lý anh. Dã man à? Thang Đại Hải xông tới, chỉ một tay tóm cổ tên nghệ thuật gia gầy gò kia lên, thế này mới là dã man. Buông ra, mau buông tôi ra. Miyazaki ra sức vùng vẫy, hắn bị Thang Đại Hải tóm chặt cổ áo thích lấy cổ không thở nổi, Tạ Vũ Khiết từ trong trầm tư sực tính, cuống quýt hét lên, buông anh ấy ra. Lần sau còn dám tới đây, tôi thấy lần nào sẽ đánh lần đó. Thang Đại Hải đẩy mạnh một cái, anh. Miyazaki liên tục lùi lại, ngã bịch xuống đất, tay chỉ mặt Thang Đại Hải, dám hành hung tôi. Anh dám chỉ ngón tay vào tôi lần nữa, tôi bẻ cho anh xem. Hai người, đủ rồi. Tạ Vũ Khiết hét lên, Miyazaki không dám chỉ nữa, phủi áo nói, cô Tạ, tôi khuyên cô, tránh xa cái loại người này. Anh Miyazaki. Tạ Vũ Khiết ngắt lời, cầm lấy một tờ thiếp mời trên bàn đưa Miyazaki, mong anh thu lại thiếp mời, tôi không tham gia hội triển lãm tiên phong nữa, chúng ta có quan niệm khác nhau, không thể làm bạn được, mong rằng sau này anh đừng tới nữa. Miyazaki thu giấy mời, hôm nay hắn bị xúc phạm tới hai lần, không làm gì được tên man rợ kia liền đổi đối tượng, Tạ Vũ Khiết, chẳng lẽ cô không muốn phần thương nữa, à có được thưởng hay không hãy để tác phẩm lên tiếng, tôi có đủ tự tin vào tác phẩm của mình. Vậy tác phẩm của ai tốt, tác phẩm của ai không tốt? Nếu bỏ lỡ cơ hội này, cô đừng mong có chỗ đứng trong nghề. Chà. Thang Đại Hải thẳng tay giáng một cái tát vào mặt Miyazaki, làm mặt hắn lệch hẳn sang bên, con mẹ nó, mày đang uy hiếp ai đấy? Tác phẩm của nữ nhân lão tử muốn nó nổi tiếng là nó nổi tiếng, muốn cô ấy được thưởng là cô ấy được thưởng. Mày, mày là cái thá gì? Đợi, đợi đấy, các người đợi đấy. Miyazaki không dám nấn ná nữa, lồng cồn bò dậy, một tay ôm mặt, chỉ hai người, Tạ Vũ Khiết, cô đợi rồi xem. Á, cái thằng khốn này. Thang Đại Hải nổi khùng xông tới, đủ rồi, đánh nhau không giải quyết được gì hết. Tạ Vũ Khiết chắn đường quát. Thang Đại Hải nhìn theo phía Miyazaki bỏ chạy, lửa giận chưa nguôi, thứ chó má như hắn, chẳng có nổi một tác phẩm ra hồn, nhưng đầy bụng dơ giấy. Cô mới về nước, có nhiều chuyện chưa hiểu, cái vòng tròn đó bẩn thỉu nhơ nhớp, một cô gái như cô phải cảnh giác, đừng có thấy chúng kẻ nào kẻ nấy tự xưng nghệ thuật gia mà tin. Tôi biết. Tạ Vũ Khiết đáp đơn giản, Thang Đại Hải nhìn gương mặt bình tĩnh của Tạ Vũ Khiết, bỗng nhiên có chút thấp thỏm, hắn không phải bạn cô chứ. Nơi này là văn phòng làm việc của người ta, mình chỉ là khách, chạy tới địa bàn của người ta, đánh bạn của người ta, không thích hợp cho lắm. Không phải. Tôi biết ngay mà. Thang Đại Hải thở phào, những lời tôi nói, cô đừng để trong lòng, chẳng qua là tôi chướng mắt với cái bọn làm ra vẻ lão tử là nhà nghệ thuật, lúc nào cũng khinh khỉnh nhìn người khác bằng nửa con mắt. Tôi biết. Tạ Vũ Khiết hết sức bình tĩnh nói. Thang Đại Hải có chút không biết phải nói gì nữa, với lại, hắn cảm giác được hôm nay Tạ Vũ Khiết hơi lạ. Trước tiên là bộ trang phục OL đơn giản, không phải hàng xa xỉ phẩm, không có đủ thứ vòng tay vòng cổ lấp lánh, trông thanh lịch vừa mắt hơn bình thường nhiều. Lạ hơn nữa là không trào phúng mình, không bắt bẻ từng câu của mình, có chút ôn nhu trầm mặc. Rất lạ, cũng rất động lòng. Thang Đại Hải chợt nhớ lời mẹ mình vừa nói, là thái độ Tạ Vũ Khiết với bà rất lãnh đạm, chẳng lẽ gần đây xảy ra chuyện gì à, lần trước gặp nhau có gì đâu nhỉ, hình như đó là lần bọn họ cùng ăn cơm ở quán mì lão gia thì phải, chuyện sau đó thế nào nhỉ? Mình về nhà thế nào, ai đưa mình về? Còn chưa kịp nghĩ nhiều hơn thì Lý Nham đi vào quan tâm hỏi, không có chuyện gì chứ? Vị khách kia sao lại chạy hoảng hốt như thế, còn xô cả vào khách ở cửa? Không có gì ạ. Tạ Vũ Khiết mỉm cười, đi tới ôm cánh tay Lý Nham, bác, cháu cùng bác đi chọn quần áo nhé. Ừ đi nào. Lý Nham chỉ đợi câu này, cao hứng nói, Tạ Vũ Khiết lên lầu thay quần áo, Lý Nham nhìn con trai đang nhíu mày suy tư, hai đứa không có chuyện gì chứ? Mẹ, con cảm thấy cô ấy có chút kỳ quái. Thang Đại Hải trầm tư nhìn theo bóng Tạ Vũ Khiết, nói nhỏ, còn mới kỳ ấy. Lý Nham hừ một tiếng không thèm nói gì thêm, thế là Thang Đại Hải thành lái xe kim xách túi cho hai nữ nhân. Đợi bọn họ thỏa mãn kết thúc chuyến hành trình dạo phố, lại mời bọn họ ăn bữa cơm Tây, lúc đó Thang Đại Hải thành thẻ ATM. Sau đó Lý Nham nói hiếm khi đi ra ngoài, hẹn bạn bè uống trà tối, bảo con trai đưa Tạ Vũ Khiết về an toàn. Đưa mẹ tới quán trà rồi, Thang Đại Hải hỏi, tôi đưa cô về nhé. Tạ Vũ Khiết chỉ đơn giản ừ một tiếng, cô không về nhà, mà về văn phòng làm việc. Suốt cả đường đi, hai người không có bất kỳ giao lưu nào, tất nhiên càng không có đấu khẩu cãi vã, sự im lặng đó khiến Thang Đại Hải không quen. Xe đi tới số 119 đường Hoa Viên dừng lại, Tạ Vũ Khiết lại không tới ngay. Thang Đại Hải đợi một lúc không thấy Tạ Vũ Khiết có động tĩnh gì, nghi hoặc hỏi, có phải cô có chuyện gì muốn nói không, tôi thấy cô nhịn cả ngày rồi. Ừ, nếu như phải kết hôn thì ai cũng được, dù sao tôi cũng không thích nam nhân nào cả. Tạ Vũ Khiết bất ngờ nói, hả? Cho nên cha mẹ hai nhà ra sức tác hợp, tôi cũng không phản đối quá mạnh mẽ, không phải anh thì cũng là người khác thôi, có gì khác nhau đâu. Đúng không? Nếu lúc trước nghe câu này Thang Đại Hải đã làm ầm lên rồi, lần này hắn chỉ nhẹ nhàng hỏi, cho nên. Nhưng tôi chỉ để ý tới cảm thụ của mình mà không bận tâm tới cảm thụ của anh. Tôi không có người mình thích, nhưng anh lại có cô gái mình yêu sâu đậm. Tôi không muốn làm lý do chia rẽ hai người chỉ vì tôi muốn đỡ phiền toái. Tạ Vũ Khiết giọng điềm tĩnh tới lạ thường, cho nên tôi sẽ về xin cha mẹ tôi thay đổi ý kiến, anh cũng làm công tác với cha mẹ anh. Chuyện đính hôn cuối tháng hủy đi. Cạch. Tới khi cửa xe đóng lại, chỉ còn một mình, Thang Đại Hải mới hồi tỉnh, cô gái ngồi bên cạnh đã đi rồi. Vậy là mình bị đá rồi, khỏi đính hôn rồi, lại tự do rồi. Thế nhưng làm sao lại chẳng thấy vui vẻ gì, Thang Đại Hải muốn nhảy cẩn lên, muốn reo hò, nhưng cơ thể hắn lại ngồi ngay ra đó. Rất lâu sau Thang Đại Hải mới cầm di động lên gọi cho Trần Thuật, tôi muốn uống rượu. Không chỉ một người muốn uống rượu, Tạ Vũ Khiết về phòng tranh ngồi bần thần một lúc, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Khu biệt thự Tử Viên. Nhìn Tạ Vũ Khiết mặt mày mệt mỏi đi vào, Khổng Nhược Khuê quan tâm hỏi, muộn vậy mới xong việc sao? Tâm tình không tốt, muốn tìm cô uống rượu. Tạ Vũ Khiết đặt chai rượu vang lên bàn, đi thẳng xuống bếp tìm đồ mở chai. Này, không quấy rầy cô nghỉ ngơi chứ? Tôi chỉ gãy chân chứ có phải là bệnh năng gì đâu mà quấy nhiễu, còn đang buồn chết đây này. Khổng Nhược Khuê giang tay ra, vẻ mặt đầy thâm tình. Hằng Ni, có gì ủy khuất cứ thổ lộ với tôi là cái hốc cây, là chỉ cần cô cần, có thể tìm tôi bất kỳ lúc nào. Phực. Tạ Vũ Khiết rút nút chai, một tay cầm chai rượu, một tay cầm hai cái ly đi ra. Sau đó cô lấy đó làm linh cảm diễn xuất cho mình chứ gì. Làm gì có chuyện đó. Khổng Nhược Khuê phủ nhận, tôi chưa bao giờ tiết lộ đời tư của bạn bè. Còn nói không à, vậy cái nhân cách kép của cô trong còn chẳng phải là mượn rất nhiều trải nghiệm của dì hai, vì kinh nghiệm của dì ấy có rất ân hiệu tính đại biểu. Khổng Nhược Khuê biểu môi, chứ bằng vào chút câu chuyện ái tình máu chó của cô, muốn tôi bắt chước thì chưa đủ tư cách đâu. Phải, ai chả biết Khổng đại tiểu thư cô ghê gớm, những thứ bình thường không để vào mắt. Tạ Vũ Khiết đặt một ly rượu vang tới trước mặt Khổng Nhược Khuê, vậy thì tổng giám Trần của cô thì sao? Đem so với Bạch Khởi Nguyên, anh ấy chỉ là một người bình thường. Anh ấy bình thường chỗ nào? Khổng Nhược Khuê cầm ly rượu vang lên lắc khe khẽ, cười tươi như hoa, anh ấy chẳng bình thường chút nào hết. Dù sao tôi cũng chẳng nhìn ra anh ấy có chỗ nào bất phàm. Tạ Vũ Khiết uống một hơi hết nửa ly rượu, mặc dù tôi tán đồng cô kiếm chàng trai yêu đương để trải nghiệm, song nên lựa chọn chút chứ. Bạch Khởi Nguyên lặng lẽ ở bên bảo vệ cô bao năm, tới ngay cả tôi cũng bị cảm động, tôi còn nghĩ ánh mắt cô quá cao, nhất định tìm nam nhân tài mạo song tuyệt, không ngờ rằng cô lại vừa mắc một anh chàng nhân viên văn phòng bình thường. Tôi vừa mắc cái gì chứ? Thôi đừng chối, cô không nhận ra ánh mắt của mình nhìn người ta, cứ như hận không thể nuốt người ta vào bụng ấy. Mỗi lần nhìn thấy người ta là mắt long lanh như muốn chảy ra nước. Cô có biết đến tôi cũng xấu hổ thay cho cô không hả? Cô không biết kiềm chế một chút à, cô mà tiểu tiên nữ cái gì, trông như tiểu dâm nữ ấy. Tạ Vũ Khiết nhìn Khổng Nhược Khuê từ trên xuống dưới một lượt, rốt cuộc không nén được lòng xuống nữa rồi à, đừng nói với tôi cô thất thân với người ta rồi nhé. Lỗ tai Khổng Nhược Khuê đỏ rần, cô muốn tới tâm sự hay là muốn gây sự đấy hả? Nếu như cô nói cho tôi biết giữa cô và tổng giám Trần rốt cuộc là thế nào, tối hôm nay tôi làm cái hốc cây cho cô. Tạ Vũ Khiết nâng lý lên cười rất gian, nhìn bề ngoài không thấy tổng giám Trần có chỗ nào hơn người, chẳng lẽ biểu hiện nào đó đặc biệt mạnh mẽ? Phi, có mà cô mới thế, tôi và tổng giám Trần không có chuyện gì cả. Cô nói chuyện của cô đi, gặp chuyện không vui lại lấy người ta ra phát triết, còn nhận là bạn người ta. Khổng Nhược Khuê tất nhiên không chịu khai báo, sao vậy, lại cãi nhau với Bàn Đại Hải à? Cái gì mà Bàn Đại Hải? Không phải là có một loại trung dược tên là Bàn Đại Hải sao? Khi nào tôi không nhớ họ anh ta là gì liền gọi là Bàn Đại Hải? Tạ Vũ Khiết phì cười, cô cũng giỏi đặc biệt danh cho người ta thật đấy. Chúng tôi tới phim trường mỗi ngày tiếp xúc với bao nhiêu người? Tham gia một hoạt động gặp bao người? Đại đa số chỉ gặp mặt một hai lần, nói chuyện một hai câu, làm sao nhớ hết được tên. Nếu người ta chủ động bắt chuyện với cô lại quên tên người ta hoặc là từng gặp người ta thì thất lễ lắm, còn dễ bị người ta chửi sau lưng là kênh kiệu làm cao. Khổng Nhược Khuê nghênh mặt, cho nên tôi gặp ai sẽ tìm đặc điểm đặc trưng dễ nhớ nhất người đó, sau đó gán cho họ một cái biệt danh quen thuộc, thế là có thể gọi ngay ra tên của họ. Làm người ta vui mừng cảm động, thiện cảm tăng mạnh, kỳ thực ngoài cái biệt danh đó ra thì tôi chẳng nhớ gì đâu. Thế nào? Thấy tôi lợi hại không? biết cô lợi hại rồi. Tạ Vũ Khiết nhìn cái bộ dạng mau mau khen tôi đi của Khổng Nhược Khuê mà không nhịn được cười. Có được vị trí hôm nay quả nhiên không phải đơn giản. Chủ yếu là vì dung mạo xinh đẹp vô song và diễn xuất tuyệt vời của tôi thôi. Khổng Nhược Khuê khiêm tốn, nếu không người nỗ lực nhiều như thế, vì sao lại là tôi lên được đỉnh cao? Tiểu Khuê, cô có biết cái điệu bộ vừa rồi của cô rất giống một người không? Giống cha tôi hả? Giống tổng giám Trần đấy, nhất là vẻ mặt khi nói chuyện, nụ cười chân thành, đôi mắt sáng, ngữ khí rất nghiêm túc, cứ như nội tâm hai người đều kiên định cho rằng là như vậy ấy. Thế à, tôi không để ý đấy. Khổng Nhược Khuê ngẫm nghĩ, mà cô nói cái gì mà tôi giống anh ấy chứ? Bản tiểu thư bao năm qua vẫn thế, còn phải bắt chước ai à, nếu giống thì có mà anh ấy giống tôi thì cô, nhất định là gần đèn thì sáng rồi. Ừ, thì người ta giống cô, hai người ảnh hưởng lẫn nhau, cái đó gọi là tướng phu thế đấy. Tạ Vũ Khiết. Khổng Nhược Khuê đặt ly rượu xuống, được rồi, không trêu cô nữa. Tạ Vũ Khiết lại rót đầy rượu cho cả hai, hôm nay tôi và bàn Đại Hải. À không phải, Thang Đại Hải, Tiểu Khuê, tôi ghét cô làm tôi quen miệng rồi kìa. Khổng Nhược Khuê cười gặp cả người, cô không thấy bàn Đại Hải nghe hay hơn Thang Đại Hải, hơn nữa lại còn dễ nhớ, đọc thuận miệng. Dù sao anh ta cũng tên Đại Hải, lại hơi béo, sau này chúng ta gọi anh ta là bàn Đại Hải đi. Anh ấy béo chỗ nào, tối đa chỉ là có chút thịt thôi, không thể tính là báo. Thế mà chưa béo à, trong giới chúng tôi thế là vượt thể trọng nghiêm trọng rồi, bằng vào cái mặt của anh ta mà đặt trên màn hình, cả bức tranh chỉ còn lại anh ta, căn bản không thấy phía sau nữa. Khổng Nhược Khuê, cô nghiêm túc một chút. Khổng Nhược Khuê lập tức đối sang khuôn mặt nghiêm túc như thẩm phán trên tòa. Được, cô nói đi, hôm nay hai người gặp nhau, rồi sao nữa? Tạ Vũ Khiết lại uống hết ly rượu mới từ từ đem chuyện ở phòng công tác kể ra. Khổng Nhược Khuê vỗ tay khen hay, bàn Đại Hải rất mang đấy, mặc dù không thích cô mà vẫn đứng ra bảo vệ, rất có trách nhiệm, mặt này tôi cộng điểm cho anh ta. Trước kia tôi thấy anh ta quá lao, quá thiếu tố chất, không ngờ vào thời khắc quan trọng anh ta lại đứng ra bảo vệ cô. Wow, đánh trúng trái tim thiếu nữ của bà đây rồi. Vũ Khiết này, dù sao cô cũng không thích nam nhân nào, theo bàn Đại Hải Quách, nam nhân chỉ cần là người có trách nhiệm thì không thể quá tệ đâu. Cái khác có thể dần dần cải tạo. Trước kia tôi cũng nghĩ thế. Tạ Vũ Khiết cười buồn, giờ thì sao? Tôi nói với anh ấy là tôi muốn hủy đính hôn, tôi sẽ thuyết phục cha mẹ mình đổi ý, vì sao? Đã biết anh ta là người không tệ như thế, trước kia miễn cưỡng chấp nhận, vậy mà giờ lại thay đổi. Khổng Nhược Khuê không hiểu nổi cô bạn mình nữa, tôi sợ tôi thích anh ấy. Quán Ba Kinh. Đây là một bar whisky chính tông nhất, thợ pha chế được truyền thừa từ một trong ba bậc thầy whisky thế giới, có cái danh đó, nơi này thành chỗ tụ tập của những người yêu thích whisky. Thang Đại Hải nâng ly Lafroic Edida nói, nào, chúc mừng chúng tôi giải trừ hôn ước, cạn. Cạn. Trần Thuật và Lý Như Ý cùng mạnh với hắn, Phong Trần Tam Hiệp đồng loạt tiêu sái uống hết rượu trong ly, Thang Đại Hải vỗ tay, nào, mỗi người một ly nữa. Thợ pha chế mặc sơ mi trắng, ghi lê đen lập tức rót thêm rượu cho ba người, làm động tác mời. Thang Đại Hải lần nữa nâng ly, chúc mừng chúng tôi giải trừ hôn ước, làm thêm lý nữa, cạn. Cạn. Hai người kia nhìn nhau nhưng vẫn nâng ly, Thang Đại Hải lại gõ gõ bàn ra hiệu thêm rượu, lần thứ ba nâng ly, chuyện cao hứng như vậy, phải cạn thêm ly nữa. Thế nhưng lần này Trần Thuật kéo tay hắn xuống, anh mà cứ uống như thế, tôi và Như Ý sẽ hiểu lầm không phải anh đang ăn mừng mà là uống rượu giải sầu đấy. Thang Đại Hải đỏ mặt tía tai, hận không thể thề độc với hai người anh em, làm gì có chuyện đó, làm sao mà lại phải uống rượu giải sầu, thái độ của tôi với cô ta thế nào, các cậu còn không biết à, Như Ý, cậu nói đi, trước kia có phải tôi liên tục thúc giục Trần Thuật giúp tôi phá hôn ước này không? Thời đại nào rồi mà còn xem mắt, còn gia tộc thông hôn? Hoang đường, tôi là người chủ trì chuyên mục tình cảm trứ danh, là nhân vật có tiếng tăm vai vế, ai lại đi làm cái chuyện thế à? Trần Thuật nghiêng người sang hỏi Lý Như Ý, anh thấy thế nào? Nói trúng tim đen rồi. Lý Như Ý còn bổ sung, thẹn quá hóa giận. Này tôi nói hai cậu có ý gì thế hả? Có phải là anh em của tôi không? Thang Đại Hải nổi nóng vỗ bàn, tôi cao hứng, tôi vui vẻ, tôi lấy lại được tự do, tôi mời anh em tốt nhất uống rượu, vậy mà các cậu đối đãi với tôi như vậy đấy à? Trần Thuật vội vàng nâng ly, vậy thì chúng ta chúc mừng người anh em tốt Thang Đại Hải lấy lại được tự do. Ken một cái muốn vỡ cốc, cả ba người cùng ngửa cổ uống cạn. Lý Như Ý đặt ly xuống, rốt cuộc là sao? Sẵn bức xúc trong lòng, lại thêm rượu vào lời ra, Thang Đại Hải nghiến răng nói, các cậu nói xem, nữ nhân đó có phải mắc bệnh thần kinh không, lúc đầu tôi không đồng ý thì cô ta im thin thít. Giờ anh đồng ý rồi thì cô ấy lại không đồng ý à? Trần Thuật tò mò hỏi, không phải thế. Thang Đại Hải rối rít phủ nhận, ý tôi là. Tôi muốn nói à, bằng vào cái gì chứ? Xưa nay chỉ có Thang Đại Hải tôi đá người ta, đã bao giờ tôi bị nữ nhân đá chưa? Chưa, Never cô ta làm thế khiến thể diện tình thánh của tôi để vào đâu. Loại chuyện này mà truyền đi, đám con gái bị tôi đá sẽ đốt pháo hoa ăn mừng, các cậu có biết không? Nghe thật không cách nào thông cảm được, nhưng là anh em, Trần Thuật đành phải trái lương tâm đứng về phía Thang Đại Hải, vậy thì anh đừng để bọn họ biết là được. Nhân vật chói mắt như tôi, nhất cử nhất động có không biết bao nhiêu người chú ý, tôi đổi kiểu tóc còn lên trang nhất, huống hồ là chuyện lớn như đính hôn. Không biết thiếp mời đã phát ra bao nhiêu cái rồi, làm sao mà thu lại được? Nói cứ như mình là khổng khuê ấy. Lý Như Ý lẩm bẩm, Lý Như Ý, cậu vừa nói cái gì? Thang Đại Hải quát, có nói gì đâu. Lý Như Ý mặt tỉnh bơ chối, không dạy cho Thang Đại Hải cái cớ trút giận, Trần Thuật vội vàng xen ngang, vậy tiếp theo đây anh định làm thế nào? Chả định làm thế nào hết. Thang Đại Hải hung hăng ngửa cổ uống hết ly rượu, nốc tì tì nãy giờ, lời nói cũng có chút hơi men rồi, hắn vung tay lên, kế hoạch ra sao thì cứ thế mà làm. Trần Thuật hỏi, sao, anh không muốn giải trừ hôn ước? À đương nhiên là tôi muốn, nhưng loại chuyện này nhất định phải do tôi đề xuất ra, do tôi chủ động. Bằng vào cái gì mà cô ta thích giải trừ là giải trừ, vậy thể diện Thang Đại Hải tôi bỏ đi đâu? Kết thúc như thế này, tôi sẽ trở thành trò cười ở Hoa Thành. Thang Đại Hải giơ tay thêm rượu, cho nên anh vẫn muốn tiếp tục. Trần Thuật cẩn thận xác nhận lại lần nữa, cảm giác chuyện không giống như bề ngoài. Đúng. Thang Đại Hải cực kỳ cương quyết, cô ta càng muốn giải trừ hôn ước, tôi càng không để cô ta toại nguyện, đúng không? Chẳng liên quan tới tôi. Lý Như Ý vạch rõ giới hạn, loại chuyện này dù là anh em, hắn cũng không tán đồng, tuyên bố ngoài cuộc, liên quan quái gì tới cậu chứ? Không mượn cậu thêm chuyện. Thang Đại Hải trừng mắt, vậy là anh thực sự muốn cưới cô ấy? Trần Thuật thì vẫn chịu khó tìm hiểu tâm sự thật của Thang Đại Hải, đương nhiên không phải. Thang Đại Hải cúi đầu nhìn rượu màu vàng kim trong ly, tôi muốn để tất cả mọi người biết là tôi không cần cô ấy. Trẻ con, âu trĩ. Lý Như Ý lại không nhịn được lại xen vào. Đây là chuyện liên quan tới tôn nghiêm của nam nhân biết không hả? Đồng ý với Như Ý, anh nói thế nghe càng ấu trí. Trần Thuật khẽ thở dài, thăm dò nãy giờ đại khái đoán được tâm kết ở đâu rồi, trước kia Thang Đại Hải không có bất kỳ chút cảm tình nào với Tạ Vũ Khiết, bên kia cũng thế, anh không thích tôi chẳng vừa mắt anh, hai người thuộc loại nhìn nhau đã ghét. Chỉ vì áp lực gia đình, bọn họ lại không có người mình thích, thôi thì đập nồi dìm thuyền làm liều, muốn thử xem sao. Đằng nào thì cưới ai cũng thế, không phải à, nhưng mà không hiểu ra sao, bọn họ ngày ngày chửi bới nhau, xúc xỉm nhau, đã kích nhau, trừng mắt với nhau, đột nhiên dần dà trong lòng có nhau. Có lẽ phân lượng còn rất nhỏ thôi, nhỏ tới mức cả hai đều không ý thức được sự tồn tại của đối phương. Nhưng thực sự là trong lòng họ có một vị trí cho đối phương, chỉ là họ không muốn tin, càng không muốn thừa nhận. Ai nói chỉ có một con đường dẫn tới tình yêu chứ? Có những hạt rải ra đồng, có những hạt giống có khi rải lên nóc nhà, thậm chí là tảng đá, chỉ cần gió xuân thổi tới, mặt trời chiếu lên, chúng vẫn vươn lên đâm chồi nảy lộc, nở ra đóa hoa mỹ lệ. Có lẽ như vậy cũng tốt, như vậy mới có thể thoát khỏi quá khứ thương tâm, thành Thang Đại Hải chân chính. Quá tuyệt vời, tư liệu nào tốt hơn cuộc sống chứ? Một đoạn văn lai láng tuôn trào trong lòng Trần Thuật, bóng dáng mơ hồ một kịch bản mới hình thành, chỉ hận không thể ngay lập tức chạy về nhà viết thành văn. Vì thế Trần Thuật không khuyên can nữa, cao hứng nâng ly, lý rượu này chúng ta chúc Đại Hải có được tình yêu đích thực. Ai cần gì tình yêu đích thực, tôi chỉ muốn vui vầy vườn hoa. Cao thủ chân chính là đi qua trong vạn hoa không để phiến lá nào dính thân. Thang Đại Hải cười ha hả, cao thủ gì, đấy là thằng đẻo thì có, Lý Như Ý nâng ly, hy vọng Thang Đại Hải tỉnh ngộ làm người đàng hoàng. Khi ba anh em bọn họ ở quán ba uống rượu thảo luận ái tình thì một trận bão tổ đang ấp ủ trên mạng, chuẩn bị kéo tới bằng thế giời non lấp biển. Thời đại bùng nổ thông tin, mỗi ngày chúng ta tiếp xúc với rất nhiều tin tức, trong số đó có thật, cũng có giả. Có tin tức là vô tình lộ ra, có tin bị người ta theo dõi phát hiện, còn có tin tức bị lộ kỳ thực lại là do người ta cố tình công bố. Ví dụ như có minh tinh nào đó bí mật làm từ thiện mấy năm trời lần tình cờ bị bại lộ thật thật giả giả thế nào chăng nữa đều chỉ vào một nội dung hạch tâm, lợi ích. Tin tức trên Weibo thì đủ mọi loại thượng vàng hạ cám, nhưng khi một người dùng tên tôi không phải bác mần bộc lộ ra một chuyện thì trong thời gian ngắn đã thu hút được sự quan tâm cực lớn của cư dân mạng. Tôi không phải bác mần ở trang Weibo cá nhân mới lập nói mình là nhân viên của một công ty điện Anh, cho nên biết được chút nội tình về sự kiện Khổng Khuê bị thương, vì hắn không muốn liên lụy tới công ty, không muốn dính vào rắc rối, cho nên phải nhịn. Nhưng lòng không thoải mái, cho nên lựa chọn ẩn danh tiết lộ. Ngay từ đầu người này tung ra thông tin chấn động Khổng Khuê bị thương không phải sảy chân, tiêu đề đã đủ sức hút rồi, Khổng Khuê ngày hôm đó quay phim cho ke, mọi người không thấy lạ à, một đại minh tinh như cô ấy, đi tới đâu không có cả đội ngũ đi theo chăm sóc, cô ấy uống nước, người ta còn sợ cô ấy bị dắt răng, sao lại xảy ra chuyện trượt ngã. Không ai đỡ cô ấy à, chân tướng là vì toàn bộ trợ lý của Khổng Khuê đã bị người ta phái đi chỗ khác, còn thành bề bơi bị đổ thêm nước lau sàn trơn trượt. Đừng nghi ngờ, tôi có video làm chứng. Ở cuối bài viết ngắn đính kèm video hiện trường. Thế là cả Weibo liền sôi lên sùng sục. Tất nhiên không thể nào có chuyện khơi khơi một bài đăng của một cái nick bất kỳ mà hot lên được, nổi tiếng như thế thì dễ quá, mà là nhờ có vài trang Weibo hoạt động tích cực lượng người theo dõi tới cả trăm vạn chuyển đăng. Bọn họ thuộc thành phần ưa náo nhiệt chỉ chê chuyện quá nhỏ, chẳng cần biết chân tướng thật giả cứ thấy chủ đề thu hút là cho chuyển đăng, còn vì sao bọn họ đọc được bài viết trong vô vàn bài viết thì có trời mới biết. Dù sao họ cũng chuyển đăng rồi. Nhân vật thần bí tiết lộ, Khổng Khuê bị thương không phải ngẫu nhiên mà do thao tác. Đó là bài chuyển đăng của người dùng khá quen mặt trên Weibo, bảo lớn giới giải trí. Trời ơi! Còn có loại chuyện này, kẻ nào hãm hại nữ thân? Bà tám giới giải trí chuyển đăng cùng biểu tượng đau khổ. Chẳng rõ thật giả, ngồi đợi chân tướng. Nghe có vẻ công tâm đấy, nhưng mà nick là hóng hớt bốn phương thì rõ ràng biết rõ mục đích rồi. Tấm màn đen thì giật tiêu đề mang tính hô hào, đại án. Đại án. Đợi Sherlock Holmes hỗ trợ. Trong số người theo dõi những trang đó, có không ít fan của Khổng Khuê, vốn đơn thuần cho rằng thần tượng quay phim không cẩn thận bị thương, ai có thể ngờ rằng có một chuyện như thế. Điên rồi, fan hâm mộ đều nổi điên rồi, tức thì vừa tất cả vừa truyền nhau tin tức này, vừa xăm soi từng cm một trên bức ảnh. Có kẻ dám hãm hại Khổng Khuê tiểu tỷ tỷ của chúng ta nhất định phải tìm ra hung thủ, báo thù rửa hận cho tiểu tỷ tỷ. Người này vừa đọc tiêu đề đã máu lợn lấp đầy óc, nóng nảy hô hào. Tôi luôn nói rồi mà, tiểu tiên nữ nhà chúng ta quá thiện lương, đơn thuần, tôi đã sợ một ngày nào đó bị đám chị em giả dối trong giới giải trí hãm hại. Một trạch nam đau khổ viết, chuyện thực hư chưa rõ thế nào, cơn giận sục sôi của fan cứ thế mà lan đi, mà tức giận thì ắt phải cần chỗ phát tiết. Đông chính, các người chỉ biết thu tiền, không biết bảo vệ Khổng Khuê của chúng tôi sao? Tra xem cái địa điểm tiểu tỷ tỷ quay phim ở đâu, đội ngũ nào quay phim, đám người này chắc chắn phải chịu trách nhiệm. Đám phóng viên như cá mập ngửi thấy mùi tanh, điện thoại gọi đi khắp nơi, bằng vào kinh nghiệm quan hệ của mình xác định nguồn tin, chuyện này chỉ cần có một phần khả năng thôi bọn họ có thể xào nấu thành 9 phần, đó là đề tài, là câu chuyện, là lượt view điên cuồng, là tiền. Cùng với lượng chuyển đăng tăng lên, những người anh em ở ngóc ngách tối tăm nhất trên mạng với đủ thứ tài lễ không ai ngờ moi móc ra được thứ có người tưởng rằng che đậy. Tôi khẳng định đây là video gốc, chưa bị chỉnh sửa kỹ thuật không dối trá, nữ thần của chúng ta đích thực bị hãm hại, tôi đã cắt ra từng khung hình nhỏ, phát hiện sự thực chấn kinh, nữ thần, nàng quá ngây thơ rồi. Tiểu tỷ tỷ của chúng ta bị hãm hại, 19 chi tiết làm bằng chứng không thể chối cãi. Giận rồi, điên cuồng rồi, trong mắt fan, thần tượng là bảo bối thuần khiết quý giá nhất, vậy mà giờ lại bị người hãm hại không hề biết. Nhiều fan hâm mộ liên tưởng tới bài đăng trên Weibo gần nhất của Khổng Nhược Khuê mà càng đau lòng, nữ thần của chúng ta thực sự quá thiện lương rồi, bị người ta hại mà còn không biết, tươi cười cảm ơn người ta nữa. Tức thì sóng gió cuồn cuộn nổi lên trong bóng tối. Sáng hôm sau, Trần Thuật vừa mới tới công ty liền nhận được điện thoại của Vương Thiều, lúc này cả đông chính đều xôn xao rồi, ngoài cổng còn có một đám fan hâm mộ của Khổng Nhược Khuê bao vây, cầm trong tay những tấm biển chữ đỏ rợ người, yêu cầu cao tầng đông chính phải đưa ra tuyên bố chính thức, phải bảo vệ tiểu tỷ tỷ của họ. Hơn 100 fan hâm mộ khiến lối ra vào ách tắc nghiêm trọng, đây mới là giờ đi học đi làm, đợi tới lúc tan ca, e còn nghiêm trọng hơn nữa, lập tức tất cả bảo an trong công ty được huy động kiểm soát tình hình. Trần Thuật vừa rót cà phê vừa nhận điện thoại, chị Thiều, có chuyện gì thế? Tổng giám Trần, có chuyện rồi. Giọng Vương Thiều tương đối gấp gáp, bọn họ tự thú rồi. Trịnh Chi Mẫn à? Trần Thuật dừng động tác rót cà phê, đúng thế, sáng sớm hôm nay Trịnh Chi Mẫn tới phân cục Tây Sơn tự thú, nói rằng cô ta vì căng ghét Khổng Khuê cho nên khi có cơ hội, không kìm được bản thân. Cô ta khai báo tất cả, cũng đã nhận tất cả tội lỗi về phía mình, phía phân cục công an gọi điện thông báo cho tôi. Thằng lằn đứt đuôi đây mà, quả nhiên là bọn chúng đi nước cờ này. Vậy tiếp theo phải làm sao? Nếu không có Trần Thuật thì sự kiện này rất có thể mãi mãi chìm vào bóng tối, cho nên khi được phân cục công an liên hệ, Vương Thiều ngay lập tức báo cho Trần Thuật. Đợi xem biến cố, đợi chúng chủ động tới cửa. Trần Thuật tiếp tục rót cà phê, đối phương đã phải dùng tới chiêu số thí xe giữ tướng rồi thì chẳng còn cao chiêu nào nữa. Nhớ tới tổ trưởng tổ phản ứng nhanh của Hoa Mỹ giờ là Chu Giai Mô, Trần Thuật cười nhạt, kẻ này thì hy vọng gì? Ai tới? Vương Thiều ngạc nhiên, Hoa Mỹ. Hoa Mỹ à, cũng có lý, chỉ có Đinh. Giọng Vương Thiều cao vút lên, không hổ danh làm quản lý lâu năm, thoáng cái nắm bắt được vấn đề, chắc là lập tức ý thức được chuyện này không thể nói một cách tùy tiện, chạy tới chỗ vắng người hơn mới thì thào, nhưng bọn họ đã tìm được dê thế tồi thì cần gì đàm phán với chúng ta nữa. Vẹn vẹn bằng vào một Trịnh Chi Mẫn mà có thể đuổi được chúng ta đi sao, thế thì coi thường đông chính quá, chẳng lẽ nhất tỳ của đông chính để người ta tùy tiện hãm hại hay sao? Trần Thuật cười nhạt, vậy là trong tay tổng giám Trần vẫn còn có tư liệu về nghệ sĩ của Hoa Mỹ. Vương Thiều hưng phấn hỏi, Trần Thuật im lặng. Chiêu số hiểm độc của Vương Tín tới tận bây giờ vẫn còn ảnh hưởng, có lẽ trong mắt đại đa số mọi người, mình là kẻ tiểu nhân hiểm độc. Vương Thiều hiển nhiên đã nhận ra sai lầm của mình, rồi rít xin lỗi. Tổng giám Trần, xin lỗi, tôi không có ý đó. Không sao, chị đã nói ra rồi cũng tốt, chúng ta có thể thắng thắng với nhau. Trần Thuật nghiêm túc nói, giám đốc Vương, tôi hy vọng chị hiểu một chuyện, tôi chỉ lấy việc luận việc, không phải mượn chuyện công báo thù riêng. Tôi làm những chuyện này vì chức trách của một phó tổng giám đông chính, không phải vì giữa tôi và Hoa Mỹ có khúc mắc gì. Nếu vì trước kia tôi làm việc ở Hoa Mỹ, liền dùng tư liệu đó đối phó với họ. Vậy nếu có một ngày tôi rời khỏi đông chính, rời khỏi Tiểu Khuê, chị thấy tôi nên dùng tư liệu đó đối phó với Tiểu Khuê à? Vương Thiều cảm giác rõ ràng tâm tình Trần Thuật biến hóa theo lời nói. Tôi biết tổng giám Trần không phải là người như thế, anh sẽ không bao giờ làm hại tới Tiểu Khuê. Nói thì nói thế, nhưng giám đốc Vương cho rằng nếu tôi làm như chị nói, sau này chị còn tin tưởng tôi không? Tiểu Khuê sẽ nhìn nhận tôi thế nào? Còn cả cao tầng đông chính nữa, bọn họ còn dám giao cho tôi vị trí quan trọng hơn không? Trần Thuật biết không thể thuyết phục người khác tin nhân phẩm của mình, chỉ cần lấy lý lẽ nói một điều, chỉ kẻ ngu xuẩn mới làm thế thôi, mà y không phải kẻ ngu xuẩn. Tôi hiểu rồi. Vương Thiều lần nữa nói, ngữ khí đã trịnh trọng hơn trước, có lẽ trước kia tôi có chút hiểu lầm về tổng giám Trần, nhưng qua thời gian tiếp xúc, tôi tin con người cùng tố dưỡng nghề nghiệp của anh, tôi tin anh không làm chuyện như thế. Cảm ơn giám đốc Vương. Vương Thiều thở phào, cô rất không muốn làm đối thủ của Trần Thuật, không muốn một chút nào, nhanh chóng lướt qua chuyện không vui này, vậy chúng ta còn có quân bài nào để đọ sức với bọn họ? Trần Thuật còn chưa kịp trả lời Vương Thiều thì cô đã có một số điện thoại khác gọi tới, nhìn số một cái nhếch mép cười lạnh, bọn họ tìm tới rồi, chúng ta nói chuyện sau nhé. Được, giữ liên lạc, tôi cũng phải báo cáo lên cao tầng. Vương Thiều thức thời cúp máy. Màn hình điện thoại của Trần Thuật nhấp nháy một số điện thoại, số này y đã xóa rồi, nhưng vẫn nhớ trong tim. Trần Thuật chẳng chút do dự, ấn nút đỏ. Trần Thuật từng đọc được một câu nói trên mạng, tiền nhiệm hợp cách nhất, chính là coi như chết rồi. Và Lăng Thần đã chia tay, hơn nữa bằng phương thức nhục nhã nhất, còn bị bạn trai mới người ta gọi tới không khác gì ném tiền đuổi đi. Cho dù Trần Thuật không muốn nhớ lại, càng không muốn thừa nhận, bạn gái chân đạp hai thuyền với y mà nói là sự tổn thương vô cùng nặng nề. Nếu như bên cạnh không có Thang Đại Hải và Lý Như Ý, nếu như Khổng Như Khuê không xuất hiện, thực sự y không biết mình sẽ làm chuyện điên rồi gì. Có lẽ ít nhất y tới quán bar uống rượu ba ngày, chơi liền ba ngày cho tới khi túi hết sạch tiền bị người ta đánh một trận ném ra đường. Càng đáng sợ hơn nữa, thậm chí y có thể xách ba lô lên đi du lịch. Bạch Vân Sơn ở cửa Hoa Thành đó nhất định phải đi một chuyến, sau đó tìm khách sạn ở trên núi ở trọ, ngắm sương chiều xuống, ngắm mặt trời lên, nhìn hoa nở nghe chim kêu. Tế Tình Yêu đã chết. Vậy mà rõ ràng đã chia tay rồi, đã đâm cho y một nhát dao kinh tởm như vậy mà nữ nhân kia còn dám giữ số điện thoại của mình, còn dám mặc giày gọi vào số của mình. Trần Thuật giận tới máu toàn thân sôi lên như dung nham núi lửa. Cô không thể có chút tôn trọng với bạn trai của một chút cả, cô không có lấy một chút áy náy vì hành vi đáng khinh, anh làm sao cô dám? Khi lửa giận đang dâng lên từng chút một, suýt làm Trần Thuật có hành vi bộc phát nào đó thì chuông điện thoại reo lên. Trần Thuật nhìn số điện thoại, là một số khác, lần này y mới nhận máy, vừa uống cà phê vừa hỏi, alo, ai đấy? Chào Tổng Giám Trần, tôi là... Bảo Vương Tính gọi điện cho tôi. Trần Thuật âm trầm nói xong là cúp máy ngay, nữ nhân đó thực sự là biết cách làm mình tức giận đấy. Thời đại Internet cái gì cũng nhanh, đặc biệt là tin tức, Trịnh Chi Mẫn tới cục công an thú tội hãm hại Khổng Như Khuê, chỉ vài phút sau không biết là ai đã tung tin lên mạng, tức thì điện thoại của cục công an kêu muốn cháy máy. Bên trong giới giải trí chỉ cần có chút gió lay có động gì đó đã ồn ào trên Internet, huống hồ là tin tức mang tính đề tài 10 phần thế này. Đêm qua sau một loạt phân tích của fan Khổng Như Khuê còn có fan nhà khác vì mang đủ loại tâm lý nói bóng nói gió bảo bọn họ hoang tưởng, giờ tất cả tắt tiếng, dư luận hoàn toàn ngã về một phía. Khổng Khuê bị hãm hại, góc tối giới giải trí. Đây là tiêu đề của một trang tin đầu tiên nắm được tin tức này, đồng thời đưa cả lý lịch đơn giản của Trịnh Chí Mẫn. Nữ nhân kia chán sống rồi hay sao? Dám đụng vào tiểu tỷ tỷ của chúng ta. Đằng sau bình luận này là ba biểu tượng dao đẫm máu, có lẽ là tiếng lòng đại đa số fan Khổng Như Khuê lúc này. Khuê tỷ một năm rồi không nhận phim, rất ít tham gia tiết mục, đến quảng cáo cũng hạn chế, chị ấy xưa nay không tranh đoạt cái gì của ai, vậy mà các người còn chưa thỏa mãn à, còn muốn hại chị ấy, có còn là con người nữa hay không? Một fan quốc ức bình luận. Chỉ vì ghét tiểu tỷ tỷ của chúng ta à, nói dối, tôi không tin đơn giản như thế, nhất định có kẻ phía sau giật dây, đồng chính, các người không làm rõ ràng chuyện này, chúng tôi không tha các người. Một số ít theo thuyết âm mưu nghi ngờ, song lần này nghi ngờ đúng rồi. Bình thường vì thích Khổng Như Khuê mà bọn họ có thể xem là ủng hộ đông chính, ở các lễ trao giải nếu có nghệ sĩ đông chính tham gia, họ thuận tay bỏ một phiếu, nhưng nếu cảm giác đông chính đối xử không công bằng thần tượng nhà mình, vậy thì trở mặt là tất nhiên. Đám khổng tước xưa nay có tiếng tương đối lành tính, lần này không biết ở ngóc ngách nào chui ra, chửi rủa không còn kiêng dè một chút nào nữa, không chỉ chửi thủ phạm mà ngay cả đám hôm qua móc mỉa bọn họ cũng bị chụp lại màn hình rồi đưa lên chửi. Studio quay chụp quảng cáo kia lập tức lên tiếng thanh minh hành vi của Trịnh Chi Mẫn là cá nhân, không đại diện cho công ty, bọn họ gửi lời xin lỗi tới Khổng Nhược Khuê, đồng thời tuyên bố đuổi việc và khởi kiện Trịnh Chi Mẫn. Hành động nhanh như thế tất nhiên là do hai đồng nghiệp trở về đã nói mọi chuyện, nên có chuẩn bị trước, thế nhưng làm nguôi cơn giận của fan, một số fan đã tìm tới tận nơi, không ngờ studio này đóng cửa treo biển điều chỉnh nội bộ, tạm thời đóng cửa. Một trong số bên quan tâm tới sự kiện này nhất không nghi ngờ gì đó là Ke, phía Ke thực sự được một fan toát mồ hôi hột. Nếu bọn họ thay thế Khổng Nhược Khuê, sau đó chuyện này vỡ lở ra, thế thì xong rồi, Ke chỉ còn đường đóng cửa, cuốn gói khỏi Trung Quốc mà thôi. Thế nên Mi khẩn cấp báo cho Franco, Franco ra chỉ thị, cần nhanh chóng đạt được thỏa thuận mới với Khổng Nhược Khuê, thậm chí có thể nhường ra thêm chút lợi ích, chỉ khi nào thỏa thuận mới hoàn thành bọn họ mới có thể hoàn toàn yên tâm là mình thoát khỏi cơn bão này. Cơn giận của đám khổng tước ngày một lớn, người tụ tập trước cổng Đông Chính ngày một đông, nhưng Đông Chính chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào. Chuông điện thoại lần thứ ba vang lên. Trần Thuật không nhận máy ngay, căn dặn công việc với thư ký xong đợi cô đi rồi mới thông thả nhấc máy. Chào buổi sáng, Tổng Giám đốc Vương. Trần Thuật, tôi muốn nói chuyện với cậu. Vương Tính nói ngắn gọn đi thẳng vào chủ đề, giọng nghiêm nghị pha chút lạnh lùng. Được, lần trước tôi tới Hoa Mỹ, lần này làm phiền Tổng Giám đốc Vương tới Đông Chính đi. Trần Thuật nhấp một ngụm cà phê, thông thả nói, phía bên kia hồi lâu không có câu trả lời. Đông Chính và Hoa Mỹ là đối thủ cạnh tranh thì tất nhiên quan hệ giữa Vương Tính và Lật Côn cũng cơm chẳng lành canh chẳng ngọt. Ở một số trường hợp công chúng, hai người gặp nhau cũng tối đa là gật đầu, không có bất kỳ giao lưu nào. Trần Thuật đưa ra yêu cầu này, không khác gì gây khó dễ cho người ta. Nếu như mình tới Đông Chính, chẳng phải là biểu hiện nhận thua à, còn là Hoa Mỹ đã thua Đông Chính. Anh biết điện thoại của tôi, khi nào tới báo một tiếng là được. Trần Thuật không tốn công chờ đợi nữa, cúp máy luôn, cầm cốc cà phê rời ghế ngồi ra cửa sổ, từ trên tầng cao nhìn xuống, ngoài kia là thành phố tấp nập, dòng Châu Giang chảy cuồn cuộn, ngồi trên cao nhìn xuống, lòng có chút thỏa mãn. Mới chỉ là một chút thôi, chuyện chưa kết thúc, Trần Thuật không thả lỏng, tuy y không cố tình báo thù, nhưng khi có cơ hội mượn việc công làm chuyện tư thì cũng không ngại cho phía Hoa Mỹ thêm vài cú đạp. Trần Thuật không hận, y không nói dối, chỉ là từ hận vừa chưa đủ biểu đạt hết tâm tình của y, điện thoại để bàn reo lên. Trần Thuật vươn tay nhận máy, alo, tôi là Trần Thuật. Tổng Giám Trần, tới văn phòng tôi một chuyến. Vâng, chờ chút. Trần Thuật gõ cửa văn phòng Lạc Kiệt, cửa để mở sẵn, Lạc Kiệt từ sau máy vi tính ngẩng đầu, ra hiệu Trần Thuật ngồi xuống ghế sofa rồi mới đi tới. Tổng Giám Trần, tin tức liên quan tới Khổng Khuê đang lưu truyền trên mạng, cậu đã xem rồi chứ? Trần Thuật gật đầu, tôi xem rồi, mới sáng sớm tới công ty đã thấy mọi người túng năm tụng ba bàn tán, lại còn có fan Khổng Khuê vây cửa, tôi muốn không biết cũng khó. Tổng Giám Trần có suy nghĩ gì? Lạc Kiệt ngồi xuống ghế, mắt quét qua quét lại trên mặt Trần Thuật, tựa hồ tìm kiếm sơ hở hay bí mật nào đó, tôi thấy độ đáng tin rất cao. Trần Thuật thẳng thắn, tôi cũng có suy nghĩ này, nói vậy xem ra chuyện này không liên quan tới Tổng Giám Trần rồi. Tổng Giám Lạc hoài nghi tôi làm sao? Có được video hiện trường, cùng thao tác lão luyện thế này, tất nhiên không phải bất kỳ ai cũng làm được. Lý do thực sự Lạc Kiệt chưa nói ra, đó là với quan hệ giữa y và Khổng Nhược Khuê, biết cô ấy chịu ủy khuất lớn như vậy, không nhảy ra báo thù mới là lạ. Đương nhiên, lời như thế không thể nói, hắn phạm sai lầm một lần rồi, gần như có thể đoán ra Trần Thuật hỏi lại, chẳng lẽ biết Khổng Nhược Khuê bị ủy khuất, Tổng Giám Lạc lại không nhảy ra. Hắn phải trả lời thế nào? Không biết từ lúc nào thái độ của Lạc Kiệt với Trần Thuật từ khinh thường dần dần chuyển thành coi trọng, thậm chí hiện giờ có chút sợ hãi tên này cứ như lúc nào cũng có thể đào hố chôn người ta vậy. Đúng vậy. Trần Thuật gật gù, vẻ mặt nghiêm túc, tôi cũng tò mò thân phận thực sự của tôi không phải bác mần. Có điều cho dù là ai thì ít nhất hắn cũng đứng về phía chúng ta, vạch trần chân tướng nhơ bẩn của kẻ đứng sau, chúng ta nên khẳng định và ủng hộ. Tất nhiên là sẽ có, người có lòng chính nghĩa như vậy, chúng ta luôn dang rộng vòng tay chào đón. Lạc Kiệt nói một câu đường hoàng màu mè, có điều cậu đã nghĩ tới chưa, sau khi chuyện này bại lộ thì phải xử lý thế nào, Hoa Mỹ sẽ có thái độ ra sao? Đồng chính chúng ta phải có thái độ gì đây? Tên này không quá ngu dốt, nhưng tính cách hèn nhát, thích dùng thủ đoạn lại không có trách nhiệm quyết định hắn là kẻ vô dụng. Không trông cậy gì được, mới đầu có thể dễ hiểu lầm hắn là nhân vật rất lợi hại, nhưng tiếp xúc càng lâu càng biết tâm lý quá yếu đuối của đám công tử ca này, sự tự tin kiêu ngạo của chúng mong manh hơn thủy tinh. Giống Vương Tính vậy. Trần Thuật thoáng trầm ngâm, phía Hoa Mỹ đã tìm ra dê thế tội thừa nhận hết mọi trách nhiệm rồi. Đây chính là điều tôi muốn nói, xảy ra chuyện như vậy, chúng ta tất nhiên không thể ngồi yên, nếu không sẽ bị dư luận chỉ trích, chiến tranh ắt phải diễn ra. Lạc Kiệt cảm thấy rất phiền hà, Đồng Chính không thể không đứng ra bảo vệ Khổng Nhược Khuê. Hắn không muốn bị đẩy vào đống rắc rối lớn như thế. Vâng, tôi đồng ý với Tổng Giám Lạc, xin anh cho chỉ thị tiếp theo phải làm sao. Trần Thuật làm ra thái độ cấp dưới đợi lệnh, tôi cũng vì chuyện này mà gọi Tổng Giám Trần tới. Lạc Kiệt không muốn nhận quá bóng ấy, Đường Hoàng nói, khi xảy ra chuyện tôi còn ở Bắc Kinh, cho nên nắm không rõ tình thế, trước khi đi tôi đã ủy thác cậu toàn quyền phụ trách rồi, cậu làm rất tốt, tôi không thể chen ngang cướp công được. Vậy đi, cậu tiếp tục giải quyết việc này, song phải liên tục cập nhật tình hình cho tôi biết. Tất nhiên rồi ạ, cảm ơn Tổng Giám Lạc tin tưởng. Trần Thuật chỉ đợi câu này của hắn thôi, lát nữa Tổng Giám Đốc Vương của Hoa Mỹ tới làm khách, Tổng Giám Lạc cùng gặp chứ. Vương Tính. Lạc Kiệt cả kinh, vâng, Tổng Giám Lạc quen biết Tổng Giám Đốc Vương lắm sao? Quen thì quen, song không có giao tình gì cả. Cha hắn và cha Vương Tính đều là nhân vật cấp trọng lượng trong giới, Lạc Kiệt và Vương Tính đều là công tử ca nhà giàu, ở vòng tròn không quá lớn ấy, tất nhiên là có tiếp xúc ở nhiều hoạt động khác nhau, song vì quan hệ đối lập hai công ty nên không thể qua lại gần gũi. Tuy vậy chuyện đồn đại trong giới công tử ca cũng đủ cho Lạc Kiệt biết khá nhiều, ví như Vương Tính sống ở Anh nhiều năm, có sự cao ngạo tận xương của người Anh, thường ngày chẳng thèm coi đám công tử ca như hắn vào đâu. Vậy mà bây giờ hắn lại vì tin tức một nhân vật vô danh trên mạng bộc lộ ra mà chạy tới Đông Chính sao, không thể nào có cái chuyện vô lý như vậy được. Làm sao bây giờ, Lạc Kiệt hơi hoảng. Hắn thấy rằng mình đã biểu đạt ý tứ của mình với Trần Thuật rất rõ ràng rồi, cậu là bạn của Khổng Khuê, là phó tổng giám phòng kế hoạch, là cấp dưới của tôi, cậu gây ra sóng gió lớn như thế, tới khi cao tầng tập đoàn truy cứu, còn không phải tóm lấy tôi đầu tiên à, thế nên cậu đi mà chịu trách nhiệm. Kể cho Trần Thuật chối thế nào, Lạc Kiệt dám khẳng định, những chuyện này do y gây ra, không ai khác được. Hắn muốn tránh xa việc này, nhưng hắn vẫn phải biết được rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, ngồi ở vị trí lãnh đạo mà không nhìn thấu được thế cục. Cảm giác này khiến Lạc Kiệt sợ hãi, thấy mình đã mất đi khống chế, toàn bộ phòng kế hoạch này không phải của hắn nữa vậy. Chuyện lớn như vậy, không chỉ với Khổng Như Khuê, mà còn là chuyện lớn của cả công ty. Chẳng may cao tầng gọi hắn tới hỏi nguồn cơn, nhưng mà hắn lại chẳng biết gì cả, vậy thì bằng vào cái gì mà ngồi ở ghế này nữa. Nhưng và hỏi tới, Lạc Kiệt càng hoảng hơn. Vì chuyện còn phức tạp hơn mình nghĩ, thứ hắn biết mới chỉ là một góc của tảng băng chìm mà thôi. Còn nữa trong chuyện này Trần Thuật đã làm rất nhiều công tác, tham dự rất sâu. Thậm chí đã ép được Hoa Mỹ phải hy sinh nội gián, khiến Vương Tính cũng phải đích thân tới nơi đàm phán. Vương Tính tới mà lại thông báo cho Trần Thuật, chứ không phải là người phụ trách chính là hắn, điều ấy có nghĩa là gì, sẽ ảnh hưởng thế nào tới hắn. Tên khốn này, đáng lẽ ngay từ đầu mình phải mạnh tay hơn, mình phải đuổi y đi bằng mọi giá mới đúng, giờ hối hận cũng muộn rồi, quá muộn rồi. Lạc Kiệt hoảng loạn nhìn vị phó thủ của mình, khuôn mặt thanh tú, tóc mềm nhẹ, trông rất ưa nhìn dễ làm người ta sinh thiện cảm. Nhưng ở giới giải trí này thì chưa phải là xuất sắc gì. Nếu như nhất định nói tới chỗ đặc biệt thì đôi mắt sáng khác thường và cái lưng lúc nào cũng thẳng tắp. Giống như tính cách cẩu y, không dễ dàng khuất phục, có cấp dưới thế này, cấp trên nào mà không thấp thỏm. Khi nào Vương Tính tới? Lạc Kiệt cố gắng tỏ ra bình tĩnh, Trần Thuật đưa tay lên xem đồng hồ, đại khái là chừng 11 giờ. Hai người đã hẹn nhau rồi à không? Trần Thuật mỉm cười, tôi đoán đấy. Đoán? Lạc Kiệt suýt phun cà phê ra ngoài, vỗ bàn mắng Trần Thuật, đoán, chuyện này mà y lại đoán à, không thể nào, chắc chắn y chưa nói hết. Lạc Kiệt không trả lời, Trần Thuật cũng không gấp. Y biết ở chuyện này, mình đã làm rất nhiều việc phạm vào kỵ húy. Nếu đúng ra khi xảy ra chuyện như thế, y trước tiên phải tập hợp toàn bộ phòng kế hoạch tới thảo luận, thậm chí phải báo cáo lên cao tầng trước, đợi lãnh đạo vỗ bàn rồi mới có thể hành động, nhưng như thế quá chậm, có nguy cơ lộ thông tin, hai bên là đối thủ của nhau nhiều năm. Không tin không gài người hoặc ít nhất có quan hệ với người bên kia, đến Thang Đại Hải còn thông qua quan hệ của hắn biết chuyện ở Đông Chính nữa là. Đồng thời chưa rõ khả năng thực thi tới đâu, dù sao đâu phải ai cũng tin tưởng y như Khổng Như Khuê, thậm chí còn có tiếng xấu, chứng cứ chưa đầy đủ. Giờ đây mình đã làm xong tất cả mọi việc rồi, tương đương với việc gạt Lạc Kiệt sang một bên, nếu như cao tầng hỏi Lạc Kiệt, hắn sẽ có tội thất trách. Bởi thế Trần Thuật tin Lạc Kiệt không còn cách nào khác là tham gia vào cuộc đàm phán với Hoa Mỹ. Như thế sẽ chính danh cho toàn bộ hành động của y, đương nhiên Lạc Kiệt không phải không có lợi, Vương Tính đã phải tới đây, chứng tỏ kế hoạch thành công, Lạc Kiệt cũng sẽ có phần trong đó. Trần Thuật không ngốc mà đi tranh đoạt quyền khống chế phòng kế hoạch với Lạc Kiệt lúc này, vì y còn chưa nắm được bên trong phòng kế hoạch, ai là người của Lạc Kiệt, trên cao tầng, bao nhiêu người là đồng minh của cha con hắn. Thế nên không thể hoàn toàn gạt hắn qua bên, có công phải cho hắn một phần. Đương nhiên nếu Trần Thuật làm không tốt, Lạc Kiệt cũng phải gánh lấy một phần trách nhiệm. Không có lý do nào không kéo Lạc Kiệt vào trò chơi tấn công và phòng thủ này. Đây coi như cũng có thể xem là một sự bù đắp cho hành vi thất lễ của Trần Thuật trước đó, tỏ thiện chí với cấp trên. Cả phòng kế hoạch lúc này phải đồng lòng, mọi người ai lo phận sự người nấy mới phù hợp với lợi ích của Trần Thuật. Buổi sáng tôi không có lịch trình gì, cùng Tổng Giám Trần đi gặp Tổng Giám Đốc Vương của Hoa Mỹ cũng tốt. Lạc Kiệt hai mắt láo liên, sắc mặt biến đổi liên hồi cuối cùng đột nhiên chuyển thành nụ cười vui vẻ tỏ thái độ lãnh đạo rộng lượng, Tổng Giám Đốc Vương không phải là người dễ nói chuyện đâu. vậy mà có thể mời hắn tới Đông Chính làm khách, thể diện của Tổng Giám Trần rất lớn. Dù tôi ra mặt cũng chưa chắc làm được. Nghe Lạc Kiệt câu nào cũng đặt hết công lao lên mình, vạch rõ giới hạn, Trần Thuật không hiểu sao, công thì hắn muốn, trách nhiệm thì không, chủ yếu là do họ có tật nên giật mình thôi. Tổng Giám Trần nếu hiện giờ không có việc gì, không bằng tôi bảo thư ký pha một ấm trà, hai ta vừa uống vừa tán gẫu. Cậu kể cho tôi xem Hoa Mỹ có tật thế nào, nếu không lát nữa gặp mặt rồi mà không rõ tình huống, nói lỡ lời thì mất mặt lắm. Được uống trà ngon của Tổng Giám Lạc, hôm nay tôi thật có phúc. Tôi biết cậu thích uống trà mà, lát nữa mang vài hộp về. Khi nào uống hết cứ tới chỗ tôi mà lấy, ông già nhà tôi thích uống trà, nên người ta biếu tặng suốt, trà chất thành đống rồi. Sau này Tổng Giám Trần chịu trách nhiệm xử lý cho tôi đấy, ha ha ha. Vậy tôi không khách khí nữa. Trong phòng rộn ràng nói cười như hai người bạn thân thiết, làm nhân viên đi ngang qua lấy làm lạ, hai vị lãnh đạo từ khi nào lại thân nhau như vậy? Cơ mà thế cũng tốt, một cấp phó cường thế, một lãnh đạo rễ sâu, chả ai muốn chọn bên này đắc tội bên kia, đại đa số chỉ làm công ăn lương kiếm tiền nuôi gia đình thôi. Đúng như Trần Thuật dự liệu, đoàn người Vương Tính tới công ty vào lúc 10 giờ 50 phút, đi theo lối đi riêng dành cho nghệ sĩ, tránh được. Vương Tính đích thân dẫn đội, đi theo sát bên cạnh chậm hơn nửa bước là tất nhiên là thư ký Lăng Thần, một nam một nữ bước vào phòng hội nghị, nam vét xám lông chuột, sơ mi trắng cà vạt kính gọng vàng, anh tuấn cao ráo, tuy gương mặt hơi dài nhưng đường nét rất rõ ràng, mái tóc chăm chút cầu kỳ từng sợi, da còn trắng mịn, nhưng không hề gây cảm giác ủy mị, mà thêm phần nho nhã. Nữ cũng một bộ vét nữ xám làm người ta có cảm giác hai người họ mặc đồ đôi, bất kể khí chất, thân hình hay mặt mũi làn da, đều đẹp tới độ khiến người ta phải động sắc tâm. Hai người này đi cùng nhau thực sự là trai tài gái sắc. Ngoài ra còn có người phụ trách bộ phận quan hệ xã hội Trương Minh Viễn, bạn cũ Chu Giai Mô, cùng hai nhân viên công tác, một trong số đó là Tiểu Mộng cấp dưới của Trần Thuật khi làm tổ trưởng, người còn lại thì Trần Thuật không quen. Khí thế 10 phần. Còn phía bên Đông Chính thì chỉ có 3 người, Trần Thuật, Lạc Kiệt và Vương Thiều. Trước đó Trần Thuật cũng đã mời Vương Thiều tới văn phòng Lạc Kiệt cùng uống trà, thống nhất phương án bồi thường cho Khổng Như Khuê. Không cần biết quan hệ giữa Trần Thuật và Khổng Như Khuê mật thiết cỡ nào, Vương Thiều mới là quản lý của Khổng Như Khuê, ở chuyện này tiếng nói của cô phải được tôn trọng. Đây là nguyên nhân khiến Trần Thuật khi ở Hoa Mỹ được nhiều người yêu quý, được ủng hộ thành tổ trưởng tiểu tổ quyền lực nhất công ty, không phải y không khéo giỏi giao tiếp, mà y biết tôn trọng người khác. Đương nhiên việc gì cũng có ngoại lệ, đó là Chu Giai Mô, từ khi Trần Thuật lên làm tổ trưởng tổ Lôi Đình thì đã là kẻ thù của hắn, chuyện liên quan tới lợi ích, không cần biết y là người thế nào. Trong phòng hội nghị, Vương Tính cúi đầu bấm điện thoại, trông có vẻ bận rộn lắm, hắn không muốn tới, càng không muốn nhìn ai đó. Lăng Thần vẫn xinh đẹp thời thượng, hoàn toàn vượt quá một thư ký bình thường, hôm nay đeo thêm chiếc kính gọng đen dày khiến cô bớt đi phần điệu đà thêm chút tuổi tác cùng nghiêm nghị, sắc mặt bình thường nhìn Trần Thuật ở phía đối diện, chủ yếu đánh giá vị trí Trần Thuật ngồi. Trần Thuật ngồi ngang hàng với Vương Tính, nói cách khác y sẽ là người đại diện chính cho Đông Chính trong cuộc đàm phán này. Vừa rồi vào phòng hai bên đã giới thiệu rồi, ngồi bên trái Trần Thuật là tổng giám phòng kế hoạch. Lăng Thần đi theo Vương Tính không rời, không lạ gì Lạc Kiệt nữa, thậm chí vì chức trách, cô còn biết nhiều hơn Vương Tính. Còn bên phải Trần Thuật là quản lý Vương Thiều, cũng là người quản lý có tiếng trong giới, kinh nghiệm lâu năm, nhìn Khổng Như Khuê tồn tại khác biệt trong giới giải trí. Hai người như thế mà lại cam tâm làm trợ thủ cho một người chưa vào công ty bao lâu ư, nam nhân này thực sự mang tới cho mình không ít niềm vui bất ngờ. Trương Minh Viễn là điển hình loại chưa già đã yếu, mới hơn 40 chưa tới 50 mà da thịt bèo nhèo, mặt mày âm trầm, ánh mắt nhìn Trần Thuật không che giấu sự thù hận, kẻ này hết lần này tới lần khác công kích, làm khó dễ Hoa Mỹ. Đáng hận nhất là kẻ này từng là người của Hoa Mỹ, lợi dụng am hiểu về Hoa Mỹ mỗi lần đều giáng đòn trí mạng, thứ tiểu nhân bất nghĩa hoàn toàn không còn đạo đức con người. Người gánh hậu quả trực tiếp nhất tất nhiên là phụ trách quan hệ xã hội như ông ta, chẳng những uy tín trong công ty sụt giảm mạnh, còn bị Vương Tính gọi tới chửi mắng mấy lần. Thậm chí còn nói, sớm biết như thế để Trần Thuật thay ông ta rồi. Trương Minh Viễn vừa tức giận lại oan ức, tức giận là vì tên phản bội này cứ ngoạm chặt lấy Hoa Mỹ không buông. Oan ức là, Trần Thuật do Vương Tính mày đuổi đi, mày dụ dỗ bạn gái người ta lên giường, đuổi người ta đi, chùi đít không sạch, bây giờ lại đổ vấy cho người khác. Bởi vì ông ta không thể hận Vương Tính cho nên đem hết oán khí trút lên Trần Thuật. Ngược lại, người có khúc mắc sâu xa nhất với Trần Thuật là Chu Giai Mô lại tỏ ra rất nhiệt tình. Tổng giám Trần, từ khi anh rời Hoa Mỹ, mọi người đều rất nhớ, nhất là thành viên tổ Lôi Đình, thi thoảng vẫn nhắc tới anh. Tổng giám Trần, khi nào quay về cùng đám đồng nghiệp cũ chúng ta tụ tập uống rượu một bữa? Hôm qua tôi mới tới Hoa Mỹ đấy, chẳng qua là không gặp được tổ trưởng Chu mà thôi, thật đáng tiếc. Trần Thuật mỉm cười ung dung đối phó, Vương Tính hơi khựng tay một chút. Cuộc gặp gỡ ngày hôm qua đối với hắn mà nói là một sự sỉ nhục, hắn căm ghét Trần Thuật, căm ghét tất cả mọi thứ liên quan tới Trần Thuật, ghét khoai lang nướng, giờ ngửi thấy mùi khoai lang nướng là hắn buồn nôn. Vì thế hắn sai bảo An đuổi xe bán khoai lang nướng trước cổng Hoa Mỹ đi, sau này ai tới bán khoai cũng đuổi. Giờ Chu Giai Mô lại còn nhắc tới chuyện này, hắn gườm gườm nhìn sang. Chu Giai Mô tuy nói chuyện với Trần Thuật vẫn không quên chú ý tới ông chủ, thế nên nhận được tín hiệu câm mồm là hắn ngậm miệng ngay, chỉ là trong lòng chẳng hiểu ra sao. Ông chủ, tôi chỉ muốn nhắc nhở phía Đông Chính, Trần Thuật vốn chỉ là nhân viên của Hoa Mỹ, căn bản không có tư cách ngồi ngang hàng với anh, chỉ có tư cách tụ tập với đám nhân viên chúng tôi. Tôi hạ thấp y, đề cao ông chủ, vì sao lại trách tôi? Vương Thiều không nói không rằng, thái độ bất thiện thì thể hiện rõ ràng, đối với kẻ làm tổn hại lợi ích của Khổng Như Khuê, cô không cần giữ dù là khách khí bề ngoài. Là Kiệt giống người ngoài, mặt giữ nụ cười cao thâm mạc trắc, hắn cảm thấy cuộc đàm phán ngày hôm nay hấp dẫn hơn cả phim. Tình địch gặp mặt chắc là máu dồn lên đầu rồi. Ánh mắt hắn thi thoảng lại liếc nhìn Lăng Thần, cao chừng 1m7, yểu điệu mà không gầy, đôi mắt như phủ sương, bờ môi dày gợi cảm, mang chút khí chất yếu đuối làm nam nhân muốn ôm lấy yêu thương che chở. Công nhận Trần Thuật cũng tốt số phết đấy chứ, từng có cô bạn gái mà hắn cũng muốn ứa nước bọt thế này. Bảo sao Trần Thuật lại chơi Hoa Mỹ mấy vố đau như thế. Bây giờ bạn gái cũng ngồi cạnh bạn trai mới, diễn biến tâm lý của ba người này chắc là đang hay lắm đây. Nếu nói hành vi của Trần Thuật mà không có mục đích cá nhân, ai tin, trừ khi y là thánh, vậy y muốn gì, đoạt lại tất cả những thứ đã mất à nữ nhân. Danh dự. Cùng với tôn nghiêm. Danh dự thì giờ có đủ rồi, giờ ai không biết tổng giám Trần lợi hại. Tôn nghiêm cũng đủ rồi, trước kia chỉ là nhân viên nho nhỏ, giờ ngồi ngang hàng với ông chủ cũ. Còn về nữ nhân. Lạc Kiệt lại lần nữa nhìn Lăng Thần, âm thầm so sánh, luận riêng dung mạo khí chất cũng là 1 9 1 10, khó nói ai hơn ai. Trần Thuật hết lòng bảo vệ Khổng Như Khuê, mà Khổng Như Khuê đối xử với y cũng rất đặc biệt. Hai người này chẳng lẽ thực sự sẽ tới với nhau? Nếu như thế thì Trần Thuật mất đi một nữ nhân tham hư vinh vật chất, gặp được Khổng Như Khuê nữ thần trong mộng vô số nam nhân, coi như nhặt được bảo bối rồi, vụ làm ăn này không lỗ. Người ta nói, kiếm được người chồng tốt, đỡ 10 năm phấn đấu, còn Trần Thuật gặp được Khổng Như Khuê thì thực sự là đỡ được cả đời phấn đấu. Thế là hắn ngớ ra, Trần Thuật chẳng cần gì phải gây khó dễ cho Hoa Mỹ nữ, giờ y sống tốt như vậy là tát vào mặt bạn gái cũ rồi. Nghĩ không ra, dù sao thì lúc này trong lòng Lạc Kiệt thống khoái lắm. Trước kia Vương Tính cái mặt vênh vênh như ở trên người ta một bậc, lúc này lại ngồi đó chả khác nào cô vợ nhỏ ấm ức, nhìn mà thư thái, cười không khép miệng lại được. Vì thế Lạc Kiệt đều giả chủ động chào hỏi Vương Tính, tổng giám đốc Vương, đã lâu không gặp, không ngờ hôm nay gặp anh ở đây. Nghe tổng giám Trần nói anh tới công ty làm khách, tôi vội vàng hủy hết các cuộc hẹn, bất kể thế nào cũng phải đích thân đón tiếp, dù sao chúng ta là bạn cũ mà. Tôi tới đây là để bàn công việc. Vương Tính mặt không có tí cảm xúc nào, hy vọng có cơ hội tổng giám Lạc cũng tới Hoa Mỹ làm khách. Nhất định rồi. Lạc Kiệt độc ác tỏ ra thân mật với Trần Thuật, khẽ vỗ vai y, tôi sẽ đi cùng với tổng giám Trần. Mắt Vương Tinh co lại cứ như bị kim đâm, đánh mắt sang Trương Minh Viễn. Trương Minh Viễn nhận được tín hiệu thì đi ngay vào việc, uống ngụm nước thấm giọng nói, Hoa Mỹ chúng tôi lấy làm tiếc về chuyện cô Khổng Khuê bị thương. Các vị không nên lấy làm tiếc mà nên lấy làm dây dứt. Trần Thuật cắt lời ngay, lời lẽ gay gắt, trước tiên phải xác lập tính chất vụ việc, sau đó mới có lập trường mặc cả. Trương Minh Viễn đành nuốt lời định nói vào, nhưng sao có thể tùy tiện thừa nhận, chúng tôi không ngờ rằng Trương Chi Mẫn vì yêu ghét cá nhân mà làm ra loại chuyện như thế, dưới sự thuyết phục và giáo dục của chúng tôi, cô ấy đã nhận thức được sai lầm, hiện đã chủ động đầu thú với cảnh sát vì hành vi không đúng của mình. Hành vi không đúng sao? Vương Thiều giọng cao dần, các vị nói dễ dàng nhỉ, đó là phạm tội, cố ý gây thương tích. Là hành vi không đúng hay phạm tội thì sẽ có pháp luật thẩm phán. Trịnh Chi Mẫn dù thế nào cũng sẽ bị pháp luật chế tài, trả giá cho hành vi của mình. Cho nên chúng tôi hy vọng chuyện này tới đây là dừng. Nực cười, tôi không đồng ý, Vương Thiều dứt khoát, Trương Minh Viễn vỗ bàn, hung thủ đã tự thú rồi, phía các vị còn muốn gì nữa, định dồn người ta vào đường cùng à, định đổ vấy cho Hoa Mỹ đấy phải không? Đàm phán vừa bắt đầu, bầu không khí đã có dấu hiệu nóng lên. Các người tới đây không có thành ý, định đổi trắng thay đen, à Vương Thiều cũng vỗ bàn, Trần Thuật lạnh giọng tiếp lời Vương Thiều, các người cho rằng ném Trịnh Chi Mẫn ra là chúng tôi không thể làm gì, à chuyện này thế là xong đúng không? Tổng giám Trần, chúng tôi không có ý đó. Lăng Thần lên tiếng xen vào, giọng nhỏ nhẹ, nếu chúng tôi có ý đó thì đã không tới Đông Chính, Tổng giám đốc Vương cũng không bỏ thời gian bận rộn tới đây. Chúng tôi biết Hoa Mỹ có chỗ không phải, cho nên chúng tôi sẵn lòng bồi thường. Đương nhiên, nếu phía các vị quá tham lam, chúng tôi sẽ rất khó xử. Đại diện giày thủy tinh là tuyệt đối không được. Vương Tính rốt cuộc cũng phải tỏ thái độ, chúng tôi tuyệt đối sẽ không để bị uy hiếp đâu. Đó là cách các vị biểu đạt thành ý đấy à, Vương Thiều rất khó chịu, đám người này rõ ràng bày mưu hại Khổng Khuê, bây giờ bị phát hiện lại làm ra như thể mình là phía bị ức hiếp, thế thì phải xem phía Đông Chính các vị ra giá có thành ý không. Trương Minh Viễn phối hợp ngay, Nếu các vị đã kiên quyết không muốn bỏ quyền đại diện giày thủy tinh, vậy chúng tôi nhất định phải có nó. Vì giày thủy tinh phải đi vào chân công chúa chân chính. Trần Thuật nói câu này xong không khỏi khâm phục bản thân, quay sang bảo Vương Thiều, chỉ nhớ chuyển lời cho cô Khổng Khuê, cô ấy sẽ thích câu này lắm đấy. Tôi nhất định sẽ chuyển lời. Vương Thiều gật đầu, mí mắt Lạc Kiệt giật một cái, hai người này công khai rồi sao, hay mình quá nhạy cảm, song không nói gì cả. Còn phía Hoa Mỹ không thể thích nổi rồi. Thế nào gọi là đàm phán, đó là ra giá mà cả, cuối cùng đưa ra cái giá mà hai bên có thể chấp nhận, sau đó chuyện làm ăn thống nhất. Làm gì có chuyện ngay lập tức ra giá chết luôn. Càng làm Vương Tính tức giận hơn nữa là hắn đã nói tuyệt đối không thể, y lại nhất quyết muốn lấy, y có ý gì đây? Kèn cửa. Gây sự. Hay cho là đã ăn chắc được Hoa Mỹ rồi. Lăng Thần lòng không dễ chịu chút nào, nhưng lại vì điều khác, bị câu nhớ chuyển lời cho cô Khổng Khuê làm tổn thương. Dù thế nào cũng một thời yêu nhau say đắm, vậy mà anh lại lấy lòng một cô gái khác trước mặt em. Mặc dù chẳng liên quan gì tới cô cả, nhưng vì sao trong lòng cứ buồn bã không thoải mái. Khổng Nhược Khuê là công chúa chân chính, vậy thì người khác không phải nữa rồi, từng có thời anh chiều em còn như công chúa. Lăng Thần ổn định lại tinh thần, giọng trào phúng, giày thủy tinh phải đi vào chân công chúa chân chính. Xem ra tổng giám Trần rất để tâm tới cô Khổng Khuê. Tất nhiên rồi. Trần Thuật hết sức nghiêm túc, cô Khổng Khuê là nhân vật chiêu bài của Đông Chính, là thứ châu báu chói mắt nhất, mỗi một người ở Đông Chính đều để tâm tới cô ấy. Tổng giám Lạc, có phải thế không? Đúng thế. Lạc Kiệt cũng rất biết ăn nói, không chỉ người Đông Chính chúng tôi, còn có ngàn vạn fan hâm mộ đều sủng ái cô ấy như tiểu công chúa, các vị thấy những fan hâm mộ tập trung ở cửa rồi chứ? Bọn họ sẵn sàng vì cô ấy làm bất kỳ điều gì. Khổng Khuê là độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế được. Câu này của Vương Thiều không chỉ có thâm ý mà còn có thù hận, là lời nhắc nhở Hoa Mỹ các người vì sao lại tới đây đàm phán, vì các người cạnh tranh ác ý, vì cướp quyền đại diện của Ke mà làm hại Khổng Khuê, các người muốn thay thế cô ấy à, không có chuyện đó đâu, không ai thay thế được cô ấy hết. Thu lại tâm tư và thủ đoạn dơ bẩn của các người, xin lỗi cô ấy đàng hoàng đi. Phía Đông Chính tuy ít người hơn, nhưng hết sức đồng lòng. Tôi từng nghe nói chút tin đồn về Tổng Giám Trần và cô Khổng Khuê, mặc dù không rõ thực hư song động lòng người lắm. Lăng Thần không quan tâm phản ứng của người khác, cô nhìn thẳng vào mắt Trần Thuật, mặt đối mặt, Tổng Giám Trần hết lòng bảo vệ cô Khổng Khuê cũng cực kỳ chiếu cố Tổng Giám Trần. Nghe nói vị trí hiện giờ của Tổng Giám Trần cũng nhờ cô Khổng Khuê giúp mà có. Nếu đã không biết thực hư thì xin đừng có nói bừa bãi, chúng tôi bảo lưu quyền lợi tung tin đồn ác ý của các vị. Trần Thuật hiểu ra hàm ý uy hiếp của bạn gái cũ, ngoài ra, công tác của tôi là dựa vào nỗ lực và năng lực của bản thân mà có, cô Khổng Khuê cũng có quyền tiến cử nhân tài cho công ty. Vậy vì sao anh vừa mới rời Hoa Mỹ, cô Khổng Khuê đã biết anh là nhân tài chứ? Đó là chỗ trác tuyệt của cô Khổng Khuê, cô ấy nhìn xa hơn nữ nhân khác. Trần Thuật nói xong lại quay sang Vương Thiều, chị chuyển cả câu này cho cô Khổng Khuê nhé. Vương Thiều thiếu chút nữa cầm bút đâm Trần Thuật, cậu coi tôi là cái gì thế hả? Ông chuyển lời hay thư ký riêng của cậu, cậu thích lấy lòng Khổng Nhược Khuê thì tự đi mà nói, đặc sắc, đúng là đặc sắc, bạn gái của đổi lòng đi ghen bạn trai của có người mới, nhìn cái mặt Vương Tính kìa. Ăn phải cứt chuột cũng không khó coi như thế, là kỳ cười hả hả vô cùng thoải mái vỗ vai Trần Thuật bồn bột. Đúng thế, tôi có thể chứng minh Tổng Giám Trần xứng đáng với vị trí Phó Tổng Giám, cậu ấy dựa vào năng lực và nỗ lực của mình mà có, không cần ai phái giúp. Tôi lần đầu gặp Tổng Giám Trần đã biết cậu ấy không phải là nhân vật đơn giản. Biểu hiện sau này của cậu ấy đã chứng minh, cậu ấy là nhân tài mà công ty nào bỏ qua cũng sẽ hối hận. Trần Thuật không rõ sao Lạc Kiệt lại tỏ thiện chí với mình, song rõ ràng chuyện này có lợi cho y, chắp tay cảm ơn. Được làm việc với lãnh đạo tinh minh rộng lượng như Tổng Giám Lạc là may mắn của tôi. Người không biết nhìn thấy cảnh này còn chưa rằng Tổng Giám Trần có được vị trí này do nịnh bợ lãnh đạo. Vương Tính chế nhạo, đám người Hoa Mỹ lớn tiếng cười phụ họa, chỉ là cảm giác cuộc đàm phán này sao giống như hơi lạc đề mất rồi, từng chữ đều từ phế phủ. Trần Thuật mặt đầy cảm kích, tôi tin rằng Tổng Giám Lạc tuyệt đối không cướp bạn gái của cấp dưới. Phụ. Lạc Kiệt vừa mới uống được ngụm trà phun hết cả ra, vội vàng rút khăn giấy ra lau, còn bị vài giọt trà làm sặc. Họ mấy tiếng mới nói lên lời được, Tổng Giám Trần, sao cậu lại nói ra loại lời ấy được, tôi đâu phải là loại người vô sĩ như thế. Với lại hiện giờ cậu làm gì có bạn gái? Tôi biết, ý tôi là, dù sau này tôi có bạn gái, Tổng Giám Lạc cũng không cướp cô ấy đi. Tôi tới công ty để làm việc, không phải để cướp bạn gái của người ta. Lạc Kiệt làm bộ mặt trịnh trọng, có những người không nghĩ như thế. Trần Thuyệt quay sang nhìn Vương Tính đầy u oán, đám người Hoa Mỹ vừa rồi còn cười rõ to giờ im thiên thích, cảm thấy bẽ mặt. Vương Tính bẻ gãy bút chì trong tay, ánh mắt hung hăng nhìn Trần Thuật và Lạc Kiệt. Chúng tôi tới đây là để đàm phán, không phải để nghe mấy tin đồn đại vô căn cứ. Hy vọng các vị có thành ý chút, quay về chủ đề chính. Vừa rồi thư ký Lăng nhắc tới tin đồn không rõ thực hư, tôi còn cho rằng các vị tới đây để tán gẫu mấy tin đồn, không may lạc đề, xin lỗi, xin lỗi. Trần Thuật xin lỗi cực kỳ thiếu thành ý, như vừa rồi tôi nói, chúng tôi muốn quyền đại diện về thủy tinh, tổng giám đốc Vương thấy sao? Tuyệt đối không có khả năng. Vương Tính dứt khoát gạt đi. Vậy là chúng ta không thống nhất được rồi. Đúng. Một nhất quyết muốn một nhất quyết không chịu, đàm phán vậy là bế tắc. Chúng ta đi thôi. Vương Tính nói với Lăng Thần ngồi bên cạnh, hắn không thể ngồi lại ở đây được nữa, mỗi giây phút phải nhìn cái mặt Trần Thuật, phải hít thở chung bầu không khí với y, cái cảm giác khó chịu không lời nào diễn tả đó lại tích lũy thêm, hắn thấy bị sỉ nhục, thấy sự tự tôn của mình bị người ta trà đạp không còn chút nào. Lăng Thần ở dưới bàn đưa tay ra khẽ nắm lấy tay Vương Tính bóp nhẹ, ôn nhu vỗ về hắn, muốn hắn tạm thời nhẫn nại, cô quay sang Trần Thuật, nhẹ nhàng nói, tổng giám Trần, chúng tôi mang sự thành tâm mà tới, nhưng phía đông chính các vị lại không có thành ý nào, anh không thấy đó là chuyện rất không nên sao? Một người đang khỏe mạnh giờ bị thương phải nằm một chỗ, chúng tôi muốn bồi thường tương ứng, các vị không chịu, vậy thì thành tâm ở chỗ nào? Trần Thuật nhìn thấy hành động nhỏ vừa rồi của Lăng Thần, mắt hơi nheo lại, lạnh lùng đối đáp, người làm bị thương cô Khổng Khuê là Trịnh Chi Mẫn, không liên quan gì tới Hoa Mỹ chúng tôi tới đây vẻn vẹn chỉ vì Trịnh Chi Mẫn là nhân viên dưới tập đoàn. Chúng tôi hy vọng có thể đạt thành sự hòa giải, hy vọng cho cô gái phạm sai lầm ấy một cơ hội sửa lỗi, không vì một phút thiếu suy nghĩ mà trả giá quá đắt. Nếu chỉ vẻn vẹn như thế, các vị sẽ tới đông chính làm khách không? Chúng tôi đúng là chỉ vì thế mà tới. Lăng Thần một mực phủ định bất kỳ liên quan nào tới sự việc này, Trương Minh Viễn lấy từ trong cặp ra một văn kiện, đây là lời khai của Trịnh Chi Mẫn ở cục cảnh sát, phía cảnh sát cũng đã tán thành. Đông chính xem cho kỹ, chẳng lẽ các vị nhất định dồn một cô gái trẻ nhất thời hồ đồ vào đường cùng à, làm người nên để lại đường lui cho người khác chứ? Vương Thiều đến phục sự trơ trẽn của đám người này, phía cảnh sát chỉ có quyền tiếp nhận điều tra vụ án, còn phán xử là ở tòa, còn phải xem chứng cứ tiếp theo chúng tôi cung cấp. Về phần nhất thời hồ làm sai hay là còn có kẻ sai phái phía sau, chúng ta đợi mà xem. Vậy phía đông chính các vị còn có chứng cứ gì nữa? Trương Minh Viễn trầm giọng hỏi, bọn họ sở dĩ tới giờ còn chưa bỏ đi sau khi đối phương đưa ra yêu cầu thái quá là vì còn muốn làm rõ xem, rốt cuộc trong tay đông chính còn bao nhiêu quân bài nữa, trước đó lan truyền trên mạng chỉ là thứ vô căn cứ mà thôi, cho dù là có tìm ra nhiều manh mối thì cũng kết thúc ở chuyện Trịnh Chi Mẫn đầu thú rồi. Cho dù có vài người nghi ngờ Hoa Mỹ thì cũng chỉ là gây chút sóng gió nhỏ không đau không ngứa. Hoa Mỹ chỉ cần mạnh mẽ đưa vài kẻ tung tin đồn ra tòa là có thể bóp chết hết những lời đồn đại. Phía Trịnh Chi Mẫn cũng đã được bọn họ xử lý êm thấm trước khi tới đây. Cha cô ta đã được công ty cho vay một khoản tiền lớn. Chỉ cần Trịnh Chi Mẫn ngậm chặt miệng vào thì không phải trả lại khoản tiền này nữa. Chẳng qua là phun ít nước lau sàn, là một nghệ sĩ té ngã thôi, chẳng phải là tội gì to tát. Nếu không thể hòa giải thì cùng lắm tìm một luật sư tốt giúp cô ta là được. Tới giờ tất cả mọi kẻ hở đã bị bọn họ bịt lại rồi, thế nên không việc gì phải chấp nhận yêu cầu của đông chính. Nếu thật sự Trần Thuật còn có chứng cứ khác thì tới lúc y phải lộ bài rồi, nếu không lấy gì mà uy hiếp đây, đợi y lộ bài mới cân nhắc xem nên nhả ra điều kiện thế nào. Sợ thì chẳng sợ, nhưng mà không khỏi bi ai, chuyện vốn không nên thành thế này, người ta ban đầu là nhân viên của Hoa Mỹ, lập không ít thành tích, bây giờ thành tử địch rồi, còn Vương Tính còn Lăng Thần ở đó, không ai nghĩ Trần Thuật sẽ dừng tay. Mặc dù công ty từ trên xuống dưới không ai dám nói ra câu này, nhưng thực sự mọi người nghĩ thế. Cái đó thì không có. Trần Thuật thản nhiên xuề hai bàn tay ra, là kiệt cầm cốc trà lên, lặng lẽ ngồi uống, có vẻ không định nói gì thêm, Vương Thiều thì cầm bút có chút trầm tư, cũng không nói gì hết. Đám người Hoa Mỹ thầm thở phào, thầm mắng Trần Thuật đúng là tên Vương bát đảng, báo hại người ta thấp thỏm nãy giờ. Té ra chỉ có thế thôi, xem ra bọn họ quá cẩn thận rồi. Định dọa người ta sao, đây đâu phải là chuyện ai to mồm hơn. Thái độ kiên quyết hơn là thành công, đối phương quá tham lam rồi, nếu ra điều kiện thấp hơn, bọn họ có thể vì đề phòng vạn nhất mà đồng ý cho êm chuyện rồi. Song đối phương quá tham, bọn họ không thể đồng ý được, vì đại diện series giày thủy tinh đại biểu cho lợi ích quá lớn. Đi thôi. Vương Tính không muốn tốn thời gian thêm nữa, nói xong là đứng dậy luôn chẳng buồn khinh bỉ Trần Thuật. Đối với kẻ này, hắn đã căm ghét tới độ không cả muốn nhìn mặt nữa rồi. Lăng Thần nhìn Trần Thuật đầy phức tạp, tựa hồ muốn nói gì đó, song chỉ lặng lẽ cúi đầu dọn dẹp. Kẻ quá tham lam sẽ không được gì hết, cô đã nói rồi mà. Trương Minh Viễn cứ như đại tướng quân vừa đánh thắng trận trở về vậy, cười ha hả, không ngờ tổng giám Trần lại là người thú vị như vậy, sau này có cơ hội, chúng ta ân ên thân cận nhiều hơn. Lần này phòng quan hệ xã hội rốt cuộc cũng vãn hồi được một ván, tên Trần Thuật này cũng gớm lắm, nhìn thái độ hùng hổ đó, bọn họ suýt nữa là bị lừa rồi. Kỳ thực nói ra thì lợi ích lớn như thế, đánh bạc một phen cũng đáng thôi, song nếu thua thì tự biến mình thành trò cười rồi. Rốt cuộc vẫn còn trẻ lắm. Chưa nắm được hỏa hầu, đối thủ tuy khó xơi, song không phải là không có điểm yếu. Không ngờ hôm nay lại kết thúc nhanh như thế, tôi cứ tưởng rằng phải trải qua một phen giao tranh kịch liệt với tổng giám Trần, đã chuẩn bị cả kẹo ngậm thấm giọng đây này. Chu Giai Mô thì thay đổi hẳn thái độ so với lúc đầu, giọng giễu cợt, ha ha ha, sau này gặp lại nhé. Đoàn người Hoa Mỹ chẳng mấy chốc đi hết rồi, vừa đi vừa cười nói rất đắc chí. Phòng hội nghị nhỏ của phòng kế hoạch chỉ có một chiếc bàn bầu dục lớn bằng kính dài, mỗi bên đủ cho 12 người ngồi, một đầu trang bị màn hình máy chiếu, sát tường kê thêm hai hàng ghế, với một phòng ban mà nói, tiêu chuẩn thế này là cao rồi, cho thấy tầm quan trọng của phòng kế hoạch. Tổng giám Trần. Cô bạn cùng bàn. Vương Thiều quay sang Trần Thuật, chuyện phát triển tới mức này làm cô lo lắng, mặc dù đã thảo luận trước rồi, nhưng kỳ thực cô không tán đồng lắm, theo ý cô lấy thứ khác trước rồi mới lấy giày thủy tinh sau, nhưng Trần Thuật cứ nhất quyết mang giày thủy tinh về cho công chúa cơ. Thế này có phải để cảm xúc xen vào công việc quá rồi không? Muốn lấy lòng Khổng Nhược Khuê đâu phải thiếu cơ hội. Lạc Kiệt thì vẫn thông thả uống trà, điểm khác giữa hắn và Vương Thiều là hắn đã đối đầu trực tiếp với Trần Thuật rồi, hiểu con người y hơn. Giám đốc Vương cứ thông thả, tổng giám Trần nhất định còn hậu chiêu. Chị Thiều, tôi nói bọn họ mà đi thì người thiệt chỉ là bọn họ thôi, chị tin không? Trần Thuật tự mình thêm trà cho Lạc Kiệt và Vương Thiều, tôi tin. Lạc Kiệt lại trả lời hộ, cậu nói trong vòng một phút bọn họ bò lại thì tôi cũng tin. Vương Thiều hết sức tò mò nhìn hai vị chính phó tổng giám của phòng kế hoạch. Trước kia khi Trần Thuật mới tới, hai người này vừa gặp mặt đã thành kẻ thù, chính Khổng Nhược Khuê phải ra mặt hòa hoãn, sao bây giờ bỗng nhiên lại như tri kỷ thế này? Dù sao thái độ này cũng khiến yên tâm phần nào, tranh thủ thời gian thuyết phục Trần Thuật chấp nhận phương án của mình, mặc dù có tâm phúc của Khổng Nhược Khuê ở đây, cô cũng không phải giải thích gì, nhưng mà không cam tâm nhìn lợi ích bay đi như thế, huống hồ thái độ của đám người Hoa Mỹ đó cũng rất chướng mắt. Không ngờ vẫn đang thảo luận thì Vương Tinh đã quay lại. Vương Tính quay lại thì tất nhiên là Lăng Thần đi theo, đám Trương Minh Viễn, Chu Giai Mô và hai trợ thủ cũng quay lại hết. Một người phương Tây cao lớn vạm vỡ cùng hai trợ lý đi vào, chủ động đưa tay ra với Trần Thuật. Anh Trần, lại gặp nhau rồi. Anh Michael, tôi đợi anh mãi. Trần Thuật bắt tay Michael thật chặt, tuy hai người cao bằng nhau song y rõ ràng nhỏ hơn người ta quá nhiều, anh mà tới muộn một chút nữa thì khách quý của chúng tôi đi mất. Hoa Thành nhiều xe quá, nhiều hơn cả nước Mỹ nữa, chúng tôi bị kẹt trên đường, không cách nào nhúc nhích được. Người Trung Quốc nên chịu khó đi các phương tiện công cộng nhiều hơn, thế này thì xe nhiều quá rồi. Michael liên tục lắc đầu than vãn, nhìn có vẻ thân thuộc với Trần Thuật lắm, xe dừng ở bãi đổ, tôi gần như là phải chạy lên đây đấy. Hai người họ nhiệt tình hàn huyên, sắc mặt Vương Tinh cực kỳ khó coi. Vì sao? Michael chính là phó tổng giám đốc khu vực châu Á của công ty GSN, phụ trách nghiệp vụ tuyên truyền quảng bá ở toàn bộ khu vực châu Á, nói cách khác, hắn là người có tiếng nói rất lớn trong việc ai là người đại diện cho loạt sản phẩm giày thủy tinh. Nhưng một nhân vật quan trọng như thế vì sao lại có quan hệ mật thiết với Trần Thuật như vậy? Vì sao lại tới Đông Chính vào thời điểm mẫn cảm như thế? Chẳng lẽ Trần Thuật đã thuyết phục được cao tầng GSN từ bỏ Đinh Tinh dùng Khổng Khuê hay sao? Y bằng vào cái gì mà có sức ảnh hưởng như thế? Vả lại GSN đã ký hợp đồng đại diện với Hoa Mỹ rồi, bọn họ muốn chọn Khổng Khuê thì cũng phải giải trừ hợp đồng với Hoa Mỹ trước đã. Giải trừ hợp đồng. Vừa nghĩ tới bốn chữ này Vương Tính có một dự cảm rất không lành. Trước đó bọn họ vì tranh đoạt quyền đại diện với Ke, dùng thủ đoạn khiến Ke giải trừ hợp đồng với Khổng Khuê, chẳng lẽ bây giờ Trần Thuật muốn gậy ông đập lưng ông? Hoặc dùng một từ ngữ hiện đại hơn một chút, đó là tự vả. Vương Tinh rất muốn đi, vì khi đã bỏ đi rồi mà còn quay lại là cực kỳ muối mặt, nhưng không thể không quay lại. Bọn họ vừa mới ra tới cửa thang máy thì gặp ba người của GSN ở hướng khác đi về phía phòng hội nghị mà bọn họ vừa mới đi không lâu, chỉ riêng cảnh đấy thôi đã khiến Vương Tinh kinh hoàng rồi. Cho nên không cần bất kỳ ai mời, Vương Tính không nói không rằng đi theo Michael quay trở lại. Hắn vẫn mang chút tâm lý cầu may. GN và Hoa Mỹ là đối tác quan trọng của nhau, giữa hai công ty từ trước tới giờ có rất nhiều hợp tác mật thiết, hiệu quả, thậm chí hắn cho rằng mình kiến lập được giao tình không tệ với Michael. Vì Michael sinh ra ở Anh, Vương Tính cũng sống ở Anh nhiều năm, bọn họ có rất nhiều tiếng nói chung từ ẩm thực tới thói quen sinh hoạt. Đừng xem thường điều này, điểm chung trong cuộc sống, quan hệ tốt đẹp, đương nhiên cũng muốn hợp tác hơn với người khác, con người mà. Bị tình cảm chi phối là bình thường. Michael muốn gặp hắn, trực tiếp gọi một cú điện thoại là được, cho dù là đàm phán thương vụ chính thức, cũng phải tới tổng bộ Hoa Mỹ hay là GSN, đâu cần tới bên thứ ba như Đông Chính để gặp. Vương Tinh cố nén bất an xuống, làm như không có chuyện gì. Michael, không ngờ lại gặp anh ở đây. Michael cũng bắt tay thân thiết vỗ vai hắn, anh bạn, tôi thì biết hôm nay sẽ gặp anh ở đây. Thấy thái độ của Michael đối với mình không khác gì trước kia, tâm tình Vương Tinh thả lòng một chút, có phải mình đã nghĩ quá nhiều rồi không? Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, song Trần Thuật thực sự làm hắn có chút cảm giác chim sợ cành cong rồi. Thế sao? Vương Tinh làm bộ không hiểu, chúng ta gặp nhau mà lại cần người khác ăn bài à? Tôi biết ở Hoa Thành có một cửa hiệu bánh custard tart ngon lắm, chúng ta ăn custard tart, uống một chén Fortune Mason, thế nào, có mỹ diệu không? Fortune Mason là thương hiệu hồng trà đã có hơn 300 năm lịch sử, là trà trà ngự dụng của hoàng gia nước Anh, cũng là thứ mà Michael thích nhất. Vương Tính thậm chí vì khoản đãi Michael mà phái người đi Anh đặt mua thứ trà này, dùng làm quà kỷ niệm một năm kết hôn của Michael. Giờ nhắc tới những thứ này không đơn giản là mời ăn uống, mà là nhắc với Michael về tình nghĩa hai bên, về quá khứ hợp tác tốt đẹp của hai công ty, không nên để tiểu nhân đầu độc. Thông qua vài lần tiếp xúc, Vương Tính đã nhận ra mồm mép Trần Thuật hiểm ác tới cỡ nào. À, nghĩ lại đúng là hạnh phúc. Michael có vẻ động lòng lắm, song chép miệng, nhưng chúng ta nên hoàn thành công việc trong tay đi đã. Dù sao công việc chưa làm xong, ăn bánh custard tác cũng không thấy được hương vị của nó. Được, vậy tôi đợi anh. Vương Tính làm động tác thoải mái, song lòng càng thêm lo lắng. Michael quay sang Trần Thuật hỏi, anh Trần, vừa rồi hai người đã nói chưa? Tôi thấy đây là niềm vui bất ngờ, nên để anh Michael tự thông báo với Tổng Giám đốc Vương. Trần Thuật mỉm cười, cơ thịt trên mặt Vương Tính co giật, đưa tay lên chỉnh mắt kính che giấu, hy vọng đừng quá bất ngờ thì tốt hơn. Michael quay sang Vương Tính nói, anh bạn, tôi muốn mời cô Khổng Khuê làm người đại diện cho giày thủy tinh. Không thể nào. Sắc mặt Vương Tính tái mét la lên thảng thốt, tích tắc hắn cảm thấy hai tay mình ù đi, buộc miệng từ chối ngay, chuyện gì thế này, Michael không phải là bạn mình sao, không phải chúng ta thường cùng nhau uống trà sao? Sao anh có thể làm thế với tôi? Dù có thì cũng báo cho tôi một tiếng trước chứ, thời khắc ấy trời đất chao đảo, hắn cảm giác như toàn thế giới vứt bỏ mình. Lăng Thần nhắm mắt như không đành lòng nhìn cảnh tượng trước mắt, thế nhưng đã không thể trông cậy vào Vương Tính nữa, cô phải đích thân bước ra, chuyện này không thể nào, ông Michael, chúng ta đã ký hợp đồng rồi, cho dù là phía GSN cũng không thể làm trái hợp đồng như thế. Những người còn lại của Hoa Mỹ cũng không khác gì nghe sấm nổ giữa trời quang, nhưng họ thậm chí không có cả tư cách lên tiếng. Sao lại có biến cố lớn như vậy, không thể nào có chuyện vì vài tin đồn trên mạng thôi mà lại vứt bỏ đối tác Trung Anh nhất của mình. Chỉ có Tiểu Mộng nhớ ra điều gì, công việc cuối cùng của Trần Thuật ở Hoa Mỹ chính là giải quyết sự cố cho Đinh Tinh dọn đường cho hợp tác với GSN. Quá trình đó, cô theo Trần Thuật gặp Michael vài lần, nói cách khác hợp đồng của Đinh Tinh với GSN có quá nửa nhờ công sức của Trần Thuật đem về được. Hơn nữa trong buổi họp trước khi rời Hoa Mỹ, Trần Thuật đưa ra bản kế hoạch là kế hoạch đánh chiếm châu Á, giúp Đinh Tinh trở thành đại diện khu vực châu Á của GSN. Nhưng ngay trong ngày hôm đó Trần Thuật rời Hoa Mỹ, kế hoạch này bị Chu Giai Mô ném vào sọt rác. Cô không khỏi nổi lên suy nghĩ, báo ứng. Tính, đừng sốt ruột, cứ nghe tôi nói hết đã. Michael vỗ vỗ cánh tay Vương Tính, bảo hắn đừng kích động. Ông Michael, tôi rất coi trọng tình hữu nghị giữa hai công ty chúng ta, cũng rất tôn trọng tình thần hợp đồng. GSN là công ty có tiếng trên thế giới, Hoa Mỹ cũng luôn thấy tự hào vì có thể hợp tác với GSN. Khi hợp đồng ký kết, chúng tôi đã quyết định dùng nguồn lực tốt nhất thúc đẩy hợp đồng này. Lăng Thần tới bên Vương Tinh giọng nói êm tai nhưng mạnh mẽ, chúng tôi vì thế đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức, đủ tự tin khẳng định với anh rằng Hoa Mỹ chính là đối tác thích hợp nhất của GSN toàn châu Á này. Tôi tin GSN chọn chúng tôi là sự hợp tác sáng suốt. Cho nên tôi hy vọng ông Michael có thể thận trọng suy xét tới tình bạn của ông và Tổng Giám đốc chúng tôi và tình hình thực hiện hợp đồng đã ký kết. Kết quả xấu nhất đã xảy ra rồi, dù nổi giận hay thất vọng cũng vô ích mà thôi, không bằng biểu lộ rõ ràng thái độ của Hoa Mỹ. Tuy có chút vượt quyền cô vẫn giữ đúng lễ tiết, thái độ đúng mực thay Vương Tính biểu đạt thái độ. Có lẽ, may ra thì ảnh hưởng được tới quyết định cuối cùng của Michael. Vương Tính thở phào, hắn thấy Michael đã có chút do dự, khẽ gật đầu cổ vũ Lăng Thần. Ông Michael, người Trung Quốc chúng tôi có câu nói mỗi lâm đại sự hữu tĩnh khí, ý là càng vào thời khắc cần đưa ra quyết định lớn càng phải bình tĩnh lại, suy nghĩ cân nhắc cho kỹ càng. Tôi nghĩ GSN và Hoa Mỹ phải chăng có hiểu lầm gì không? Không bằng chúng ta nói chuyện cởi bỏ hiểu lầm này, hãy cho chúng tôi 10 phút, 10 phút sau ông hãy đưa ra quyết định được không? Lăng Thần tha thiết nói, cô gái xinh đẹp luôn có ưu thế trời sinh, ai lại nỡ lòng từ chối một yêu cầu của một cô gái như thế chứ? Trần Thục mỉm cười lùi về chỗ coi như nhường không gian, thời gian cho bọn họ thảo luận. Không bức bách, không thúc giục, thậm chí không nói bất kỳ lời nào ảnh hưởng tới quyết định của Michael, thể hiện sự tôn trọng cao nhất. Nhưng chính vì thế mà Michael càng tin tưởng Trần Thuật hơn. Giữa chúng ta không có hiểu lầm gì cả. Michael hướng về phía hai người Hoa Mỹ, tôi cũng vô cùng coi trọng mối quan hệ giữa hai công ty, càng coi trọng tình hình thực hiện hợp đồng của mỗi một đối tác. Vậy vì sao ông Michael lại muốn bỏ Hoa Mỹ? Anh Trần Thuật khi tới bái phỏng tối có nói một câu, câu nói này làm tôi ghi nhớ rất sâu, là nguyên nhân khiến tôi đưa ra quyết định cuối cùng mời cô Khổng Khuê làm đại diện cho loạt giày thủy tinh của GSN. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào Trần Thuật. Rốt cuộc người này nói gì mà khiến Michael đưa ra thay đổi lớn như vậy? Phải biết rằng trước đó phía GSN đưa ra yêu cầu gần như hà khắc để có thể thành người đại diện của loạt giày thủy tinh. Hơn nữa muốn giải trừ hợp đồng đã thực hiện để đổi sang đối tác khác, mức độ phức tạp của nó không hề nhỏ. Anh Trần Thuật nói, giày thủy tinh nên đi vào chân công chúa chân chính. Michael trả lời thắc mắc của tất cả mọi người, thật đáng tiếc Đinh Tinh không phải công chúa chân chính. Thì ra là câu nói này. Tất cả lập tức nhớ ra lúc Trần Thuật mặt dày nhờ Vương Thiệu chuyển câu này cho Khổng Như Khuê. Té ra y đã chuẩn bị hết rồi. Tục ngữ có câu, đánh ân người không đánh mặt, không biết Mike có biết câu nói đó không, song hắn đã tát vào mặt người của Hoa Mỹ rồi. Không cần biết cuối cùng đại diện giày thủy tinh sẽ rơi vào tay ai, chết người nhất là chỉ cần câu này truyền đi, sẽ là một đả kích trí mang với danh dự của Đinh Tinh. Đây không chỉ còn là danh dự của Đinh Tinh, còn ảnh hưởng tới cả Hoa Mỹ, bất kể thế nào Vương Tinh cũng không chấp nhận được. Michael, mời anh nhất định phải thận trọng, anh nói thế sẽ tổn thương tới cô gái thiện lương. Phải biết rằng cô Đinh Tinh là người đại diện được DNS ký hợp đồng, nếu các vị khinh suất đưa ra đánh giá không hay về nhân cách của cô ấy, tổn thương tới cô ấy và fan hâm mộ của cô ấy. Câu này của Lăng Thần có chút hàm ý uy hiếp trong đó, phải biết Đinh Tinh có lượng người theo dõi trên Weibo còn nhiều hơn cả Khổng Như Khuê, địa vị trong nghề cũng cao hơn một bậc, thậm chí nếu so giải thưởng Khổng Như Khuê cũng chẳng bằng. Đúng thế, trước đó chúng tôi lựa chọn cô Đinh Tinh nhờ khí chất ưu nhã, gợi cảm và quan trọng nhất là thiện lương. Đó là tính cách của một công chúa. Nhưng theo tài liệu tôi xem, thứ này sẽ hủy diệt cô Đinh Tinh, đồng thời hủy diệt cả giày thủy tinh của chúng tôi. Nếu để người dùng trên thế giới biết rằng chúng tôi thuê một người đại diện như thế, nó sẽ là tai tiếng của cả tập đoàn YSN. Đó không phải trách nhiệm cá nhân tôi có thể gánh vác được. Michael khe khẽ lắc đầu, giọng chắc chắn, bởi thế chúng tôi muốn giải trừ hợp đồng trước khi quảng cáo được phát ra, thay người đại diện. Tôi không hiểu, cô Đinh Tinh đã làm chuyện gì? Nếu không phải đối phương là đối tác mà mình không thể đắc tội thì Vương Tính đã trở mặt rồi. Will, đưa tư liệu chúng ta mang theo cho Tổng Giám đốc Vương xem. Michael gọi trợ lý người Gia Đen, một nam tử trung niên mở cặp lấy tài liệu ra cung kính đưa cho Vương Tính. Vương Tính nhận lấy, chỉ xem được hai trang đã biết là cái gì, chính là tài liệu Trần Thuật bỏ quên ở văn phòng mình, không thêm gì hết. Gặp lại, Michael, những thứ này là vu khống, đều do đối thủ cạnh tranh cố tình hất nước bẩn vào Hoa Mỹ chúng tôi. Cô Đinh Tinh xưa nay chỉ một lòng mài dũa diễn xuất, không biết gì hết. Số tư liệu này là do Đông Chính đưa cho anh phải không? Đông Chính và Hoa Mỹ chúng tôi là đối thủ cạnh tranh, trong nghề ai cũng biết, bọn họ vì bôi nhọ chúng tôi mà chuyện gì cũng dám làm. Sao anh có thể dễ dàng tin vào một tư liệu thế này? Nếu anh muốn xem, tôi cũng có thể tìm ra được tư liệu bất kỳ nghệ sĩ nào của Đông Chính, tôi dám đảm bảo còn dày hơn thế này. Michael hết sức trấn tĩnh nhìn Vương Tính mất đi phong độ thường ngày, vốn tôi không quá chắc chắn vào chuyện này, cho tới khi tôi nhìn thấy anh ở đây. Cái gì? Vương Tính nghe Michael nói thế thì giật mình, Lăng Thần bàng hoàng đưa mắt về phía Trần Thuật, cô choàng hiểu ra, hỏng rồi, đây là một cái bẫy. Nếu như chuyện này không liên quan gì tới Hoa Mỹ hay Đinh Tinh, vậy anh bạn của tôi, anh tới đây để làm gì? Như anh đã nói quan hệ giữa Hoa Mỹ và Đông Chính không tốt, là đối thủ cạnh tranh. Vậy vì sao anh lại tới đây, có thể cho tôi một câu trả lời thuyết phục được không? Michael hỏi hết sức nghiêm túc, tức thì như có muôn vàng tia sét bổ vào đầu Vương Tính. Hắn bàng hoàng gian nan quay đầu nhìn Trần Thuật đang ngồi bên bàn thông thả uống trà, tên khốn đó thực sự không có gì hết, vẻn vẹn cho có cái video không thể chứng minh được gì kia. Chiêu sát thủ lại chính là mình. Vì sao lại tới đây? Vì chột dạ mà tới. Vì sao phải đàm phán với đối phương? Đó là vì muốn che đậy chân tướng. Còn lời giải thích nào khác sao? Trần Thuật từng bước lần tới, thậm chí chạy tới cả Hoa Mỹ, đưa ra một điều kiện hoang đường, thái độ tôi nắm trong tay rất nhiều chứng cứ, các người không phối hợp, tôi sẽ hủy diệt các người. Dưới tình huống như thế ai có thể ngờ y giờ không thành kế. Vương Tính đã cân nhắc có nên tới hay không, cân nhắc có nên có bất kỳ tiếp xúc nào với Trần Thuật không. Cuối cùng hắn vẫn đi, vì Trần Thuật có tiền án rồi, bằng vào thù hận của y với Hoa Mỹ với mình, không biết y dám làm chuyện điên cuồng gì. Không chỉ chột dạ vì chuyện vừa xảy ra, nguyên nhân sâu xa hơn nữa, hắn cướp mất bạn gái của Trần Thuật, lại còn dùng thủ đoạn dồn y vào đường cùng. Đó là thù hận không dễ dàng bỏ qua. Cho nên Vương Tính do dự mãi cuối cùng vẫn dẫn đội tới đàm phán với Trần Thật, hắn muốn tận mắt nhìn xe Trần Thuật còn con bài tẩy nào không, nếu quân bài đó khiến Hoa Mỹ không thể kháng cự nổi, hắn phải giải quyết ngay tại chỗ. Không ngờ rằng đây không phải là cuộc đàm phán, đây là một cãi bẫy. Từ thời khắc hắn dẫn người vào Đông Chính là hắn đã thủ rồi, hắn có thể tưởng tượng ra nụ cười thâm hiểm của Trần Thuật khi nhấc điện thoại gọi cho Michael vào lúc nghe tin hắn tới. Nghĩ tới đó, Vương Tính thấy mình không thể thua được, tóm lấy tay Mike nói gấp, "Michael, chúng tôi có thể giải thích." Anh bạn, chúng tôi đã quyết định rồi, khi biết anh tới Đông Chính, tôi không tin bạn tôi lại làm chuyện như thế. Thậm chí trước khi gặp anh, tôi vẫn cho rằng tất cả là giả, bạn tôi là một quý ông coi trọng danh dự, luôn ga lăng lịch thiệp với các cô gái, sẽ không làm chuyện như thế. Michael lắc đầu tiếc nuối, Tính, hãy rút khỏi chuyện này một cách có danh dự, đó là điều duy nhất người bạn như tôi có thể làm. Các người muốn hủy hợp đồng à, hợp đồng đã ký rồi, không có chuyện đó đâu. Vương Tính mặt vặn vẹo, Tính, nếu chúng ta có thể giải trừ hợp đồng trong hòa bình, tôi sẽ coi như không biết gì hết, thậm chí là cả tư liệu mà anh vừa mới xem. Dù sao chuyện hợp tác này còn chưa chính thức công bố, sẽ không ảnh hưởng tới danh dự của Hoa Mỹ và cô Đinh Tinh. Vẻ mặt của Michael trở nên nghiêm nghị, sự thực dụng và chuyên nghiệp trong công việc của người phương Tây thể hiện rõ ràng vào lúc này, nếu không, tôi và Đông Chính sẽ cùng đứng ra tuyên bố phương án hợp tác mới. Khi bọn họ chỉ trích thủ đoạn không chính đáng của Hoa Mỹ, như thế Hoa Mỹ sẽ gặp phải nguy cơ danh dự, còn cô Đinh Tinh cũng sẽ bị hủy hoàn toàn. Tính, tôi coi trọng tình hữu nghị giữa hai chúng ta, nên tôi để cho anh lựa chọn. Bạn của tôi tin anh vẫn là một quý ông, hãy đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất. Mike. Vương Tính mặt thống khổ cố gắng vất vát, nếu mất đi quyền đại diện dày thủy tinh làm Hoa Mỹ tổn thất, hắn sẽ phải đối diện với chỉ trích và công kích từ cổ đông, cho dù là cha hắn cũng sẽ không dễ dàng tha cho hắn. Lăng Thần nắm lấy bàn tay Vương Tinh ngăn hắn nói tiếp, mỉm cười với Michael, ông Michael, chúng tôi rút lui. Michael hết sức tán thưởng nhìn Lăng Thần, hắn không ngờ rằng một thư ký lại đứng ra lựa chọn họ Vương Tính, còn là lựa chọn chính xác nhất. Thực sự là cô gái thông minh bản lĩnh. Tôi hy vọng chuyện này sẽ không làm ảnh hưởng tới tình hữu nghị của ông Michael và Tổng Giám Đốc Vương. Lăng Thần hơi không người nói, tất nhiên rồi, chuyện này kết thúc, tôi vẫn muốn cùng bạn tôi đi uống một ly hồng trà. Vậy thì tốt quá. Lăng Thần tươi cười, tôi sẽ an bài, nhất định để ông Michael có một buổi chiều vui vẻ. Michael quay sang Trần Thuật, anh Trần, tiếp theo chúng ta bắt đầu tiến hành đàm phán hợp tác chứ. Trần Thuật đứng lên giới thiệu Vương Thiều, ông Michael, đây là cô Vương Thiều, quản lý của cô Khổng Khuê, mọi đàm phán thương vụ sẽ do cô ấy phụ trách. Cô Vương, rất hân hạnh. Michael bắt tay Vương Thiều, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, phải biết rằng đây là công lao rất lớn, vậy mà Trần Thuật lại không nắm lấy, nhường cho người khác, thật khó tin. Ông Michael, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Vương Thiều bắt tay Michael, lòng hết sức cảm kích, nhưng không phải dành cho Michael, cô cũng không ngờ rằng Trần Thuật lại đưa cho mình ân tình lớn như thế. Mặc dù cô chắc chắn sẽ tham gia cuộc đàm phán này, song với những gì Trần Thuật đã làm, tin rằng cao tầng sẽ để y tiếp tục chủ đạo cuộc đàm phán tiếp theo, khi hợp đồng ký kết, đó là công lao vô cùng lớn. Vậy bây giờ Trần Thuật rõ ràng muốn rút ra, nhường hết công lao này cho mình. Công lao lớn như vậy không cần, vậy cậu ấy muốn cái gì? Nghĩ tới đó hình ảnh vị tiểu công chúa Thiên Kiều Bá Mị hiện ra. Nếu như ánh mắt Trần Thuật chỉ nhắm vào tiểu công chúa, vậy mình phải làm sao? Nếu thực sự để cho bọn họ tới với nhau thì công ty ăn sống nuốt tươi mình mất, nhưng đích thực là cô nợ Trần Thuật một ân tình quá lớn. Nhân lúc Michael và Lạc Kiệt bắt tay nói chuyện với nhau, cô quay sang Trần Thuật nửa cười nửa méo nói, Tổng Giám Trần. Trần Thuật cắt ngang, chị Thiều, nếu chị muốn cảm ơn tôi thì làm tốt chuyện tôi nhờ chị là được. Chuyện gì? Vương Thiều hơi giật mình không dám đáp ứng, quả nhiên là làm gì có bữa trưa nào miễn phí, chị quên rồi à. Trần Thuật thất kinh, giày thủy tinh phải đi dưới chân công chúa chân chính, rồi câu vô ấy luôn nhìn xa hơn cô gái khác, chị nhất định phải chuyển lời cho cô Khổng Khuê. Thật sao trời? Lúc đó Vương Thiều nghĩ y trêu chọc đối phương, không còn gì để nói nữa, dù sao, những lời này nếu do tôi nói với cô ấy, nghe như tôi cố ý nịnh cô ấy vậy. Trần Thuật tỏ ra ngại ngùng, chúng ta đi thôi. Vương Tính phát hiện ra Lăng Thần đang ngây ra nhìn Trần Thuật, cảm giác thất bại càng đậm, giống như có cái hố đen không đáy đang hút mình xuống, lạnh lùng nói, đợi khi Lăng Thần đưa ra bất kỳ phản ứng nào thì Vương Tính đã bước ra khỏi cửa kính của phòng hội nghị. Một kẻ thất bại ở lại chỉ có thêm sỉ nhục mà thôi, mỗi ánh mắt người khác nhìn tới không khác gì cười nhạo hắn, còn là cười thẳng vào mặt. Lăng Thần cúi đầu, xoay người vội vàng theo sát bước chân Vương Tính. Khi Trương Minh Viễn và Chu Giai Mô định rời đi thì Trần Thuật lên tiếng, Giám đốc Trương, Tổ trưởng Chu, hai người rơi đồ kìa. Cái gì? Trương Minh Viễn theo bản năng sờ người, chúng tôi rơi đồ. Chu Giai Mô nhìn về phía mình vừa ngồi, đâu có rơi cái gì, sàn nhà rất sạch sẽ, chẳng có cái gì cả, chỉ có một cái cốc nước đã dùng, chẳng lẽ là muốn bọn mình phải mang đi sao? Đúng là khinh người quá lắm. Chu Giai Mô nguyền rủa Trần Thuật bằng lời độc ác nhất, vẫn nghiến răng căm hận lấy cốc nước đi. Trần Thuật bị động tác của Chu Giai Mô làm không hiểu gì quả, người này làm sao tham thế chứ, ngay cả cốc giấy đã dùng cũng không bỏ qua, song y vẫn không quên chuyện mình cần làm, không ngờ Tổng Giám Trương là người thú vị như thế, sau này phải thân cận nhau nhiều hơn nhé. Mặt Trương Minh Viễn tím tái như gan lợn, đó là câu nói của ông ta lần đầu rời đi, câu nói trịnh thượng của kẻ chiến thắng, bố thí thương hại cùng chế giễu kẻ thua cuộc, lúc đó ông ta còn rất tâm đắc với câu này, không ngờ. Trần Thuật đi tới trước mặt Chu Giai Mô, Tổ trưởng Chu, kéo thấm giọng còn không, hôm nay nói nhiều quá, cho tôi một cái đi. Chu Giai Mô bóp méo cốc, quay người bỏ đi luôn. Lạc Kiệt thấy hết mấy cảnh này thầm lau mồ hôi, hôm nay lựa chọn đình chiến với tên này thật quá chính xác, hắn quyết định rồi, sau này quyết không thể đứng ở phía đối lập với Trần Thuật. Mưa rơi không dứt vẫn không làm cho bầu không khí dễ chịu hơn cùng trú nơi mái hiên quen thuộc, em dần dần cảm nhận trái tim mình đang thay đổi, tình yêu em dành cho anh phải chăng cũng mang chút thù hận. Lăng Thần bỗng nhiên nhớ tới bài hát đó, đó là bài Mưa rơi không dứt của Trương Vũ. mỗi lần đi KTV ca hát, Trần Thuật đều hát bài đó. Lúc tới trời nắng chói chang, khi đi mưa rào sầm sập. Khi chiếc Mercedes lao ra khỏi bãi đổ xe thì cơn mưa như trút cũng ập tới, dồn dập, xối xả, không có gì báo trước. Giống như cảnh ngộ bọn họ vừa gặp phải trong phòng hội nghị của Đông Chính. Đau đớn, khuất nhục, cùng áp lực ngạt thở từ bốn phương tám hướng làm người ta đứng không vững. Lăng Thần thực sự không dám tin, chàng trai ấm áp từng đơn thuần thiện lương không tranh với đời, hài lòng với cuộc sống nhỏ hạnh phúc, làm sao đột nhiên lại biến thành hung dữ, thâm độc như thế. Trần Thuật có còn là Trần Thuật năm xưa sao? Là chàng trai nắm tay cô đi trong trường gặp phải người quen cũng đỏ mặt sao? Rốt cuộc anh ấy trải qua chuyện gì mà lại biến thành như thế, chẳng lẽ chỉ vẻn vẹn vì một mối tình kết thúc sao? Vì mình sao? Cô không dám chắc, nhưng cô chắc chắn họ thua rồi. Thua tan nát. Kết quả còn tệ hơn cả kết quả tệ nhất mà bọn họ tính tới trước khi đến đây. Bọn họ tính toán đủ đường dự đoán các loại tư liệu Trần Thuật có thể có, bọn họ chuẩn bị một đội đợi ở ngoài đồn cảnh sát, một đội đợi ở ngoài Đông Chính, chỉ cần dụ được Trần Thuật lộ ra quân bài của mình, họ thậm chí có thể giải quyết lập tức. Nực cười thay, quân bài lớn nhất của anh ấy là họ xuất hiện. Đám người bọn họ từ đầu tới cuối đều bị anh ấy dắt mũi mà đi, từ lúc Hùng Hổ tới Hoa Mỹ chất vấn hăm dọa là đã bắt đầu bố trí cạm bẫy rồi. Kể cả việc để cho Vương Tín đuổi đi, rồi xuống dưới đường ăn khoai lang cũng chỉ là một bước đi trong đó. Anh ấy dùng những nước đi đó để tỏ ra mình có át chủ bài, có thể chơi tới cùng với Hoa Mỹ. Nên bọn họ tới Đông Chính. Vương Tín từ lúc lên xe đầu cúi gằm, mặt xám như tro tàn, một bộ dạng bại trận không thể thảm hại hơn được nữa, cảm tưởng sống lưng của hắn bị người ta đánh gãy mất rồi. Lăng Thần thầm nghĩ, có lẽ nam nhân này càng khó tiếp nhận những chuyện đã xảy ra hơn cô. Cũng phải thôi, người mà hắn chưa bao giờ để vào mắt, đã giáng cho hắn một đòn chí mạng. Thật thảm hại. Không được, mình phải làm gì đó, phải nói gì đó, cần vực hắn dậy. Tổng Giám Đốc Vương. Lăng Thần khẽ gọi, khi có người ngoài, cô đều xưng hô như thế, vì dù sao còn có lái xe ở phía trước, Vương Tính không nói không rằng, thậm chí chút phản ứng mảy may phản ứng nào, cứ như biến thành người thực vật vậy. Tổng Giám Đốc Vương. Lăng Thần gọi lần nữa, Vương Tính vẫn không đáp lời. Lăng Thần đột nhiên bấm nút hạ cửa sổ xuống, gió lạnh vù vũ mang theo nước mưa từ ngoài hút hết vào trong, đập lên mặt Vương Tính. Lái xe chấn kinh, nhưng chỉ nhìn qua gương chiếu hậu một cái, tiếp tục lặng lẽ lái xe, không can thiệp. Vương Tính rốt cuộc cũng có phản ứng rồi, hắn cuống cuồng bấm nút đóng cửa sổ lại, chỉ một thoáng thôi làm mái tóc cắt tỉa vuốt keo cầu kỳ của hắn ướt nhẹp, dính bết vào mặt, trông càng thêm thê thảm, cứ như con sư tử bị chọc giận, rống lên, con mẹ nó, cô đi ngà. Lăng Thần bật cười, không bận tâm tới bản thân cũng bị nước mưa làm ướt hết, đưa tay ra gạt tóc dính vào mặt hắn, dịu dàng an ủi, chẳng qua chỉ là một hồi mưa gió mà thôi, chẳng tổn thương tới da thịt, cũng chẳng ảnh hưởng tới gân cốt. Không phải sao? Một hồi mưa gió à, Vương Tính gạt tay Lăng Thần ra, lửa giận bùng lên tức thì, rống vào mặt Lăng Thần, bọn chúng lấy đi vị trí đại diện về thủy tinh, bọn chúng lấy đi tình hữu nghị của chúng ta với JSN, cướp mất con đường tiếp tục hợp tác trong tương lai, cô biết không hả? Thế còn chưa tới gân cốt à, tôi sắp chết rồi, tôi cảm giác mình sắp chết rồi, cô không biết sao? Vậy chuyện đã tới mức này, có phải là không thay đổi được nữa không? Lăng Thần vẫn hết sức nhỏ nhẹ hỏi, tim nhói đau, Vương Tính phẫn nộ nhìn xoáy vào Lăng Thần, con mẹ nó, cô muốn gì? Cô cũng muốn đâm thêm tôi một phát à? Chỉ là đối diện với ánh mắt vô cùng dịu dàng của Lăng Thần, cơn giận xìu xuống, đúng thế. Giải trừ hợp đồng đã thành định cục không thể cải biến, không chỉ mất đi đại diện dày thủy tinh, mà cả khai phát điện ảnh sau đó cũng không còn liên quan gì tới họ nữa. Một hạng mục lớn như thế rơi vào tay Đông Chính, bọn chúng làm gì có chuyện để thừa cho người ta dù chỉ là cọng tóc. Thất bại rồi, quá nhanh chóng, vài ngày trước thôi hắn còn nâng ly với Franco, uống mừng hợp tác với Ke, vậy mà vài ngày thôi, hắn không chỉ mất thứ muốn có, còn mất luôn thứ đang có. Nếu như thành sự thật mà chúng ta không thể thay đổi được, vậy thì chúng ta nên nghĩ cách thay đổi tương lai. Lăng Thần tiếp tục nói, như thế nào? Vương Tinh Sa súc hỏi, ít nhất cũng biết nghe rồi, nếu như tôi là Tổng Giám Đốc Vương, chuyện cần làm gấp bây giờ là cùng ông Michael đi uống trà, coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Chuyện đã tới mức này tôi còn tâm tư nào mà đi uống trà với hắn chứ, quân phản bội, nếu hắn nói trước cho tôi một tiếng. Vương Tính siết chặt tay đấm mạnh vào thành xe, hai mắt long lên sòng sọc, cái lũ người Tây khốn kiếp, bọn chúng là con sói nuôi cũng không thân, bọn chúng chỉ biết lợi ích chứ không có tình nghĩa gì hết, sẵn sàng trở mặt bất kỳ lúc nào. Chúng ta đối đãi với hắn ra sao, tốn tâm tư lên người hắn còn ít à, chuyện hôm nay cô cũng thấy rồi đấy, hắn chỉ cần gọi cho tôi một cú điện thoại thôi, tôi có rơi vào cảnh này không? Nếu như chúng ta đã biết hắn là người như thế rồi, vậy chúng ta phải lợi dụng điểm này của hắn. Lăng Thần nhẹ nhàng dùng hai tay nắm lấy tay Vương Tính, như Tổng Giám Đốc đã nói, hắn là thứ sói đói chỉ biết lợi ích không biết tình cảm, vậy thì hắn liệu có nói chuyện tình cảm với Đông Chính không? Tất nhiên là không, Vương Tín như lờ mờ nắm bắt được gì đó, khôi phục chút tinh thần, nói tiếp xem. Lần này do chúng ta sơ suất, vì chúng ta quá mức cẩn trọng khiến Michael ngửi thấy mùi nguy hiểm, lo chuyện bộc phát ra thì vị trí của hắn cũng không giữ nổi. Một hạng mục trọng yếu như thế mà hắn lại lựa chọn một nghệ sĩ có vết đen làm người đại diện, chắc chắn tổng bộ không bỏ qua cho hắn. Lăng Thần phân tích, tổng giám đốc nói có phải không? Đương nhiên là thế rồi. Vương Tín quay hẳn sang nhìn Lăng Thần chờ đợi, bởi thế hắn mới nhanh chóng lựa chọn chặt đứt với chúng ta. Lăng Thần bỗng thích cái cảm giác này, cô có thể thao túng sự việc, chứ không phải biết nghe lời nữa. Không có phải có câu nữ nhân thông qua nam nhân để chinh phục thế giới à? Vương Tín làm cô thất vọng, nhưng khi cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác lại mở ra, Lăng Thần càng nói càng tự tin mạnh mẽ. Đừng nghe hắn nói cái gì mà lương thiện với danh dự, chúng ta chỉ cần cho hắn đủ lợi ích, hắn vẫn lựa chọn hợp tác với Hoa Mỹ thôi. Đương nhiên, tiền đề là tổng giám đốc vẫn phải giữ quan hệ hữu hảo với hắn, giữa hai người có rất nhiều tiếng nói chung, đó là ưu thế mà người khác không có. Tổng giám đốc cứ tỏ ra như không có chuyện gì, cùng hắn uống trà, nói đề tài mà hai bên hứng thú. Đợi khi thời cơ tới, chúng ta sẽ xoay chuyển tình hình. Nói có lý lắm, vừa nãy em có nói một câu, trước khi làm việc lớn càng phải bình tâm tĩnh khí, vậy mà lần này anh lại tự làm loạn trận địa của mình trước cho nên mới gặp bất lợi. Vương Tín động lòng rồi. Giờ chuyện đã thành thế này rồi, nếu hắn lại xa cách Michael thì chỉ càng tăng thêm tổn thất, khiến tên tiểu nhân vô sĩ Trần Thuộc đó thêm vui vẻ, bởi thế cho nên tôi đã an bài buổi trà chiều cho tổng giám đốc và ông Michael. Lăng Thần nhoẻn miệng cười, lát nữa anh gọi điện cho Michael, hắn sẽ không từ chối đâu. Lăng Thần. Vương Tín đưa tay ôm vai Lăng Thần kéo nhẹ vào lòng, cúi đầu xuống để trán dựa vào trán cô, trìu mến nói, may vào lúc này anh vẫn còn em bên cạnh, nếu không anh không biết phải làm thế nào. Lăng Thần tỏ ra yếu đuối, thủ thỉ, em cũng không giúp được gì cho anh, chỉ có thể nhắc anh mấy chuyện nhỏ nhặt thôi, chuyện lớn vẫn cần anh quyết, có phải em thấy anh vô dụng lắm không? Vương Tín chạm vào y phục cũng ướt nước mưa của Lăng Thần, rầu rĩ nói, anh bị tên đó đánh tơi bời, thậm chí không có sức đánh trả. Trước kia anh luôn cho rằng mình ở trên người khác, cho rằng mình ở cảnh giới ân hiền thấy thứ mà người khác không thấy, nhưng trải qua chuyện này anh mới phát hiện. Mình quá tự đại, quá kém cỏi. Không phải vậy đâu, vì anh ở nước ngoài quá lâu, nên chưa hiểu thấu triệt nhân tính trong nước. Lăng Thần lắc đầu liên hồi, hết sức giữ gìn tự tôn cho Vương Tín, cái anh học là quản lý thương nghiệp, ở mặt này không ai bằng được, gặp phải chuyện âm mưu quỷ kế thế này, thiệt thòi cho anh. Không, đừng an ủi anh hiểu rồi, anh bị đánh cho tỉnh người rồi, nếu anh đã về để tiếp nhận Hoa Mỹ, vậy thì anh phải thích ứng với tất cả chứ không phải bao biện. Anh phải sẵn sàng đối diện với bất kỳ đối thủ nào, như thế mới có thể thành người thắng lại cuối cùng. Vương Tín siết chặt Lăng Thần trong lòng, em tin anh sẽ thành chủ nhân chân chính của tập đoàn, em sẽ dốc sức giúp anh đạt được mục tiêu đó. Lăng Thần cổ vũ, dựa đầu vào vài hắn tay luồn qua lớp áo vét vuốt nhẹ lồng ngực, tổn thất ngày hôm nay chưa ảnh hưởng tới đại cục, nếu đem so sánh với thứ anh đạt được thì không là gì. Vương Tín, em tin anh, qua được việc này rồi, anh sẽ càng biểu hiện ra năng lực lãnh đạo người khác không thể bị được. Vương Tín gật mạnh đầu, được, trước khi uống trà chiều với Michael, anh còn một việc quan trọng hơn nữa phải làm. Em sẽ đi cùng anh. Để em chịu ủy khuất rồi. Không sao, chỉ cần được ở bên anh. Đoàn người Hoa Mỹ đã đi, Trần Thuật cũng hoàn toàn rút mình ra, quay về văn phòng, thấy toàn thân rã rời, toàn bộ quá trình diễn ra chưa tới một tiếng nhưng với y mà nói đây là chuyện dày vào tinh thần của người ta, nhất là khi phải đối diện với Lăng Thần, mấy ngày qua y phải làm nhiều chuyện không hề muốn làm, cuối cùng mọi chuyện kết thúc, không muốn nghĩ nhiều nữa, chỉ muốn nghỉ ngơi một lúc. Những chuyện còn lại có Vương Thiều xử lý rồi, nói về đàm phán thương vụ chuyên nghiệp thì Trần Thuật không am hiểu mấy. Vậy mà vẫn có người phá đám. Lạc Kiệt gõ cửa văn phòng mấy cái, mang hai hộp trà đi vào, ha ha ha, không làm phiền tổng giám Trần chứ. Trần Thuật chửi thầm trong lòng vẫn rời ghế mỉm cười, sao có chuyện đó, lãnh đạo có chuyện gì sai bảo là được. Không có, không có. Lạc Kiệt xua tay, đặt hai hộp trà lên bàn làm việc của Trần Thuật, đây là trà mà tôi lấy được chỗ cha tôi đấy, tôi không am hiểu lắm, song trà chỗ ông già thì không tệ được. Bảo kiếm tặng anh hùng mà, trà ngon để chỗ tôi cũng lãng phí. Tổng giám Trần thử xem, nếu thích cứ lấy thoải mái, tôi còn nhiều. Cảm ơn tổng giám Lạc. Trần Thuật cầm hai hộp trà lên, tôi không khách khí với anh đâu nhé. Hai chúng ta còn phải khách khí gì nữa? Lạc Kiệt cười sảng khoái nói như bạn bè lâu năm, không cần mời, tự động ngồi xuống ghế sofa, tổng giám Tần đã có ý định gì chưa? Ý gì là ý gì? Trần Thuật không hiểu, không cần khiêm tốn, lần này cậu lập công lớn, chẳng những giúp Khổng Khuê giải trừ được nguy cơ, lại còn mang về cho công ty đối tác trọng đại. Vậy mà không có ý định gì sao? Giá trị của bản hợp đồng với JSN tuyệt đối không dưới 5.000 vạn, dù với cả tập đoàn lớn như Đông Chính cũng là con số cực lớn rồi, cái này đương nhiên tính vào thành tích phòng kế hoạch, ngoài kia đang nhảy nhót ăn mừng, Lạc Kiệt rất hài lòng, Trần Thuật vừa pha trà vừa nói, tổng giám Lạc quá lời rồi, đều là chuyện tôi nên làm thôi. Chủ yếu là tôi không chịu được bọn chúng gây tổn thương cho cô Khổng Khuê như thế, cho nên giúp cô ấy đòi lại công bằng, không phụ sự tín nhiệm của cô ấy là được. Lần này vài việc vượt quyền, không kịp báo cáo, là sai sót của tôi. Lạc Kiệt rộng lượng nói, không sao, lúc phi thường cần làm chuyện phi thường mà, báo cáo qua báo cáo lại, lỡ hết thời cơ. Cảm ơn Tổng Giám Lạc. Trần Thuật ngừng tay, có chút ngập ngừng hỏi, thông thường công ty có thưởng cho những chuyện thế này không? Thưởng thì chắc chắn là có rồi. Lạc Kiệt nhận lấy chén trà, giống nhiều công ty khác thôi, chỉ có tăng lương và thăng chức thì không thể, vì cậu mới vào đông chính, ngồi còn chưa ấm chỗ đã điều chỉnh chức vụ thì không thực tế. Về lương thì có thể nâng bậc, thậm chí theo mức độ hoàn thành hợp đồng có được phần trăm. Song chuyện này xem cậu giao thiệp với Vương Thiều ra sao, theo quy củ công ty, người quản lý nhận được phần trăm của hạng mục, nên công ty sẽ chia cho cô ấy. Bởi thế cậu cần thương lượng riêng với Vương Thiều. Chỉ cần có thêm chút lương là tôi hài lòng rồi, đàm phán do chị Thiều bỏ công vất vả, không dám. Có gì mà không dám, dù sao hạng mục cậu đưa về mà. Lạc Kiệt còn chỉ điểm, hơn nữa cậu nên chuẩn bị tâm lý đi, ông chủ Lật thế nào cũng tìm cậu nói chuyện đấy, nếu thể hiện tốt, coi như cậu bước vào con tàu cao tốc thăng tiến rồi. Tôi hiểu rồi. Trần Thuật cảm kích nói, cảm ơn Tổng Giám Lạc nhắc nhớ. Cảm ơn cái gì chứ, nếu không nhờ cậu phát hiện ra âm mưu này, Khổng Khuê sẽ tổn thất lớn, cũng là tổn thất của công ty, có khi cái ghế này của tôi lung lay mất. Lạc Kiệt vẫn có chút tự biết mình, tập đoàn vốn có ý kiến với hắn chẳng qua chưa đủ cớ ra tay, nếu không có chỗ dựa thì hắn không giữ nổi cái ghế này rồi, bây giờ chứng kiến thủ đoạn của Trần Thuật, hắn tự biết mình không phải đối thủ rồi, nếu đã không đấu lại thì tốt nhất là làm tốt quan hệ. Trần Thuật chỉ mỉm cười rót thêm trà, những lời khách khí nói quá nhiều thành giả, bất kể Lạc Kiệt chân tình hay giả ý, y cũng thích bầu không khí hòa bình này. Bản chất của Cung Thiên Bình thích sự cân bằng chứ không muốn tham gia tranh đấu. Với năng lực của cậu, cả ghế phó tổng giám này là ủy khuất rồi, Hoa Mỹ đúng là không biết dùng người tài. Lạc Kiệt lại không tiếc lời khen, lên giọng tiền bối chỉ bảo, có điều cậu không nên gấp, tôi là người chứng kiến toàn bộ quá trình, nhất định sẽ báo cáo đúng sự thực với ông chủ. Đồng chính chúng ta không bao giờ bạc đãi công thần. Cảm ơn tổng giám. Trần Thuật bỏ đi phần họ, xưng hô thân thiết hơn, được làm việc dưới trướng anh là may mắn của tôi. Được rồi, tôi biết cậu là người bận rộn, không quấy rầy nữa. Lạc Kiệt rất hài lòng về buổi trò chuyện này, đứng dậy rời đi, ra tới cửa nói với Trần Thuật đi theo tiễn, phía Khổng Khuê cũng nên đánh tiếng, tuy quan hệ hai người rất tốt, nhưng cậu vì cô ấy làm gì, vẫn nên để cô ấy biết, hiểu không? Không cần à, Trần Thuật rối rít nói, loại chuyện này sao tôi nói với cô ấy được, ngại lắm. Lạc Kiều cười ha hả vỗ vai Trần Thuật rời đi, không ngờ chàng trai này cũng có một mặt đơn thuần như vậy, cũng tốt, người qua tính toán ai dám gần gũi. Anh thực sự lấy được quyền đại diện của dây thủy tinh GSN rồi à? Khổng Nhược Khuê vốn lười biếng ngồi trên ghế sofa, tay còn cầm nửa quả dâu tây chưa cho vào miệng, không dám tin nữa, đúng thế. Trần Thuật rất kiên định, dây thủy tinh phải đi dưới chân công chúa chân chính, bọn họ không xứng. Để Vương Thiều với Lạc Kiệt ở đây chứng kiến một màn không biết xấu hổ này hẳn xông vào bóp cổ Trần Thuật nói với Khổng Nhược Khuê, tuyệt đối không thể tin thằng cha này. Khổng Nhược Khuê lòng ngọt như uống mật, cô gái nào không thích được gọi là công chúa chứ, trước kia khi GSN tìm kiếm đối tác ở khu vực Á Châu, đồng chính cũng bỏ không ít công sức, ông chủ và tổng giám đốc Kim đều đích thân ra tay, cuối cùng vẫn bị Hoa Mỹ lấy mất, không ngờ bọn họ cầm trong tay chưa ấm đã lại rơi vào tay đồng chính. Không đúng, là rơi tới chân cô. Trần Thuật xoay người đi, lấy cái hộp màu tím mang theo, tháo giải lụa hồng tết nơ bướm, vừa mở hộp, một đôi giày thủy tinh lóng lánh ánh bạc nằm ngay ngắn trên lớp nhung đỏ, tặng cô đấy, đây là giày thủy tinh dành cho công chúa. Khổng Khuê bỏ hắn quả dâu xuống, nhìn đôi giày không chớp, nín thở thốt lên, thực sự quá đẹp. Trước kia tôi cũng muốn mua một đôi về đi, nhưng nghĩ tới mình không phải là người đại diện, việc gì phải giúp họ tăng thêm lượng tiêu thụ, còn quảng cáo miễn phí cho người ta, nên thôi. Trần Thuật bật cười, y thích Khổng Nhược Khuê như vậy, rất thật, lấy đôi giày thủy tinh ra, đặt trước mặt cô, Khổng Nhược Khuê nhận lấy vuốt ve đôi giày, cảm thụ sự mát lạnh truyền tới tay, bất ngờ, cỡ 37, sao anh biết cỡ chân tôi? Dùng mắt ước chừng đại khái. Trần Thuật xấu hổ nói, may mà đoán trúng. Từ khi Khổng Nhược Khuê bị thương, thời gian qua ngày ngày Trần Thuật làm bạn bên cạnh, vì cô không đi tất, lúc nào cũng lắc lư cái chân trần, thế nên lọt vào mắt y. Khổng Nhược Khuê hơi đỏ mặt, nhớ tới chuyện lần trước nói xem cô từ bể bơi đi lên 79 lần, không biết lần này nhìn trộm bao nhiêu lần mà biết cả số đo chính xác. Đồ biến thái, chỉ nhìn chân người ta, không biết chỗ khác cũng rất đẹp sao. Trần Thuật làm động tác màu mè, công chúa điện hạ, sao không thử cảm giác một chút. Khổng Nhược Khuê phòng má giận dỗi chỉ chân bó bột, làm sao mà thử. Trần Thuật vốn định kiến nghị đi thử vào chân thôi, nhưng nhớ ra với cô gái có được thứ xinh đẹp, lại không thể đi lên bước vài bước, xoay vài vòng, mặc cùng bộ váy đẹp nhất thì mất ý nghĩa, không được thấy đôi chân Khổng Nhược Khuê đi đôi giày này, y cũng thấy đáng tiếc. Không sao, đợi chân lành rồi thử cũng được, chắc không phải đợi quá lâu đâu. Đành như thế thôi chứ biết làm sao. Khổng Nhược Khuê yếu xìu xìu nói, mắt vẫn không rời khỏi đôi giày thủy tinh, thật là đẹp, hận không thể lập tức đi vào bước ra phố. Tổng giám Trần, lần này anh giúp tôi một việc lớn như thế, tôi phải cảm ơn anh thế nào? Trần Thuật lắc đầu, cô giúp tôi nhiều như thế rồi, tôi cảm kích chưa hết nữa là, không cần cảm ơn tôi. Phải cảm ơn, nếu không trong lòng tôi sẽ ấy nấy. Khổng Nhược Khuê thể hiện một mặt nữ vương của mình, ra lệnh, nào, há miệng ra. Há miệng. Trần Thuật không biết cô định làm gì, song vẫn há miệng, vì thể hiện sự cảm kích của bản công chúa, cho nên tôi sẽ mời anh ăn dâu tây mà tôi thích nhất. Khổng Nhược Khuê nói rồi cầm quả dâu tây lên, muốn đút vào miệng Trần Thuật, chỉ là tay đưa ra một nửa mới nhận ra đây là quả dâu tây mình đã ăn một nửa rồi, trên đó còn dính nước bọt của mình, thế là rụt tay lại cho vào mồm mình. Trần Thuật vẫn há mồm, có chút hồi hộp đợi Khổng Nhược Khuê đút cho mình, ai dè Khổng Nhược Khuê rốt cuộc lại đút vào mồm cô, con ngươi mở lớn, không tin được chuyện xảy ra trước mặt. Không chơi thế chứ, đó không phải là chuyện một công chúa nên làm. Quả đó hơi chua. Khổng Nhược Khuê có chút bẽn lẽn tránh ánh mắt Trần Thuật, hai má cũng nóng nóng, nhanh chóng nhón quả dâu tây khác, quả này ngọt hơn. Miệng Trần Thuật bị quả dâu tây lớn lấp đầy, cắn một cái, nước quả vị ngọt thanh chảy ra, gật gù, quả này đúng là rất ngọt. Tôi không lừa anh chứ? Khổng Nhược Khuê có hơi chột dạ, tên này đúng là dễ lừa thật, qua được cửa này rồi, đương nhiên, sao cô lừa tôi chứ? Đúng như thế. Khổng Nhược Khuê đổi chủ đề đánh trống lảng, mấy ngày qua anh vất vả rồi, đại cục đã định, giờ chỉ còn chi tiết nhỏ, cứ để chị Thiểu làm, chị ấy rất kinh nghiệm. Tôi cũng nghĩ thế. Trần Thuật đứng dậy, tôi còn có chút việc, đi trước đây. Không ở lại ăn trưa sao? Khổng Nhược Khuê giữ, thực sự xin lỗi, tôi có hẹn rồi. Ai? Khổng Nhược Khuê buộc miệng hỏi, mắt sắc lẻm như lưỡi dao, lập tức ý thức được phản ứng của mình quá đà, rối rít nói, xin lỗi tôi hỏi hơi nhiều, tại vì ngồi nhà buồn chán quá, cho nên hình như với chuyện gì cũng tò mò. Trần Thuật coi như chấp nhận lời giải thích này, than đại hải. À, bàn. À không có gì, anh đi đi. Đợi Trần Thuật đi rồi, Khổng Nhược Khuê vỗ ngực thở phào, may mà phản ứng nhanh, nếu không dọa người ta chạy mất. Ánh mắt dừng ở đôi giày thủy tinh, ôm cả hộp vào lòng như ông thú cưng, vuốt ve, nhãn quan được đấy, lớp da lót bên trong rất mềm đi vào nhất định rất thoải mái, đáng tiếc chân mình bị thương, không đi được. Nếu không mình nói một câu đi giày cho bản cung, anh ấy nhất định sẽ rất vui lòng, sau đó quỳ xuống nâng chân mình lên xì, anh đừng mơ nhé, không dễ thế đâu. Ôm giày trong lòng, càng nhìn càng thích, càng sợ càng muốn thử, cuối cùng thực sự không cách nào chịu được, quyết định đi vào cái chân không bị thương, dù sao cũng ở trong nhà, không sợ có người nhìn thấy. Vì thế Khổng Nhược Khuê đi một chiếc giày thủy tinh vào, nhìn ánh sáng lấp lánh hiện lên ở đôi chân nhỏ, mặt cô ngất ngây, thế là viện xe lăn đứng lên, muốn tới trước gương xem một phen. Wow, đẹp chết người. Khổng Nhược Khuê nhìn mình trong gương, phát ra tiếng cảm thán từ tận đáy lòng, giày đẹp, chân càng đẹp. Người càng gợi cảm hơn, đáng thương cho Trần Thuật không có phút nhìn thấy. Á, đoan xoay xoay thế nào, xe lăn phía sau bị mông cô chạm vào, lăn ra sau, người Khổng Nhược Khuê mất đi chỗ dựa, đứng không vững ngã ra sau. Rầm. Chiếc giày thủy tinh ở chân bị đá bay đi. Đau. Mông đau quá. Xương cốt như muốn gãy ra làm hai. Càng tệ hơn nữa, cái chân bó bột vẫn giơ lên cao, cho dù thân thể mất cân bằng, vào lúc nguy hiểm nhất, cô vẫn không quên bảo vệ cái chân đó. Động tác rất có tính khiêu chiến, mình chuyên nghiệp thật đấy. Khổng Nhược Khuê thầm nghĩ, bất kỳ ai nhìn thấy cảnh này cũng phải khen một câu. Đau quá. Đưa ta sờ đầu, không phát hiện ra chất lỏng màu đỏ nào, Khổng Nhược Khuê hơi yên tâm một chút. Không chảy máu là tốt rồi. Nếu bị chảy máu, với trạng thái hiện giờ của cô, xử lý sẽ phiền phức lắm. Chỗ đau trên thân thể, cô không dám tùy tiện chạm vào, vì thực sự quá đau, cứ như đưa tay sờ vào một cái sẽ có cả miếng thịt rơi ra, xương sẽ biến thành bột vậy. Khổng Nhược Khuê nằm trên mặt đất, từng giọt nước to tròn chảy ra. Đau tới khóc rồi. Trần Thuật chết tiệt, Trần Thuật thối tha. Tặng cái gì không tặng lại đi tặng giày thủy tinh, có biết con gái không chịu được cám dỗ của túi xách và giày thủy tinh không? Trần Thuật là đồ con heo ngu si. Vì sao không ở lại ăn cơm, vì sao bỏ bệnh nhân ở lại một mình? Tôi đã mời anh ở lại rồi vì sao còn muốn đi? Chẳng lẽ tên bàn đại hải kia còn quan trọng hơn bản tiểu thư, à nói có lẽ mọi người không tin chứ, chửi mắng một hồi, Khổng Nhược Khuê cảm thấy cơn đau trên đầu và thân thể vơi đi rất nhiều. Qua tác dụng của Trần Thuật cao thật đấy. Cơn đau kinh khủng đã biến mất, Khổng Nhược Khuê quệt nước mắt đi, bắt đầu nghĩ cách làm sao để đứng lên. Dì Hai đi mua rau còn chưa về, cho dù Khổng Nhược Khuê muốn bà về ngay lập tức giúp đỡ mình thì cũng phải tìm được điện thoại đã, mà di động ở đâu nhỉ? Cò vứt trên sofa, giường hay bàn? Ngay chính bản thân cô cũng quên rồi, Khổng đại tiểu thư rất bừa bãi. Muốn tìm di động thì trước tiên lại phải bò dậy đã. Mình mà có thể bò dậy được thì chẳng cần gọi điện thoại cho gì hay nữa. Ôi mất mặt quá đi mất. Thế là Khổng Nhược Khuê rơi vào vòng luẩn quẩn. Lại nằm thêm một lúc, không có thần Phật nào xuất hiện, Khổng Nhược Khuê biết, muốn bò dậy phải tự lực cánh sinh thôi, nhưng cái chân bị bó buộc kia, đừng nói là dùng lực, ngay cả chạm xuống mặt đất cũng không nổi. Chỉ còn có chân phải và hai cái tay nữa thôi, nhưng vừa rồi ngã làm cái chân lành cũng đập xuống đất, giờ cử động khó khăn. Hai cánh tay cũng không điều khiển được, khuỷu tay bị thương rồi, đầu rác nhắc nhở chủ nhân mình cũng là thương binh. Khổng Khuê, mày làm được. Khổng Nhược Khuê cổ vũ bản thân, sau đó hít thở mấy lần, dùng sức ở bụng nâng người dậy, quỵt. Nửa người trên vừa nhấc lên, vì không có chân làm điểm tựa chịu lực liền ngã xuống, đau. Khổng Khuê xinh đẹp nhất. Khổng Nhược Khuê không vì thế mà buông xuôi, cô lại lần nữa hô khẩu hiệu, hai tay chống phía sau, đem thân thể đau đớn chống lên. Lần này rốt cuộc cũng có thể ngồi thẳng người rồi, nhưng muốn đứng dậy thì khó bằng lên trời, một chân đứng đã khó, giờ cả hai chân đều vô dụng thì đứng bằng cái gì? Á, giờ mới phát hiện, cái xe lăn đáng chết kia lăn đi xa tích tắp rồi. Khổng Nhược Khuê ước chừng khoảng cách giữa mình và ghế sofa, quyết định thế nào cũng phải bò tới, cô phải nằm trên ghế sofa, chứ không phải ngã trên sàn nhà trống trơn thế này. Người ta mà nhìn thấy sẽ cười cho, dù là gì hay nhìn thấy cũng không được. Khổng Nhược Khuê tiểu tỷ tỷ cực kỳ yêu cái đẹp, không có chuyện gì quan trọng hơn giữ vẻ đẹp nữa. Nhìn cái chân bó bột, Khổng Nhược Khuê đưa tay vuốt ve lớp thạch cao cứng răm ráp, giọng ôn nhu, ủy khuất cho mày rồi. Sau đó cô cố hết sức xoay người nằm úp xuống, hai tay chống đất, cái chân không bị thương co lại, thành tư thế chó bò, còn cái chân bị bó bột vẫn giơ lên không trung, tránh bất cẩn chạm đất, dùng lực một cái là hỏng hết chuyện. Vì thế cô dùng tư thế vô cùng xấu hổ, nhích từng bước, không bò từng chút, hướng về phía chiếc ghế sofa. Tay trái bấu xuống đất kéo lê người theo, rồi lại tới tay phải, nhưng đôi tay ngọc ngà của cô không quen làm việc thế này, chẳng mấy chốc đã mỏi tới nhũn ra. Khổng Khuê, mày phải kiên trì. Sắp tới nơi rồi, cố thêm một chút nữa thôi. Thà đổ máu chứ quyết không thể để người ta nhìn thấy mình nằm như con sâu đáng thương trên sàn nhà. Gần lắm rồi. Khoảng cách tới chiếc ghế sofa càng lúc càng gần, nhưng vẫn còn một nửa quãng đường, tay cô mỏi tới gần như không chống đỡ được thân thể, cô chỉ muốn buông xuôi tất cả nằm đó. Khổng Nhược Khuê hối hận lắm, vì sao lại mua một cái nhà lớn như vậy, rõ ràng chỉ sống một mình, mua cái nhỏ chút không được à tích. Tiếng cửa điện tử bị mở truyền vào tai. Dì hai về rồi sao? Khổng Nhược Khuê kinh hoàng nhìn về phía cửa, dì hai đẩy cửa phòng đi vào, người còn chưa xuất hiện đã nghe thấy tiếng nói, may mà gặp được tôi đấy, nếu không cậu không vào được. Tổng giám Trần, mau vào đi. Phía sau lưng dì hai là Trần Thuật giúp xách đồ, cảm ơn dì hai, cháu lấy chìa khóa rồi đi ngay. Bởi vì đi xe bus, đi tàu điện ngầm quen rồi, cho nên Trần Thuật còn chưa quen rằng hiện giờ mình là người có xe. Vừa rồi rời nhà Khổng Nhược Khuê, thậm chí Trần Thuật còn không nhớ ra là mình đi xe tới, khi xuống tới tầng một rút điện thoại ra chuẩn bị đặt taxi mới nhớ ra là xe của mình ở dưới tầng hầm, còn chìa khóa thì để ở trong nhà Khổng Nhược Khuê rồi. Đúng lúc này gặp được dì hai kéo xe rau về, Trần Thuật vội vàng tới giúp, tiện thể đi lấy chìa khóa luôn. Đi cái gì mà đi, ở đây ăn cơm trưa đã, Tiểu Khuê, tổng giám Trần. Dì hai đang định bảo Khổng Nhược Khuê là Trần Thuật tới, sau đó giọng ngưng bặt, mở to mắt nhìn cô gái nằm giữa phòng, tư thế này. Đang làm cái gì thế? Trần Thuật thấy dì hai đột nhiên không nói nữa, cũng nhìn theo ánh mắt của bà. Bọn họ không nhìn thấy mình đâu. Nhất định là bọn họ không nhìn thấy mình. Khổng Nhược Khuê nhắm tịt mắt lại lẩm nhẩm trong lòng, cứ như làm thế thì sẽ không ai nhìn thấy cô vậy, lúc này cô thậm chí nghĩ tới cái chết. Nếu như có thứ gì đó có thể nhanh chóng kết liễu tính mạng của mình, cô sẽ dùng không chút do dự. Cả cuộc đời này cô chưa bao giờ mất mặt như thế. Không, phải nói là ông trời tính toán hết rồi, để thời khắc mất mặt nhất cuộc đời cô đều trình diễn ở trước mặt nam nhân này. Lão trời già, tôi cần thể diện chứ. Tôi cũng là nữ nhân đấy biết không? Khổng Nhược Khuê cuộc cường mím chặt môi, mắt vẫn nhắm, cô không biết phải làm thế nào bây giờ, tiếp tục bò với tư thế này thì quá mất mặt, mà nếu cứ nằm đây thì càng mất mặt hơn. Tiểu Khuê. Dì hai qua tích tắc sững sờ cuối cùng cũng tỉnh lại, dép cũng chưa kịp thay, vứt cả rau rợ ở tay cuống cuồng chạy tới hô, chân cháu còn chưa lành, làm sao lại đã bắt đầu tập luyện rồi. Trước kia cháu sáng tập chiều tập, dì cũng kệ cháu. Nhưng giờ đang bị thương, dì dặn đi dặn lại rồi, nếu dì không có ở nhà thì ngồi im một chỗ, đừng có động đậy. Khổng Nhược Khuê mắt đỏ hoe, nước mắt lại muốn rơi xuống, tủi thân vô cùng. Cháu không hề tập luyện, dì có thể nói nhỏ một chút được không? Cả tầng lầu người ta nghe thấy rồi đấy. Cô không dám nhìn ai nữa rồi, sau đó người đột nhiên bị nhấc bổng lên, có một đôi tay chắc chắn nâng cô lên, có lồng ngực động cho cô dựa vào, mũi ngửi thấy mùi nồng nồng dễ chịu. Nói thì chậm chứ lúc đó thì nhanh, Trần Thục vừa nhìn thấy Khổng Nhược Khuê như vậy đã vứt hết tất cả chạy tới trước cả dì hai bế Khổng Nhược Khuê lên, trách, bảo cô không được tập yoga, chân cô còn chưa lành đã tập rồi. Trần Thục, tôi hận anh đến chết. Khổng Nhược Khuê vùi đầu vào lòng Trần Thục, thấy cuộc đời này không còn sinh thú gì nữa, tổng giám Trần nói đúng đấy, cháu nói xem, sao cháu không biết quý trọng thân thể như thế. Dì hai lại còn giúp Trần Thục mắng Khổng Nhược Khuê, nếu chẳng may cháu bị thương thì dì ăn nói với cha cháu ra sao đây? Hai ngày trước cha cháu gọi điện dặn dò thế nào, sao cháu không chịu nghe người lớn khuyên bảo? Hết chương 181. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.